Người tại đấu phá 3 năm kỳ hạn đã đến chương 355 tới chương 378. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tiêu Vũ hoàn toàn không sợ hãi, ngược lại còn lao người tới, nghênh đón chiếc đuôi của con cự mãng. Mặc dù so với con cự mãng, Tiêu Vũ nhỏ bé như một con phù du, nhưng đôi khi, to lớn không có nghĩa là mạnh mẽ. Trong nháy mắt tiếp cận chiếc đuôi mãng đang quét ngang tới, Tiêu Vũ vung quyền đánh thẳng. Ầm ầm. Khoảnh khắc cả hai va chạm, tiếng nổ sinh ra bao trùm cả đất trời. Giây tiếp theo, trong ánh mắt kinh hoàng của lão già, chiếc đuôi của con cự mãng ngưng tụ từ năng lượng đã vỡ nát, phần thân còn lại cũng vì lực đạo kinh khủng của Tiêu Vũ mà trượt đi trên không trung cả trăm trượng. Kế tiếp, lão già lại được chứng kiến một màn khiến người ta sợ hãi. Tiêu Vũ không hề buông tha con cự mãng, mà trực tiếp lóe lên đến vị trí của nó, từng quyền nện xuống. Mỗi cú đấm dường như đều có thể phá vỡ cả bầu trời. Dưới đòn tấn công khủng khiếp tuyệt luân đó, chưa đầy một hơi thở, con cự mãng đã thủng trăm ngàn lỗ, cuối cùng hóa thành khói đen rồi biến mất không còn tăm tích. Không hổ là cường giả đấu thánh, khiến ta cũng phải nghiêm túc đối đãi. Sau khi tiêu diệt con cự mãng, Tiêu Vũ cảm thán một tiếng. Phải biết rằng, nhục thân của hắn tiện tay một đòn đã có thể sánh ngang bán thánh, nếu nghiêm túc dùng sức, bán thánh cũng không chịu nổi mấy quyền. Con cự mãng này lại có thể chống đỡ được 10 quyền hắn nện xuống trong một hơi thở, có thể thấy thực lực của đấu thánh khủng bố đến mức nào. Giải quyết xong con cự mãng, Tiêu Vũ nhìn về phía lão già áo xám. Cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Vũ, da mặt lão già co giật, không được, không thể đối đầu trực diện, nhục thân của thằng nhãi này quá kinh khủng, nếu cứ dây dưa, khả năng cao là lão phu sẽ bị hao hết năng lượng. Nghĩ đến đây, lão già không chút do dự, xoay người bỏ chạy, tốc độ cực nhanh, thoáng chốc đã không thấy bóng dáng. Tiêu Vũ khó khăn lắm mới gặp được một năng lượng thể đấu thánh mà mình có thể đối phó, sao có thể để nó dễ dàng trốn thoát như vậy. Hắn lập tức thúc giục Tam Thiên Lôi Động, biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại một đạo tàn ảnh màu bạc xanh tại chỗ. Kết quả là, trên bầu trời liền xuất hiện một cảnh tượng như vậy, một vị năng lượng thể cấp bậc đấu thánh, bị một người trẻ tuổi đuổi đánh. Năng lượng thể đấu thánh vừa trốn vừa phát động công kích, người trẻ tuổi thì vừa đối phó công kích, vừa từng bước ép sát, truy đuổi không ngừng. Tiểu súc sinh. Thật sự coi lão phu dễ bắt nạt sao? Vạn hồn phệ thiên. Chỉ có thế thôi sao? Xâm nhiên hồn âm khóa. Dùng thêm sức nữa đi chứ. Quỷ vũ tê thiên thủ. Vẫn chưa được, yếu quá đi. Nửa tháng sau. Tiêu Vũ và lão già áo xám đã truy đuổi nhau hơn 10 ngày. Ban đầu lão già áo xám không muốn đối đầu trực diện, vừa bỏ chạy vừa thi triển đấu kỹ, ý đồ ngăn cản Tiêu Vũ để thoát thân. Nhưng Tiêu Vũ hoàn toàn không quan tâm. Dựa vào nhục thân cường hãn mà xông tới, cứng rắn chống đỡ đấu kỹ của lão già. Sau khi chống đỡ đấu kỹ, hắn còn không ngừng mở miệng khiêu khích lão già áo xám. Cứ như vậy kéo dài hơn 10 ngày, trong lúc đó lão già suýt chút nữa bị Tiêu Vũ làm cho suy sụp. Suốt quãng đường đi, cuộc truy đuổi của hai người cũng bị rất nhiều năng lượng thể khác nhìn thấy, nhưng bọn chúng không dám lên tiếng, thậm chí không dám để lộ ra một tia khí tức. Bởi vì bọn chúng sợ mình sẽ bị người trẻ tuổi hung tàn kia để mắt tới, đến lúc đó chẳng phải là toi đời sao? Kỳ thực Tiêu Vũ cũng không nhẹ nhàng như vẻ bề ngoài. Mặc dù nhục thân của hắn miễn cưỡng sánh ngang nhất tinh đấu thánh, nhưng dưới sự tấn công điên cuồng của lão già áo xám, hắn vẫn bị một chút thương nhẹ. Thực lực của hắn hiện tại có thể sánh ngang lão già áo xám, nhưng tốc độ thì không thể hoàn toàn áp đảo, cho nên mới mãi không đuổi kịp được lão. Thực lực đấu khí của hắn chẳng qua chỉ là cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong, dựa vào Tam Thiên Lôi Động mà có thể đuổi sát lão già không bị tụt lại, đã xem như Tam Thiên Lôi Động rất lợi hại rồi. Chênh lệch giữa đấu thánh và đấu tôn không phải thứ gì cũng có thể bù đắp được. Tiêu Vũ tuy nhục thân mạnh, nhưng hắn không thể chỉ dựa vào nhục thân mà đuổi kịp được lão già. Còn về tại sao hắn cứ mở miệng khiêu khích, Tiêu Vũ chỉ là muốn chọc giận lão già, để nó dừng lại đánh với mình một trận. Nào ngờ lão già hoàn toàn không mắc mưu, cuộc truy đuổi này chính là hơn 10 ngày. Cảm nhận được năng lượng của mình đang tiêu hao kịch liệt, mà gã thanh niên sau lưng lại truy đuổi không tha, cứ tiếp tục như vậy, năng lượng của nó sớm muộn cũng sẽ cạn kiệt. Sắc mặt lão già khó coi, không thể trốn nữa. Trốn nữa chỉ có một con đường chết, chỉ có dừng lại liều mạng, mới có một tia hy vọng sống. Tiểu súc sinh này cứng rắn chống đỡ đấu kỹ của lão phu, chắc hẳn lúc này trạng thái cũng không phải đỉnh phong, chắc chắn đã bị thương, lão phu không phải là không có chút phần thắng nào, liều mạng. Hạ quyết tâm, thân hình đang di chuyển với tốc độ cao của lão già đột nhiên dừng lại, quay người đối mặt với Tiêu Vũ đang đuổi tới. Tiêu Vũ thấy lão già dừng lại, hai mắt sáng lên, lập tức toàn lực lao vọt qua. Tiểu súc sinh, lão phu liều mạng với ngươi. Thấy ánh mắt hưng phấn của Tiêu Vũ, lão già nổi giận, ngọn lửa giận tích tụ suốt nửa tháng qua, vào lúc này đã hoàn toàn bùng nổ. Nó muốn cùng Tiêu Vũ không chết không thôi. Nhận ra điểm này, Tiêu Vũ trực tiếp bắt đầu buông lời độc địa. Lão cẩu, chỉ bằng ngươi mà cũng đòi liều mạng với ta. Ngươi có thực lực đó sao? Biểu cảm của hắn lúc này muốn vênh váo bao nhiêu có bấy nhiêu, muốn ăn đòn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hắn truy đuổi đến phát sợ rồi, hắn thật sự sợ gã này lại chạy mất. Ngươi có biết mười mấy ngày nay hắn đã trải qua như thế nào không? Nếu không biểu hiện như vậy, lỡ lão già lại chạy thì phải làm sao? Lão già áo xám nghe vậy, lửa giận công tâm, toàn thân hắc khí trực tiếp phun trào, hội tụ lên bầu trời. Trong chốc lát, giữa lúc bầu trời rung chuyển, cùng với tiếng gầm gừ khiến cả mặt đất cũng phải rung rẩy, một bóng người khổng lồ màu đen cao mấy ngàn trượng ngưng tụ từ hắc khí đã xuất hiện trước mặt Tiêu Vũ. Tiểu súc sinh, đi chết cho lão phu. Đốt hồn phệ thiên tách. Theo tiếng gầm thét của lão già, người khổng lồ kia trực tiếp vung quyền, đấm về phía Tiêu Vũ. Nắm đấm khổng lồ bốc lên khói đen đi qua đâu, không gian vỡ vụn, vạn vật đều bị hủy diệt, ngay cả hư không lộ ra cũng đang chậm rãi vặn vẹo. Tiêu Vũ bị bóng đen che trời hoàn toàn bao phủ, nhìn bóng dáng người khổng lồ kia, vẻ mặt hắn ngưng trọng chưa từng có. Hắn biết, lão già thật sự đang liều mạng, mới có thể sử dụng tuyệt chiêu như vậy. Ngay cả Tiêu Vũ cũng có thể cảm nhận được khí tức nguy hiểm kinh khủng từ đòn tấn công này. Nhưng mà chỉ bằng cái này, cũng muốn giết hắn sao? Trong mắt Tiêu Vũ hiện lên hình ảnh thái cực đồ chậm rãi luân chuyển, sức mạnh nhục thân của hắn vào lúc này đã hoàn toàn được kích phát. Chỉ thấy cơ thể Tiêu Vũ nổi lên lôi quang đại nhật vô biên không thể nhìn thẳng, từ xương sống lưng, từng trận long ngâm phá thiên vang vọng. Những hồ quang điện màu mực đen kịt vừa thần dị vừa tột cùng từ bề mặt cơ thể hắn bắn ra tung tóe, mơ hồ tạo thành rất nhiều đường vân đặc thù, đồng thời ẩn hiện tàn phá bừa bãi trong lôi quang đại nhật. Gầm. Tiêu Vũ phát ra tiếng gầm trầm đục như giả thú, rồi đạp mạnh một chân. Oanh. Thân hình Tiêu Vũ phóng lên trời, mặt đất dưới cú đạp đó ầm vang nổ tung, kình lực kinh khủng rút xuống, trực tiếp tạo ra một cái hố lớn đường kính mấy trăm trượng. Được lực đạo kinh khủng gia trì, Tiêu Vũ trong nháy mắt vượt qua hạn chế không gian, xuất hiện trước nắm đấm của gã khổng lồ. Ánh sáng trong mắt đồ án thái cực lóe lên, Tiêu Vũ dùng toàn bộ sức lực, tung một quyền đấm thẳng vào nắm đấm khổng lồ bằng khói đen đang lao tới. Bành. Ầm ầm. Cả hai chạm vào nhau, đầu tiên là một tiếng vang trầm đục, cuối cùng là tiếng nổ vang vọng đất trời, nhấc lên khói đen ngút trời, bao phủ hoàn toàn nơi đây. Lão già áo xám hai mắt nhìn chòng chọc lên bầu trời, phảng phất muốn nhìn thấu mọi thứ. Ha ha ha ha, tiểu súc sinh, đấu với lão phu sao? Lão phu cho ngươi hôi phi yên diệt. Cảm nhận tình hình chiến trường, lão già đột nhiên phát hiện khí tức của Tiêu Vũ đã hoàn toàn biến mất, liền cất tiếng cười ha hả, thần sắc điên cuồng, giống như đang đem toàn bộ nộ khí của nửa tháng nay trút ra hết, cuồng hỉ vô cùng. Cái bộ dạng này, phảng phất như đã quên mất lúc trước chính nó là kẻ ra tay tấn công Tiêu Vũ trước, còn mình thì lại như một người bị hại. Đột nhiên, tiếng cười của lão già im bặt, kinh hãi nhìn về phía trước. Ngươi ực, lão già muốn nói, nhưng lại giống như bị thứ gì đó bóp cổ, khiến nó không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Chỉ thấy trước người lão già, một gã thanh niên chậm rãi hiện ra, phảng phất từ hư ảo chuyển thành thực tế, mà bàn tay của gã thanh niên đang bóp chặt cổ họng lão già áo xám, từ từ nhấc nó lên. Gã thanh niên thần sắc lạnh lùng, trong cặp mắt có đồ án thái cực kia không hề có chút cảm xúc nào, ngẩng đầu nhìn lão già. Lão cẩu, còn thủ đoạn nào khác không? Nếu không có, thì chết đi. Nhẹ nhàng nói xong, gã thanh niên dùng sức bóp mạnh. Bành. Lão già trong mắt mang theo vẻ không cam lòng và tuyệt vọng, dưới lực đạo kinh khủng, trực tiếp nổ tung thành năng lượng hắc khí đầy trời, cuối cùng biến mất không còn dấu vết, chỉ để lại một tinh thể hình thoi lơ lửng tại chỗ. Phục. Giải quyết xong lão già, thần kinh căng thẳng của Tiêu Vũ mới thả lỏng, theo đó là khí huyết cuộn trào, cuối cùng không nhịn được, phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi mang màu đen thâm thúy, phun ra trên mặt đất, năng lượng mênh mông rót vào lòng đất, lại có thể khiến cho mảnh đất cằn cỗi này nảy sinh sự sống, thậm chí có hoa cỏ từ trong vết máu này lú đầu khỏi mặt đất, bắt đầu sinh trưởng. Lau đi vệt máu trên khóe miệng, Tiêu Vũ trực tiếp ngồi phịch xuống đất. Hắn hiện tại, khí tức trồi sụp bất định, rõ ràng là bị thương không nhẹ. Mặc dù bên ngoài không có vết thương, nhưng ngũ tạng bên trong lại truyền đến từng cơn đau quặn thắt. Đòn phản công trước khi chết của cường giả đấu thánh quả nhiên kinh khủng, cho dù bằng vào phòng ngự nhục thân của ta, cũng không thể hoàn toàn ngăn cản được. Cũng may một chiêu này đã tiêu hao hết tất cả năng lượng của nó, nếu không thật đúng là không bắt được nó. Tiêu Vũ bây giờ chỉ dựa vào nhục thân đã có thể chiến một trận với năng lượng thể đấu thánh và giết chết nó. Mặc dù năng lượng thể yếu hơn người thật, nhưng cộng thêm thực lực đấu khí của Tiêu Vũ, hẳn là đủ để chống lại một nhất tinh đấu thánh thật sự. Ngay lúc Tiêu Vũ đang nghỉ ngơi, nhục thân tự động chữa trị vết thương với tốc độ nhanh chóng, một luồng khí tức không hề yếu hơn lão già áo xám lúc trước, đang cực tốc bay về phía này. Hửm. Sắc mặt Tiêu Vũ biến đổi, nhìn về phía đó, chính là hướng mà trước đây hắn truy đuổi lão già áo xám tới, hơn nữa luồng khí tức đang cực tốc bay tới kia lại rất giống với lão già áo xám. Năng lượng thể khác của hồn tộc sao? Biểu cảm của Tiêu Vũ có chút khó coi, nếu là bình thường, hắn chắc chắn không sợ, nhưng bây giờ vừa trải qua một trận đại chiến, thương thế của hắn còn chưa hồi phục, nếu đối đầu, sợ là rất khó giành được thắng lợi. Cảm nhận được khí tức càng ngày càng gần, biết mình đã không thể chạy thoát, Tiêu Vũ đứng dậy, chuẩn bị toàn lực nghênh chiến. Nhưng ngay sau khi hắn đứng dậy, trong đầu đột nhiên lóe lên một tia linh quang, nghĩ ra một đối sách. Một giây sau, một bóng người màu xám xuất hiện trên không, người này cũng là một lão già mặc áo bào xám che kín người. Cảm nhận khí tức của đất trời này, lão già sắc mặt âm trầm, nhìn về phía Tiêu Vũ trên mặt đất, lệ khí nảy sinh nói, hồn phệ là do ngươi giết. Thôi kệ, bất kể có phải là ngươi hay không, đều đi chết đi. Ngay lúc lão già sắp phát động công kích, Tiêu Vũ ngửa mặt lên trời thét dài, hô to một tiếng, Tiêu gia tử tôn bất tài, Tiêu Vũ, khẩn cầu Tiêu Huyền lão tổ ra tay cứu mạng. Ngay sau khi Tiêu Vũ hô lớn, cả đất trời lập tức xuất hiện một luồng khí tức huyền diệu mà cổ xưa. Lão già áo xám nghe thấy hai chữ Tiêu Huyền, động tác sắp phát động công kích liền dừng lại, cơ thể cũng không khỏi run lên. Tiêu Huyền, ngươi là người Tiêu tộc? Sao có thể? Tiêu tộc không phải đã bị tộc ta diệt rồi sao? Không thể nào. Sắc mặt lão già trở nên khó coi, trực tiếp gầm lên một tiếng, sau đó lại muốn tiếp tục ra tay, diệt trừ Tiêu Vũ. Chỉ là còn chưa đợi nó động thủ, một giọng nói dửng dưng đã vang vọng khắp đất trời này. Tiêu tộc bị diệt. Hồn tộc khẩu khí thật lớn. À, hồn tộc, thật đúng là mùi vị huyết mạch khiến người ta chán ghét. Lời còn chưa dứt, lão già chỉ cảm thấy đất trời bốn phía đều bị đông cứng, chính mình hoàn toàn không thể cử động, cũng không thể nói chuyện, trên mặt chỉ còn lại vẻ kinh hoàng. Lập tức, trên không trung, một bóng người màu xanh nhạt lặng lẽ xuất hiện. Người này xuất hiện không gây ra bất kỳ thiên địa dị tượng nào, thậm chí người khác còn không thể cảm nhận được bất kỳ khí tức gì của hắn, nhưng bóng dáng ấy lại cho người ta cảm giác, mỗi quyền mỗi cước đều có thể hủy diệt cả đất trời này. Bóng người kia ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt không phải cực kỳ tuấn tú, nhưng lại luôn cho người ta một loại cảm giác đặc biệt. Mái tóc đen buông xõa, một đôi đồng tử đen lấy như hắc động, thâm thúy mà tràn ngập một loại trí tuệ khác thường, phát ra sức hấp dẫn khiến người ta say mê. Tiêu Huyền. Lão già áo xám nhìn chòng chọc vào khuôn mặt quen thuộc đó, trong đôi mắt chỉ còn lại sự sợ hãi, sau đó liền có chút điên cuồng dị thường mà gào lên, không đúng. Tiêu Huyền, kỳ hạn 10 năm chưa đến, sao ngươi có thể rời khỏi mộ phủ? Không tệ, cũng có chút nhãn lực, nhưng mà, cho dù không thể rời khỏi mộ phủ, đối phó ngươi thì lại quá đủ. Người đàn ông áo xanh mỉm cười, nhìn lão già áo xám, nhẹ nhàng nói. Sau đó, người đàn ông áo xanh cũng không nói nhảm nữa, vươn tay ra, nhẹ nhàng điểm một ngón tay về phía lão già áo xám. Không có cảnh tượng hủy thiên diệt địa, cũng không có động tĩnh kinh thiên động địa, thậm chí ngay cả âm thanh cũng không có, lão già kia lại trong mắt chứa đầy kinh hãi, cảm giác được một luồng sức mạnh không thể diễn tả, rót vào trong cơ thể. Nháy mắt sau đó, lão già đã bị luồng sức mạnh kia ăn mòn sạch sẽ từ trong ra ngoài, không còn lại một chút khí tức nào, triệt để tan biến. Tại chỗ, chỉ còn lại một tinh thể lấp lánh, vẫn đang phát ra sương mù và dao động năng lượng cường hãn. Ực đem hết thảy đều nhìn vào trong mắt, Tiêu Vũ vì cổ họng có chút khô khốc mà không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Đây chính là Tiêu Huyền sao? Đây chính là thực lực đỉnh cao của đại lục sao? Không, là thực lực đỉnh cao của một người đã chết. Hắn không thể tưởng tượng được, thực lực của Tiêu Huyền khi còn sống sẽ khủng bố đến thế nào, hắn cũng có thể liên tưởng đến, cổ nguyên kia, rốt cuộc là thực lực cỡ nào. Sợ rằng người ta muốn giết mình, chỉ cần phất tay một cái là đủ. Quá đáng sợ. Tiểu gia hỏa, ngươi vừa nói, ngươi là tử đệ Tiêu tộc. Tiêu Vũ chỉ cảm thấy hoa mắt, người đàn ông áo xanh kia đã xuất hiện ngay trước mặt hắn. Khi giọng nói dửng dưng mà mang theo sức hấp dẫn khác thường của Tiêu Huyền truyền vào tai Tiêu Vũ, hắn lúc này mới hoàn hồn lại, vội vàng chắp tay, cúi đầu 90 độ, tử tôn bất tài Tiêu Vũ, bái kiến Tiêu Huyền tiên tổ. Tiêu Huyền sau khi nhận một lạy này, liền nhìn Tiêu Vũ từ trên xuống dưới, càng nhìn càng hài lòng, trên mặt cũng hiện lên một nụ cười, nhưng cuối cùng lại có chút ảm đạm mà lắc đầu. Đáng tiếc một mầm non tốt như vậy Tiêu Vũ nghe vậy, không khỏi nghi hoặc, Tiêu Huyền lão tổ đây là có ý gì? Đang lúc Tiêu Vũ muốn hỏi, thì thấy Tiêu Huyền quay người, chậm rãi rời đi. Vào trong mộ phủ trước đi, vì nguyên nhân của thiên mộ, ta cũng không thể tùy ý rời khỏi mộ phủ, cái ngươi nhìn thấy bây giờ, chẳng qua chỉ là hình ảnh ta phóng chiếu ra mà thôi. Tiêu Vũ nghe vậy, cực cực đầu, hút lấy năng lượng hạch của năng lượng thể đấu thánh hồn tộc kia, thu nó vào trong nạp giới, rồi không do dự, đi theo bước chân của Tiêu Huyền, hướng về sâu trong thiên mộ. Theo chân Tiêu Huyền đi một lúc, cảnh tượng trước mắt Tiêu Vũ biến đổi liên tục, cuối cùng, bốn phía đều biến thành màu đen kịt như mực, ánh sáng xung quanh cực kỳ ảm đạm. Đứng ở đây, giống như đang đứng trong không gian hư vô vậy, khiến cho trong lòng người ta dâng lên một cảm giác hoang mang và sợ hãi. Nơi đây chính là nơi sâu nhất của thiên mộ, Tiêu Huyền cười nhạt nói, rồi chỉ về phía một tòa bia đá cổ lão ở phía trước. Tòa bia đá này lẻ loi đứng sừng sững trong khu vực đen kịt này, cô độc và tịch liêu, phảng phất như trường tồn vĩnh cửu. Đây cũng chính là mộ phủ của ta. Tiêu Vũ nhìn theo hướng Tiêu Huyền chỉ, nhìn thấy tấm bia đá kia, và có thể cảm nhận được sự bất phàm của nó. Tiêu Huyền hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi về phía mộ bia, còn cất tiếng nói, tiểu gia hỏa, theo ta vào trong đi. Tiêu Vũ gật gật đầu, lần nữa đuổi kịp, hai người cứ như vậy một trước một sau, tiến vào trong tấm bia đá. Tấm bia đá kia sau khi Tiêu Vũ đi vào, thân bia nổi lên gợn sóng, rồi cũng dần dần bình phục, trở về dáng vẻ ban đầu. Trong khoảnh khắc Tiêu Vũ tiếp xúc với tấm bia đá, hắn chỉ cảm thấy quang hoa chói mắt vô tận, đợi đến khi hắn lần nữa khôi phục thị giác, thì đã ở trong một tòa đại điện cổ lão. Nhìn nơi nội tàng càn khôn này, Tiêu Vũ cũng không khỏi cảm khái, có thể mở ra một không gian như vậy trong một tấm bia đá, không hổ là Tiêu Huyền. Lúc này Tiêu Huyền đã đứng chắp tay trong đại điện, trước mặt hắn là một hồ nước trong veo thấy đáy, nhiều đóa thanh liên lơ lửng trên mặt nước, tỏa ra mùi thơm thấm vào ruột gan. Có thể nói cho ta biết tình hình của Tiêu tộc bây giờ thế nào không? Nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ sau lưng, Tiêu Huyền cũng khẽ thở dài một tiếng, nói. Tiêu Vũ nghe vậy, cũng không chần chừ, liền nói, Tiêu Huyền tiên tổ, Tiêu tộc đã không còn, bây giờ, chỉ còn lại Tiêu gia lời vừa dứt, Tiêu Vũ liền đem tình hình của Tiêu gia hiện tại, cùng với chuyện của thế giới bên ngoài, toàn bộ kể rõ ràng rành mạch. Một lúc lâu sau, khi Tiêu Vũ nói xong chữ cuối cùng, Tiêu Huyền chỉ gật gật đầu, cũng không có quá nhiều cảm xúc. Tiêu tộc xuống dốc, nằm trong dự liệu của ta, vẫn còn hương hỏa sót lại, đã là vạn hạnh tiểu gia hỏa, ngươi có gì muốn hỏi ta không? Tiêu Huyền xoay người lại, nhìn Tiêu Vũ, cười nhạt nói. Tiêu Vũ chần chừ một chút, sau đó nói, Tiêu Huyền tiên tổ, trên đời này liệu có biện pháp nào để ngài hồi sinh không? Suy nghĩ của Tiêu Vũ rất đơn giản, nếu có thể hồi sinh Tiêu Huyền, vậy Tiêu gia sẽ có thêm một vị cường giả đỉnh cao của đại lục. Có Tiêu Huyền ở đây, Tiêu gia mới có thể thật sự kê cao gối ngủ, không cần chờ đợi mình hoặc Tiêu Viêm trưởng thành. Tiêu Huyền nghe vậy, đầu tiên là thần sắc sững lại, sau đó nhìn thẳng Tiêu Vũ một lúc, hiển nhiên đã hiểu ý nghĩ của người sau, lúc này mới chậm rãi lắc đầu, không có, cái ngươi nhìn thấy bây giờ, chẳng qua chỉ là linh hồn tàn dư của ta, vì sự đặc thù của thiên mộ, mới có thể tồn tại ở đây. Bản nguyên linh hồn của ta, sớm đã biến mất không còn tâm tích khi ta vẫn lạc trạng thái như ta bây giờ, chỉ sợ cho dù là cường giả đấu đế tới, cũng không có cách nào. Tiêu Vũ nghe đến đây, không khỏi thất vọng một hồi, hắn hỏi câu này, cũng là ôm tâm thái cầu may. Nếu Tiêu Huyền có thể hồi sinh, vậy cho dù là hồn thiên đế, cũng phải kiên dè không thôi. Như vậy, cũng có thể bù đắp cho rất nhiều hiệu ứng hồ điệp do chính mình tạo ra. Cho dù Tiêu Viêm không thành đế, Tiêu gia cũng không sợ hồn tộc, đến lúc đó mới có thể đảm bảo vạn vô nhất thất. Tiểu gia hỏa, không cần thất vọng, Tiêu gia không có ta, không phải vẫn sinh tồn đến nay sao? Thế hệ trẻ của Tiêu gia có ngươi và tiểu gia hỏa kia, sớm muộn cũng có thể lần nữa quật khởi. Cảm nhận được sự thất vọng trong mắt Tiêu Vũ, Tiêu Huyền khẽ cười nói, phản phất như đang an ủi hắn. Tiêu Vũ gật gật đầu, đã không thể hồi sinh, thì không cần phải cưỡng cầu, cùng lắm thì tiếp tục dựa vào chính mình. Đúng rồi, Tiêu Huyền tiên tổ, không biết vừa rồi ở bên ngoài, câu nói kia của ngài là có ý gì? Có phải trên người ta có tai họa ngầm gì không? Tiêu Vũ lúc này nhớ lại câu nói đáng tiếc một mầm non tốt như vậy của Tiêu Huyền lúc trước. Hắn nghĩ mãi không ra, tại sao Tiêu Huyền lại có cách nói này, chẳng lẽ mình có tai họa ngầm gì? Nếu là như vậy, thì phải hỏi cho rõ, xem có biện pháp gì có thể cứu vãn không? Sau khi Tiêu Vũ hỏi ra vấn đề này, ngược lại là Tiêu Huyền lại tỏ ra có chút chần chừ, cuối cùng mới nhẹ nói, tiểu gia hỏa, cũng không phải trên người ngươi có tai họa ngầm gì, nhưng chuyện này có thể sẽ là một đả kích cực lớn đối với ngươi, ngươi còn muốn biết không? Đả kích? Chuyện gì có thể tạo thành đả kích đối với ta? Tiêu Vũ nghe vậy, biểu hiện có chút nghi hoặc, sau đó trong lòng liền dâng lên một chút bất an và bồn chồn. Nhìn biểu hiện của Tiêu Vũ, Tiêu Huyền lại mở miệng, chuyện này liên quan đến một bí mật vô cùng quan trọng của ngươi, một bí mật mà chính ngươi cũng không biết. Sau khi hiểu rõ, hãy hỏi ta, nếu không, đối với ngươi chỉ có hại chứ không có lợi. Bây giờ, cứ ở lại trong mộ phủ tu luyện đi, ta thấy linh hồn của ngươi đã bị kẹt ở linh cảnh rất lâu rồi. Chỗ ta vừa vặn có một viên hồn linh tinh, có thể giúp ngươi đột phá linh cảnh đại viên mãn, tiến vào thiên cảnh. Nói xong, Tiêu Huyền cong ngón tay búng ra, một luồng sáng bay về phía Tiêu Vũ. Đón lấy luồng sáng xem xét, đó là một khối tinh thể hình lập phương sáng long lanh, tỏa ra dao động linh hồn mênh mông và những điểm huy quang. Thấy vậy, Tiêu Vũ hai mắt tỏa sáng, cảnh giới linh hồn của hắn đúng là đã kẹt lại rất lâu rồi. Vì vẫn chưa có cơ duyên, mặc dù tiến bộ thần tốc, nhưng muốn dựa vào tự mình tu luyện để đột phá, thời gian cũng không ngắn. Bây giờ có khối hồn linh tinh này, dựa vào việc hấp thu linh lực mênh mông bên trong, liền có thể nước chảy thành sông, đột phá đến thiên cảnh linh hồn. Đa tạ Tiêu Huyền tiên tổ ban thưởng bảo vật. Tiêu Vũ chấp tay cảm ơn. Tiêu Huyền khoát khoát tay, cứ ở đây đột phá đi, có ta hộ pháp cho ngươi, vạn vô nhất thất. Tiêu Vũ gật đầu, liền ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu hấp thu linh lực trong hồn linh tinh. Còn về bí mật mà Tiêu Huyền nói lúc trước, đợi đột phá xong, hỏi lại cũng không muộn. Nếu Tiêu Huyền đã nói muốn hắn suy nghĩ cho kỹ, vậy đây nhất định là một đại bí mật mà ngay cả mình cũng không biết. Dù sao thời gian còn dài, có rất nhiều thời gian để hắn đi tìm kiếm bí mật này. Bây giờ, vẫn là đột phá cảnh giới linh hồn quan trọng hơn, đột phá thiên cảnh, đối với việc hắn xung kích đấu thánh, hẳn là có trợ giúp không nhỏ. Nhìn Tiêu Vũ đang ngồi xếp bằng hấp thu hồn linh tinh tu luyện, sắc mặt Tiêu Huyền đột nhiên hiện lên một chút phức tạp. Lúc trước vô tình nói lỡ miệng, ai dù sao đi nữa, tiểu gia hỏa này đã làm cho Tiêu gia cường đại, còn bảo vệ Tiêu gia nhiều năm như vậy, tình cảm đối với Tiêu gia là thật. Hắn cũng nên biết chân tướng mới phải, còn về lựa chọn sau khi biết, thì xem bản thân hắn vậy. Một tháng sau, trong đại điện mộ phủ của Tiêu Huyền ở tầng thứ 3 thiên mộ, Tiêu Vũ đang ngồi xếp bằng, toàn thân tản ra uy áp linh hồn cực kỳ mênh mông, đây là triệu chứng của việc đột phá. Sống. Một tiếng bong bóng vỡ tan rất nhỏ vang lên trong sâu thẳm linh hồn của Tiêu Vũ. Sau đó linh hồn của hắn liền dấy lên một trận sóng biển linh hồn. Lực lượng linh hồn mãnh liệt bắn ra, tựa như biển cả vô lượng sôi trào chảy ngược, dao động tản ra tạo thành một cơn lốc vô hình. Cũng may Tiêu Huyền phát hiện kịp thời, đưa tay điều khiển không gian, hoàn toàn cách ly Tiêu Vũ, nếu không rất nhiều thứ trong đại điện chỉ sợ đều sẽ bị hủy diệt dưới dao động linh hồn đáng sợ này. Thiên phú thật mạnh, chỉ trong một tháng đã hấp thu hết năng lượng của cả khối hồn linh tinh, hơn nữa vừa mới miễn cưỡng đột phá thiên cảnh linh hồn, lại còn mạnh hơn rất nhiều so với thiên cảnh sơ kỳ bình thường. Tiểu gia hỏa này thật sự là một quái vật vạn người không có một. Sinh cùng thời đại với hắn, cũng không biết là may mắn hay bất hạnh cho thế hệ trẻ này. Ai Tiêu Huyền nhìn Tiêu Vũ đang bị ngăn cách trong không gian, cảm khái thiên phú mạnh mẽ của người sau, điều mà ngay cả hắn cũng chưa từng thấy. Nhưng rồi như nhớ ra điều gì đó, lại lắc đầu thở dài. Sau một hồi lực lượng linh hồn mênh mông của Tiêu Vũ tàn phá bừa bãi, nó mới chậm rãi quay về trong Nê Hoàng Cung. Đợi đến khi toàn bộ thu liễm lại, đôi mắt nhắm chặt của Tiêu Vũ đột nhiên mở ra. Một loại linh quang khiến người ta rung động, chính vào lúc này, từ trong hai tròng mắt của Tiêu Vũ nở rộ bắn ra, chiếu rọi cả không gian này, đều xuất hiện một chút linh khí hô cuối cùng cũng đột phá. Thiên cảnh linh hồn quả nhiên kinh khủng, hao phí thời gian lâu như vậy, mới cuối cùng bước vào được ngưỡng cửa này. Trên mặt Tiêu Vũ xuất hiện một nụ cười gợn sóng, nhẹ giọng tự nói. Khối hồn linh tinh mà hắn hấp thu cũng vào lúc này hóa thành bụi bay, tan biến không còn thấy đâu. Lời này vừa hay bị Tiêu Huyền nghe được, khiến cho vị tuyệt đỉnh đại lục năm xưa này có cảm giác dở khóc dở cười. Một tháng thời gian, đột phá thiên cảnh linh hồn mà còn cho là lâu sao? Đây quả thực là nhanh đến mức khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Thấy Tiêu Vũ đột phá, Tiêu Huyền cũng tán đi không gian cách ly, để Tiêu Vũ lại xuất hiện trong đại điện. Đa tạ tiên tổ. Tiêu Vũ đứng dậy, liền hành lễ cảm tạ Tiêu Huyền. Nếu không có hồn linh tinh do Tiêu Huyền ban cho, hắn sợ rằng phải cần 1-2 năm mới có thể đột phá thiên cảnh linh hồn. Tiêu Huyền gật gật đầu, vui mừng nhìn Tiêu Vũ, không tệ, tiểu gia hỏa, dễ dàng đột phá thiên cảnh linh hồn như vậy, lại còn có nhục thân sánh ngang đấu thánh và thực lực đấu tôn đỉnh phong, ngươi là người có thiên phú nhất mà ta từng gặp trong đời. Tiêu Vũ bị Tiêu Huyền khen có chút xấu hổ, chỉ có thể gượng cười hai tiếng. Sau đó, Tiêu Vũ liền nhớ lại lời nói một tháng trước của Tiêu Huyền, bèn hỏi, Tiêu Huyền tiên tổ, cái bí mật mà ngài nói lúc trước, liên quan đến ta, không biết có thể cho ta biết được không? Nghĩ kỹ chưa? Tiêu Huyền thấy Tiêu Vũ hỏi, không khỏi nói một câu, phảng phất như vẫn muốn để Tiêu Vũ suy nghĩ cho kỹ. Tiêu Vũ nghe vậy, trầm ngâm một lát, rồi gật đầu, nghĩ kỹ rồi, xin tiên tổ cho biết, nếu không trong lòng ta cứ như mèo cào, khó chịu vô cùng. Ai Tiêu Huyền thấy đã không thể tránh được, liền thở dài một tiếng, sau đó chậm rãi mở miệng, tiểu gia hỏa, mặc dù ta đã chết đi, nhưng vì sự đặc thù của thiên mộ, ta của bây giờ vẫn còn giữ lại không ít thực lực khi còn sống. Cho nên, trong tầng thứ 3 của thiên mộ, cơ bản không có chuyện gì có thể qua mắt được ta. Có một số người cho rằng ta chỉ có thể gây ra uy hiếp cho bọn họ vào kỳ hạn 10 năm, khi có thể rời khỏi mộ phủ. Lại không biết rằng, cho dù không ra khỏi mộ phủ, ta muốn diệt bọn họ cũng dễ như trở bàn tay. Nghe đến đây, Tiêu Vũ tán đồng gật gật đầu. Đùa sao, chỉ là một đạo hình chiếu đã có thể tiện tay giết chết năng lượng thể nhất tinh đấu thánh, Tiêu Huyền còn cần phải rời khỏi mộ phủ sao? Nhưng điều này có quan hệ gì với bí mật trên người ta? Tiêu Huyền không quan tâm đến sự nghi hoặc trong mắt Tiêu Vũ, mà tiếp tục nói. Cho nên tiểu gia hỏa, ngươi phải biết rằng, tầng thứ 3 của thiên mộ hoàn toàn nằm trong tầm mắt của ta. Bất cứ chuyện gì hay vật gì đều không thể thoát khỏi mắt ta. Vậy bây giờ, ngươi có biết tại sao, lúc ngươi gặp phải năng lượng thể đấu thánh của hồn tộc kia, ta đã không xuất hiện, mà phải đợi đến khi ngươi cất tiếng gọi danh xưng Tiêu gia, ta mới xuất hiện không? Trong thiên mộ có quá nhiều sát lục, cũng có quá nhiều thiên tài của các gia tộc viễn cổ chết ở đây, ta đối với những chuyện này sớm đã mất cảm giác, cũng chưa từng quản qua. Vô số năm trôi qua, sớm đã thờ ơ với mọi chuyện, chỉ có một việc, chính là chờ đợi người của Tiêu tộc quay trở lại thiên mộ. Nghe đến đây, nội tâm Tiêu Vũ đột nhiên bất an, điều này cũng khiến hắn chăm chú lắng nghe lời của Tiêu Huyền. Huyết mạch của Tiêu gia, có lẽ vì đã tiêu hao gần hết, cho nên người khác không thể phát giác, nhưng ta thì khác. Chỉ cần huyết mạch Tiêu tộc tiến vào tầng thứ ba của thiên mộ, ta liền sẽ có cảm ứng. Cũng chính vì vậy, ta đã không đến chỗ của ngươi ngay lập tức để ngăn địch, mà phải đợi đến khi ngươi cất tiếng gọi, ta mới đến, ngươi đã hiểu ra chưa? Nói xong, Tiêu Huyền phức tạp nhìn Tiêu Vũ. Tiêu Vũ ban đầu nghe có chút mơ hồ, nhưng khi Tiêu Huyền nói đến cuối cùng, toàn thân hắn chấn động, ánh mắt trở nên có chút ngây dại, trong lòng cũng co rút lại một cách dữ dội. Sau đó Tiêu Vũ có chút không dám tin, run giọng nói, Tiêu Huyền tiên tổ, ý của ngài là ta không phải huyết mạch Tiêu gia. Tiêu Huyền lúc này chỉ im lặng một hồi, rồi chậm rãi gật đầu. Ngươi, đích xác không phải huyết mạch Tiêu tộc, ầm ầm. Tiếng nói của Tiêu Huyền vừa dứt, nội tâm Tiêu Vũ liền ầm vang một tiếng, tin tức này, giống như một cú sét đánh, làm cho cả người Tiêu Vũ chấn động. Làm sao có thể ta không phải người của Tiêu gia? Tiêu Vũ khó có thể tin vào sự thật này. Ban đầu hắn cho rằng, Tiêu Huyền đã phát hiện ra sự khác thường của linh hồn và nhục thân hắn, hoặc phát giác ra linh hồn của hắn không phải là chủ nhân nguyên bản của cơ thể này. Nhưng cho dù Tiêu Huyền có phát hiện linh hồn của hắn là người từ thế giới khác, với thực lực của Tiêu Huyền, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay, cho nên Tiêu Vũ cũng không có ý định chạy trốn. Cho dù Tiêu Huyền phát hiện linh hồn của hắn là từ dị giới, nhưng nếu ông ấy không động thủ, vậy đã nói rõ sẽ không hại mình, cần gì phải chạy trốn. Cho đến bây giờ, hắn mới phát hiện mình đã sai, sai một cách thái quá. Tiêu Huyền không phải phát hiện hắn xuyên không đoạt xá, mà là phát hiện, huyết mạch của cơ thể này, không phải là máu của Tiêu gia. Tiên tổ, ngài thật sự không nhầm chứ? Sao ta có thể không phải là máu của Tiêu gia? Sau khi ngây dại một lát, Tiêu Vũ nhìn về phía Tiêu Huyền, ôm một tia hy vọng cuối cùng mà nói. Tiêu Huyền lúc này cũng hy vọng mình đã nghĩ sai, dù sao một thiên tài như vậy không phải là huyết mạch của Tiêu gia, khó tránh khỏi khiến ông tiếc nuối. Nhưng sự thật chính là sự thật, dù che giấu thế nào cũng không thể thay đổi, cho nên ông chỉ có thể gật đầu. Tiêu Vũ nhìn thấy Tiêu Huyền lần nữa khẳng định, liền thất thần ngồi xuống đất. Ai Tiêu Huyền thấy vậy, liền lắc đầu, biến mất trong đại điện. Để cho tiểu gia hỏa này tự mình yên lặng một chút vậy, thật ra, không phải huyết mạch Tiêu gia cũng không sao, vốn dĩ ta cũng đâu phải Tiêu Vũ thật sự. Tất cả những gì ta làm đều là vì sự bảo vệ và quan tâm của nhị thúc đối với ta. Cho nên, có phải là người của Tiêu gia hay không, bây giờ nghĩ lại, cũng không còn quan trọng như vậy nữa. Ngồi dưới đất, Tiêu Vũ suy nghĩ miên man, xuất thần nghĩ ngợi. Kể từ lúc biết mình không phải huyết mạch Tiêu gia, đã qua 3 ngày. 3 ngày này, Tiêu Vũ đã suy nghĩ rất nhiều. Vừa mới biết mình không phải huyết mạch Tiêu gia, có lẽ vì hắn đã sớm xem mình là Tiêu Vũ, cho nên nhất thời có chút khó tiếp thu. Nhưng sau này nghĩ lại, hắn vốn cũng không phải là Tiêu Vũ, cho dù cơ thể này là huyết mạch Tiêu gia, linh hồn của hắn cũng không phải người của Tiêu gia. Cho nên huyết mạch gì đó, dường như đã không còn quan trọng nữa. Mục đích ban đầu của hắn khi trở nên mạnh mẽ, bảo vệ Tiêu gia, chính là vì muốn trở về địa cầu, và báo đáp 3 năm chăm sóc cùng bảo vệ của Tiêu Chiến, không liên quan đến huyết mạch, cũng không liên quan đến việc có phải là người của Tiêu gia hay không. Cũng chính là 3 ngày suy nghĩ này, đã khiến hắn bây giờ thông suốt, ý niệm thông suốt. Nghĩ đến đây, Tiêu Vũ đột nhiên đứng dậy, hướng về phía đại điện chắp tay, nói, xin Tiêu Huyền tiên tổ hiện thân gặp mặt. Lời vừa dứt, một bóng người áo xanh chậm rãi hiện ra trước mặt Tiêu Vũ. Nhìn Tiêu Vũ sắc mặt như thường, Tiêu Huyền đã biết kết quả, mỉm cười, nghĩ thông rồi sao? Tiêu Vũ gật gật đầu, nghĩ thông rồi, mặc dù ta không phải huyết mạch Tiêu gia, nhưng sự bảo vệ của nhị thúc đối với ta, sự chăm sóc của tộc nhân đối với ta, lại là sự thật, không thể thay đổi. Có phải là huyết mạch Tiêu gia hay không thì đã sao? Ta chung quy vẫn là một thành viên của Tiêu gia. Tiêu Huyền nghe vậy, trên mặt liền lộ ra nụ cười vui mừng. Lúc trước ông đối với Tiêu Vũ, không có sự thân thiết như với hậu nhân cùng huyết thống, nhưng bây giờ, ông lại công nhận Tiêu Vũ. Đúng vậy, không phải huyết mạch Tiêu gia thì có thể làm gì? Các gia tộc viễn cổ, chính là xem trọng huyết mạch quá mức, ông của ban đầu cũng vậy. Bây giờ trong mắt ông, huyết mạch chỉ là một con đường tắt để nâng cao thực lực mà thôi. Nếu không dựa vào huyết mạch vẫn có thể leo lên đỉnh cao, vậy huyết mạch sẽ không có chút ý nghĩa nào. Nhà, vẫn phải có hương vị của nhà, phải có sự ràng buộc của tình thân, chứ không phải là một mực coi trọng sự truyền thừa của huyết mạch. Cha mẹ nuôi và con cái, cũng có tình cảm vượt trên cả huyết mạch, không phải sao? Đáng tiếc, vì nguyên do huyết mạch của ngươi, trước đây ta tích trữ một ít huyết mạch đấu đế của Tiêu gia cũng không thể hòa tan vào cơ thể ngươi. Nếu không, với thiên phú của ngươi, cộng thêm sự trợ giúp của huyết mạch, chính là có thể tái chấn vinh quang của Tiêu tộc. Đột nhiên, Tiêu Huyền thở dài một tiếng nói, đây cũng là nguyên do lúc trước ông nói đáng tiếc cho một mầm non tốt như Tiêu Vũ. Đối với điều này, Tiêu Vũ lại tỏ ra rất dửng dưng, mỉm cười, tiên tổ, không đáng tiếc. Mặc dù huyết mạch đấu đế quả thực rất hấp dẫn, nhưng với ta chưa chắc đã là tốt, có thể còn sẽ hạn chế ta. Hơn nữa Tiêu gia, cũng không chỉ có một mình ta đến thiên mộ. Ngươi nói Tiêu Viêm. Tiêu Huyền lúc trước đã từ miệng Tiêu Vũ biết được sự tồn tại của Tiêu Viêm. Tiểu gia hỏa kia quả thực không tệ, nhưng so với ngươi thì lại kém hơn rất nhiều. Tiêu Vũ nhẹ giọng cười nói, cái này cũng không chắc. Trong mắt ta, thiên phú của Tiêu Viêm có lẽ không bằng ta, nhưng ý chí và quyết tâm trở nên mạnh mẽ lại vượt qua ta rất nhiều. Tương lai thành tựu của chúng ta ai cao hơn, cũng không chắc đâu. Ồ vậy sao, ta ngược lại muốn gặp vị thiếu tộc trưởng hiện tại của Tiêu gia này. Tiêu Vũ nói vậy, cũng khiến Tiêu Huyền dấy lên hứng thú đối với Tiêu Viêm. Hắn hẳn là cũng sắp đến tầng thứ ba rồi, ngài sẽ được thấy thôi. Sau khi nghĩ thông suốt mọi chuyện, Tiêu Vũ liền cáo biệt Tiêu Huyền, rời khỏi mộ phủ. Hắn còn cần tiếp tục thu thập năng lượng hạch để chuẩn bị xung kích đấu thánh, cho nên không ở lại thêm. Lúc rời đi, Tiêu Vũ còn thỉnh cầu Tiêu Huyền đừng nói cho Tiêu Viêm biết chuyện hắn không phải huyết mạch Tiêu gia. Hắn không phải sợ Tiêu Viêm sẽ xa lánh mình, mà là sợ tên nhóc đó nhất thời không chấp nhận được người anh họ mà mình đã gọi bấy lâu nay lại không phải là anh họ ruột. Chủ yếu vẫn là lo lắng Tiêu Chiến biết chuyện này. Thử nghĩ xem, người cháu trai mà mình chăm sóc bảo vệ bao nhiêu năm, xem như con ruột, lại không phải là ruột thịt, đã kích đó lớn đến mức nào. Tiêu Vũ chỉ có thể nói, mẹ của nguyên thân đã làm một việc quá không tử tế. Ngoài nguyên nhân này ra, hắn không nghĩ ra được lý do nào khác có thể dẫn đến việc cơ thể này của hắn không phải là huyết mạch Tiêu gia. Chẳng lẽ nguyên thân còn là bị Tiêu gia nhặt về nuôi lớn hay sao? Đương nhiên, bây giờ Tiêu Vũ cũng không dám chắc chắn là do mẹ của nguyên thân ngoại tình. Dù sao những ký ức trước năm 12 tuổi của nguyên thân, có rất nhiều thứ hắn không nhớ rõ. Tầng thứ ba của thiên mộ, trên một ngọn núi, một thanh niên đang ngồi xếp bằng. Trên người hắn, ẩn hiện có thể thấy vết thương, bộ bạch y cũng có nhiều chỗ rách nát, khí tức có chút rồi sụp bất định. Sau khi rời khỏi mộ phủ, Tiêu Vũ tiếp tục ở lại tầng thứ ba để săn lùng năng lượng thể. Mất một tháng, Tiêu Vũ lại lấy được thêm hai cái năng lượng hạch cấp bậc nhất tinh đấu thánh. Bây giờ, hắn vừa mới đại chiến một trận với một năng lượng thể đấu thánh. Bằng vào thân thể cường hãn, đã cứng rắn kéo sụp đổ năng lượng thể còn mạnh hơn hai tên đấu thánh của hồn tộc kia một chút. Bởi vậy hắn cũng bị thương không nhẹ, nên đã tìm đến nơi này để bắt đầu hồi phục thương thế. Nhờ vào nhục thân cường đại, tốc độ hồi phục thương thế của Tiêu Vũ cũng là điều mà người thường khó có thể tưởng tượng. Chỉ thấy trên bề mặt cơ thể hắn vô số hồ quang điện màu đen bắn ra tung tóe, mỗi lần lóe lên, lại hồi phục một phần thương thế. Mất trọn một ngày, Tiêu Vũ mới hồi phục lại phong thái trước kia, vết thương tan biến, khí tức bình ổn. Ngay cả quần áo cũng khôi phục như lúc ban đầu. Hồ Tiêu Vũ mở mắt, nhẹ nhàng thở ra một hơi trọc khí, hoạt động cơ thể một chút, rồi cảm ứng năng lượng hạch trong nạp giới. Bây giờ ta có 4 cái năng lượng hạch đấu thánh, cùng một số của bán thánh và đấu tôn. Tin rằng bằng vào năng lượng trong những năng lượng hạch này, chắc chắn việc xung kích đấu thánh sẽ lớn hơn rất nhiều. Tự nói một câu, khóe miệng Tiêu Vũ hơi nhếch lên, hắn đã chờ đợi ngày hôm nay rất lâu rồi. Ở đấu khí đại lục hiện nay, chỉ có cường giả đấu thánh mới có tư cách đối thoại với các gia tộc viễn cổ. Hơn nữa với nhiều ác chủ bài như vậy, sau khi bước vào đấu thánh, chiến lực của hắn tất nhiên sẽ tăng vọt. Còn có tầng thứ hai của tuyên cổ bất diệt thân, bằng vào nhục thân hiện tại của ta cũng có thể chịu được rồi. Nếu hoàn thành tầng thứ hai rèn luyện, không biết nhục thân của ta sẽ tăng lên đến mức nào. Linh hồn bây giờ cũng đã bước vào thiên cảnh, có lẽ có thể thử một chút vĩnh hằng luân hồi linh điện. Đến bây giờ, ta còn chưa biết hiệu quả của thứ này như thế nào. Trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, Tiêu Vũ từng món hoạch định các thủ đoạn có thể nâng cao thực lực hiện tại. Bởi vì tuyên cổ đại nhật thần lôi quá mức kinh khủng, sau khi hoàn thành lần rèn luyện xương cốt đầu tiên, Tiêu Vũ đã luôn nâng cao nhục thân, không dám tiến hành rèn luyện lần thứ hai. Bây giờ nhục thể của hắn đã có thể so sánh với đấu thánh, chính là lúc có thể mở ra lần rèn luyện thứ hai. Hơn nữa cái thứ thần lôi được mệnh danh là có thể để linh hồn bước vào cảnh giới vĩnh hằng kia, hắn đến nay vẫn chưa từng sử dụng. Bây giờ linh hồn đã bước vào hàng ngũ thiên cảnh, thử một chút cũng không sao. Hắn hiện tại cần nhất là thực lực, cho nên cho dù có mạo hiểm một chút, chỉ cần có thể nâng cao thực lực, cũng là đáng giá. Sau một hồi suy tư, Tiêu Vũ quyết định trước tiên tiến hành tôi thể, dù sao bây giờ, sức mạnh nhục thân của hắn chính là mạnh nhất trong ba phương diện, hệ số an toàn cũng lớn hơn nhiều. Nhưng trước đó, hắn còn cần chuẩn bị một chút đan dược bảo vệ tính mạng, dù sao lần đầu tiên sử dụng đại nhật thần lôi, đã mang lại cho hắn bóng ma có chút lớn. Sau khi quyết định, Tiêu Vũ thúc giục vạn hóa viêm, hóa thành vạn hóa đỉnh, chuẩn bị bắt đầu luyện chế đan dược. Trong nạp giới của hắn, cất giữ số lượng lớn dược liệu. Trong khu rừng viễn cổ ở di tích của Tạo Hóa Thánh Giả, phân thân của Tiêu Vũ sau khi hắn ra khỏi Tạo Hóa Thánh Điện đã trở về bản thể, đồng thời mang đến rất nhiều dược liệu trân quý. Trong Tạo Hóa Thánh Điện, Tiêu Vũ còn thu được một nửa đồ tốt, trong đó dược liệu và đan dược cũng không ít, đặc biệt là viên cửu phẩm bảo đan, hắn cũng không khách khí mà nhận lấy. Cho nên bây giờ hắn có thể nói là đan dược phong phú, nhưng để phòng ngừa vạn nhất, luyện thêm chút đan dược bảo mệnh tóm lại là không sai. Vì đã tấn thăng thiên cảnh linh hồn, tốc độ luyện chế bát phẩm đan dược của Tiêu Vũ đã được tăng lên rõ rệt. Trong một tuần, hắn đã luyện chế ra 3 viên thất sắc bát phẩm tạo hóa nguyên đan. Đan phương của thuốc này cũng là lấy được từ trong di tích tạo hóa. Tạo hóa nguyên đan ẩn chứa năng lượng sinh mệnh mênh mông, chính là loại đan dược trị liệu tuyệt vời nhất, ngay cả một số cửu sắc bát phẩm đan dược cũng chưa chắc đã so sánh được. Chuẩn bị kỹ càng mọi thứ, Tiêu Vũ liền sử dụng huyễn thế lôi viêm, mở ra một không gian trong tầng thứ 3 này. Không gian không lớn, chỉ khoảng mười mấy mét khối. Huyễn thế cỡ này đủ kiên cố, lại cực kỳ kín đáo, dùng để bế quan, vừa vặn phù hợp. Hít tiến vào trong huyễn thế, Tiêu Vũ ngồi xếp bằng, hít một hơi thật sâu, cởi bỏ toàn bộ quần áo, để lộ ra thân thể hoàn mỹ. Đè nén nỗi sợ hãi trong lòng đối với lần rèn luyện thân thể trước, Tiêu Vũ bắt đầu dẫn động luồng thần lôi không thể nhìn thẳng trong đan điền kia. Chỉ thấy luồng lôi đình tựa như mặt trời huy hoàng, dưới ý niệm của Tiêu Vũ, bắt đầu chớp giật loạn xạ, bắn ra vô số hồ quang đại nhật, lẻn vào trong cơ thể Tiêu Vũ. T. Chỉ trong một cái chớp mắt, Tiêu Vũ liền cảm thấy cái cảm giác khó quên đó, trực tiếp đau đến hít một hơi khí lạnh. Nhưng mức độ này, bây giờ cũng chỉ có thể mang đến cho hắn đau đớn, muốn thật sự tổn thương hắn, để hắn thỏa hiệp, còn chưa đủ. Cắn chặt răng, ý niệm của Tiêu Vũ trực tiếp kết nối với đại nhật thần lôi, hoàn toàn dẫn nó vào trong cơ thể. Trong chốc lát, Tiêu Vũ toát ra mồ hôi lạnh, mặt mày co giật, trông có chút dữ tợn, toàn thân còn đang run nhè nhẹ. Nhưng trong ánh mắt của hắn, lại không hề xuất hiện sự lùi bước, mà là kiên định dẫn đại nhật thần lôi vào trong máu. Tầng thứ 2 của tuyên cổ bất diệt thân, cần phải sử dụng đại nhật thần lôi, rèn luyện toàn bộ huyết dịch trong người đến cực hạn, mới có thể đạt tới. Đến lúc đó, huyết dịch sẽ hóa thành đại nhật lôi huyết, không ngừng cung cấp sức mạnh cho Tiêu Vũ. Tầng thứ nhất rèn luyện xương cốt, có thể nói là đặt nền móng, để cho Tiêu Vũ cho dù huyết nhục tan hết, xương cốt cũng có thể trường tồn bất hủ. Tầng thứ 2 rèn luyện huyết dịch thì khác, nó sẽ làm cho nhục thân của Tiêu Vũ nắm giữ sức mạnh vô cùng. Tục ngữ nói hay, sức người có hạn, nhưng nếu hoàn thành tầng thứ 2, Tiêu Vũ sẽ có thể như một động cơ vĩnh cửu, sở hữu thể lực không ngừng. Điều này cũng có nghĩa là, Tiêu Vũ sẽ biến thành một con quái vật có sức bền. Nếu không thể phá vỡ phòng ngự nhục thân của hắn, vậy cho dù là kẻ mạnh hơn hắn, cũng sẽ bị hắn bào mòn đến chết. Hoặc cho dù có thể phá vỡ phòng ngự của hắn, nhưng không thể giết chết hắn trước khi đấu khí hao hết, thì người chết chính là đối phương. Hơn nữa sau khi hoàn thành tầng thứ 2 rèn luyện, năng lực hồi phục của Tiêu Vũ cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Ví như lần trước hắn chịu thương thế ở mức độ đó, cần cả ngày để hồi phục, nhưng sau khi hoàn thành lần rèn luyện thứ 2, có thể chỉ cần mấy canh giờ mà thôi. Đây chính là sức hấp dẫn của tuyên cổ bất diệt thân, cũng là nguyên nhân Tiêu Vũ vẫn không hề từ bỏ tu luyện nhục thân. Còn tầng thứ 3, bây giờ chưa phải là lúc hắn cần suy tính. Bành bành bành. Sau khi đại nhật thần lôi tiến vào toàn thân mạch máu, toàn thân Tiêu Vũ liền phát ra những tiếng trầm đục. Khoảnh khắc huyết dịch tiếp xúc với đại nhật thần lôi, nó đã trực tiếp bị sức mạnh hủy diệt và nóng bỏng kinh khủng đốt cho sôi trào. Bề mặt cơ thể Tiêu Vũ bây giờ cũng nổi lên màu đỏ rực của đại nhật, toàn bộ mạch máu trực tiếp hiện ra xuyên qua làn da, đồng thời tỏa ra ánh sáng cực hạn, chằng chịt, tựa như một bộ bản đồ mạch máu của cơ thể người. A a, tiếng kêu thảm thiết thê lương, vang vọng khắp không gian lôi viêm, khiến người ta chỉ nghe thôi cũng đã tê cả da đầu. Tiêu Vũ bây giờ, dưới sự thiêu đốt của huyết dịch toàn thân, ngay cả mồ hôi cũng bị bốc hơi ngay lập tức. Nóng. Quá nóng. Cơ thể Tiêu Vũ bây giờ tựa như một lò lửa đại nhật, nhiệt lượng vô biên từ trong máu phát ra, xuyên qua cơ thể, tràn ra ngoài. Hai mắt đỏ thẫm, diện mục dữ tợn vặn vẹo, Tiêu Vũ hận không thể chết đi ngay lập tức, nhưng không được, hắn không thể có suy nghĩ đó. Một khi chịu thua, thứ hắn phải đối mặt chính là vạn kiếp bất phục. Cứ như vậy, Tiêu Vũ chịu đựng nỗi thống khổ vô biên khi huyết dịch sôi trào, gắt gao kiên trì. Khi huyết dịch sắp hoàn toàn bốc hơi, huyết nhục sắp bị hủy diệt, Tiêu Vũ liền lấy ra tạo hóa nguyên đan nuốt vào, chịu đựng đau khổ, luyện hóa nó, biến thành năng lượng sinh mệnh cuồn cuộn, bắt đầu chữa trị cơ thể. Có sự trợ giúp của tạo hóa nguyên đan, trái tim của Tiêu Vũ bắt đầu không ngừng tạo ra máu mới, tràn vào mạch máu, dung hợp với phần máu đã bị rèn luyện chỉ còn lại một tia hoàn toàn hóa thành lôi quang đại nhật, sau đó lại bắt đầu rèn luyện từ đầu. Cứ thế lặp đi lặp lại, không ngừng tạo máu, không ngừng rèn luyện, Tiêu Vũ lặp đi lặp lại trải qua cực hình còn kinh khủng hơn cả 18 tầng địa ngục tu luyện không có 5 tháng, chớp mắt một cái, đã trôi qua hơn nửa năm. Kể từ khi thiên mộ mở ra, đã tròn một năm. Trong huyễn thế lôi viêm, đã sớm không còn tiếng kêu thảm thiết trước kia, ngược lại vô cùng yên tĩnh. Huyễn thế bây giờ, đã không còn bóng dáng của Tiêu Vũ, chỉ có một đoàn ánh sáng không thể nhìn thẳng, chiếu rọi nơi đây tựa như ban ngày. Không biết từ lúc nào, đoàn ánh sáng này chậm rãi yếu đi, cho đến một khoảnh khắc nào đó, trong vầng sáng đang yếu dần, một bóng người chậm rãi hiện ra. Người này có một mái tóc đen dài tùy ý buông xõa trên vai, khuôn mặt mày kiếm mắt sáng, đường nét góc cạnh, anh tuấn vô song. Cơ bắp toàn thân nhô lên, không hề tỏ ra cồng kềnh vạm vỡ, cũng không gầy yếu, vừa đúng, hoàn mỹ vô cùng, những thớ cơ bắp ấy càng nhìn càng đẹp mắt. Nhìn tổng thể, có thể cảm nhận được một loại khí chất như gió xuân ấm áp, đồng thời lại uy nghiêm dị thường, không hề có chút không hài hòa nào, hai loại khí tức hoàn mỹ dung hợp trên một người. Dần dần, người này mở mắt, một đôi mắt thần dị hiện ra, tỏa ra ánh sáng không thể nhìn thẳng. Đợi đến khi ánh sáng trong mắt tan đi, liền khôi phục lại hình dạng của người thường, đồng tử thâm thúy đen như mực. Hô cuối cùng cũng gắng gượng qua được bây giờ, sức mạnh nhục thân của ta, chỉ sợ đã có thể sánh ngang với tam tinh đấu thánh rồi. Tiêu Vũ cảm nhận được sức mạnh không ngừng tuôn trào và lực bộc phát kinh khủng trong cơ thể, vô cùng hài lòng. Không uổng công hắn đã phải chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng như vậy. Hắn bây giờ, chỉ sợ cần một chiêu là có thể khiến tên đấu thánh của hồn tộc mà hắn đã truy đuổi suốt nửa tháng kia trực tiếp gục ngã. Với nhục thân kinh khủng như vậy, Tiêu Vũ cũng không biết giới hạn của mình ở đâu, nhưng hắn có thể cảm giác được, với thực lực nhục thân hiện tại, cho dù đối đầu với tam tinh đấu thánh, hắn cũng có thể chiến thắng. Mặc dù sự tăng tiến không phải là đặc biệt lớn, nhưng đã rất phi thường rồi. Đấu thánh không giống các cảnh giới khác, còn có khả năng vượt cấp. Nhìn chung nguyên tắc, ngay cả Tiêu Viêm khi ở cảnh giới đấu thánh cũng chỉ có thể vượt qua một sao chênh lệch mà thôi, đó còn là trong tình huống đã tung ra hết các thủ đoạn. Mà Tiêu Vũ bây giờ, chỉ trong hơn nửa năm, đã tăng sức mạnh cơ thể lên không biết bao nhiêu lần, đạt đến trình độ có thể ngang hàng với tam tinh đấu thánh, đơn giản là quá vô lý. Hoạt động một chút cơ thể rực rỡ hẳn lên, Tiêu Vũ cảm giác toàn thân sảng khoái, hơn nữa còn ấm áp dễ chịu. Sau đó hắn liền nhắm mắt lại, bắt đầu nội thị tình hình cơ thể, phát hiện máu của mình đã không còn giống như trước. Trước đây vì được hắc ma lôi rèn luyện nên máu đã nhiễm hắc ma lôi và trở nên đen kịt thâm thúy, còn bây giờ, huyết dịch của hắn đã hoàn toàn từ màu đen kịt biến thành màu của lôi quang đại nhật. Đây cũng chính là tiêu chuẩn hoàn thành tầng thứ 2 rèn luyện, đại nhật lôi huyết. Bây giờ, có thể thử một lần cái vĩnh hằng luân hồi linh điện kia. Tuyên cổ đại nhật thần lôi đã lợi hại như vậy, không biết cái thần lôi có thể tăng cường linh hồn này lại lợi hại đến thế nào. Sau khi xem xét xong tình hình bản thân, Tiêu Vũ ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào luồng lôi điện u ám có khí tức hoàn toàn khác với đại nhật thần lôi trong đan điền. Thời gian đã trôi qua rất nhiều, mặc dù 3 năm trong thi mộ chỉ tương đương với nửa năm ở bên ngoài, nhưng Tiêu Vũ dự định xung kích đấu thánh ngay trong thi mộ, nên một chút thời gian cũng không thể lãng phí. Tiếp tục ngồi xếp bằng xuống, Tiêu Vũ từ trong nạp giới lấy ra mấy viên đan dược. Những đan dược này đều là bát phẩm đan dược có thể hữu hiệu hồi phục lực lượng linh hồn. Hắn đã chuẩn bị rất lâu cho ngày sử dụng vĩnh hằng luân hồi linh điện này, tự nhiên sẽ dự trữ sẵn loại đồ vật này. Còn về tại sao lại lấy ra, hắn sợ thứ đồ chơi này sẽ xảy ra tình huống đột ngột gì đó, không kịp lấy ra từ trong nạp giới. Dù sao lần này, cũng không giống như khi hắn sử dụng đại nhật thần lôi rèn luyện cơ thể đã có kinh nghiệm một lần. Hắn cũng không biết, sau khi sử dụng thứ này, sẽ xảy ra tình huống gì. Chuẩn bị sẵn sàng xong, Tiêu Vũ bắt đầu, giống như khi rèn luyện thân thể, dùng ý niệm dẫn dắt linh điện ra khỏi đan điền. Nếu nó tác dụng lên linh hồn, vậy dĩ nhiên là phải dẫn vào trong linh hồn. Không đến một lát, dưới sự dẫn dắt của Tiêu Vũ, luồng lôi điện u ám đã xông thẳng vào Nê Hoàng Cung. Trong ý thức của Tiêu Vũ, sau khi lôi điện u ám tiến vào Nê Hoàng Cung, liền bắt đầu phát sinh biến hóa, khiến Tiêu Vũ phải hết sức tập trung, không dám buông lỏng chút nào. Chỉ thấy luồng lôi điện u ám đó không hề tàn phá bừa bãi trong Nê Hoàng Cung, mà ngưng tụ lại với nhau. Dần dần, một cái luân bàn đen kịt sâu thẳm xuất hiện trong Nê Hoàng Cung của Tiêu Vũ. Cái luân bàn đó hoàn toàn do vĩnh hằng luân hồi linh điện ngưng kết thành, mép viền không ngừng bắn ra những hồ quang điện u ám. Cuối cùng, luân bàn bắt đầu xoay tròn, hơn nữa càng xoay càng nhanh. Theo sự xoay tròn của luân bàn, một luồng hấp lực huyền dị bắt đầu lan tràn ra từ bên trong, bắt đầu xé rách linh hồn của Tiêu Vũ. Tiêu Vũ nhận ra, luồng hấp lực này tuy đang xé rách linh hồn, nhưng lại không hề gây tổn thương cho hắn, ngược lại còn cực kỳ ôn hòa, khiến cho tâm trạng căng thẳng của hắn cũng buông xuống. Thế là linh hồn của Tiêu Vũ liền theo luồng hấp lực này, bắt đầu tiến vào trong luân bàn, cho đến khi tia linh hồn cuối cùng hoàn toàn chìm vào trong đó. Tiêu Vũ cũng vào lúc này, đã mất đi ý thức qua qua qua sinh rồi. Sinh rồi. Lão Từ, vợ ông sinh rồi. Mẹ tròn con vuông, là một thằng cu bụ bẩm. Tốt quá rồi. Ta, Từ Văn Long, cuối cùng cũng có người nối dõi. Mau mau, mau để ta xem một chút. Một thằng cu bụ bẩm, ông xem này. Đáng yêu biết bao, lớn lên nhất định rất anh tuấn. Tốt, tốt, Ha ha ha ha Thiến Nhi, em cũng xem con của chúng ta này. Vân Văn Long, con của chúng ta thật đẹp đó là đương nhiên, cũng không xem là giống của ai. Xem ông đắc ý chưa kìa Thiến Nhi, em nghỉ ngơi cho khỏe, tiếp theo, vi phu tự mình chăm sóc em. Xem chàng nói kìa, nhà chúng ta cũng đâu có mời nổi bà đỡ hì hì, là ta không có bản lĩnh, làm khổ em rồi. Đi theo chàng, Thiến Nhi không khổ giữa một mảnh vui mừng hân hoan, thôn Từ Gia đã chào đón một sinh linh mới, đặt tên là Từ Vũ. Thời gian chậm rãi trôi qua, đứa trẻ cũng dần dần lớn lên, trải qua một cuộc sống bình thường không lo không nghĩ. Từ Vũ sinh ra Tuấn Tú, là một chàng trai nổi tiếng Tuấn Tú trong 10 dặm 8 làng. Năm 16 tuổi, đã kết thân với một cô nương xinh đẹp ở thôn bên cạnh. Những ngày sau đó, hai người nương tựa lẫn nhau, tuy không có sóng gió kịch liệt, nhưng lại yên bình và chân thành. Từ Vũ gánh vác công việc chính trong nhà, mỗi ngày mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Hai người có với nhau một trai một gái. Cha mẹ dần dần già đi, cuối cùng qua đời vào năm Từ Vũ 50 tuổi, ra đi thanh thản, xem như trường thọ, thọ hết chết già. Từ Vũ bầu bạn với vợ, trong sự chăm sóc của con cái, dần dần già đi cho đến năm 80 tuổi, Từ Vũ cuối cùng cũng không chống lại được sự vô tình của năm tháng, nhưng hắn không có tiếc nuối, khóe miệng mỉm cười ra đi đời thứ hai. Triệu gia ở huyện Linh Trần, có một đứa trẻ ra đời, đứa trẻ lớn lên, kế thừa gia sản, sống một đời giàu có, cho đến khi rời khỏi nhân thế đời thứ ba. Đời thứ tư. Đời thứ năm. Đời thứ 85, trong một thế giới tu luyện, một người bình thường nhận được thần vật cực phá băng viêm, một đường hát vang tiến tới, nhưng đến tuổi trung niên lại bị người giết để đoạt bảo, vẫn lạc. Đời thứ 86, trong một thế giới tu luyện, một kẻ phế vật bị từ hôn, nhận được thần vật Lam Ngân Lãnh Điện, quật khởi, nhưng lại bị người thương hại giữa đường, bỏ mình. Đời thứ 87, đời thứ 88, đời thứ 100, trong một thời đại tu luyện thịnh thế, con của một người nông dân nơi sơn giả, vô tình nhận được thiên diễn huyền viêm, bước lên con đường thông thiên đại đạo. Trong suốt cuộc đời, hắn đã áp đảo vô số thiên kiêu cái thế, đăng lâm đỉnh cao thế gian, vô địch thiên hạ, hiệu là Thiên Diễn Đại Đế. Sau khi xưng đế không lâu, ngoại địch đến từ thiên ngoại, vực ngoại thiên ma xâm lấn. Sau một trận chiến liều chết, để bảo vệ sự thái bình bất diệt của thế gian, Thiên Diễn Đại Đế đã đốt hết tu vi cả đời, cùng vực ngoại thiên ma đồng quy vu tận trong huyễn thế lôi viêm. Oanh! Một dao động linh hồn rung động từ trong nê hoàng cung của Tiêu Vũ bắn ra, uy áp linh hồn kinh khủng làm cho huyễn thế lôi viêm cũng bắt đầu vặn vẹo. Đôi mắt nhắm chặt của Tiêu Vũ cũng vào lúc này mở ra. Không có động tĩnh kinh thiên động địa nào xuất hiện, mà trong đôi mắt kia, ánh sáng thâm thúy như biển cả, phản phất như đã xuyên qua ngàn vạn năm thời gian, thấy hết thảy bể dâu. Giây tiếp theo, lực lượng linh hồn của Tiêu Vũ bắt đầu thu liễm. Nếu Tiêu Huyền có mặt ở đây lúc này, sẽ phát hiện ra rằng, cảnh giới linh hồn của Tiêu Vũ sớm đã không còn là thiên cảnh nhập môn, mà là thiên cảnh đại viên mãn. Cho đến khi lực lượng linh hồn hoàn toàn biến mất, đôi mắt thâm thúy của Tiêu Vũ bắt đầu có một chút linh quang. Trong miệng hắn còn lẩm bẩm nói, nguyên lai, đây chính là luân hồi sao. Từ Vũ Triệu Vũ Lưu Vũ Thượng Quan Vũ Tần Vũ Nam Cung Vũ trăm kiếp luân hồi vào khoảnh khắc này, khí chất của Tiêu Vũ cũng đã thay đổi. Trước đây có lẽ tương đối trưởng thành, nhưng từ đầu đến cuối vẫn còn một chút non nớt của tuổi trẻ. Hắn bây giờ, lại tựa như một lão quái vật vạn năm, sâu không lường được như thiên uyên, khiến người ta không thể nhìn thấu sâu cạn hừ chỉ là vô số ký ức xuất hiện trong đầu Tiêu Vũ, lại làm cho nê hoàng cung của hắn phình to, đầu đau như muốn nứt, phát ra một tiếng kêu đau. Sau đó, cái luân bàn u ám trong nê hoàng cung của Tiêu Vũ, tựa như phát hiện ra điều gì đó, liền lại một lần nữa xoay tròn. Nhưng lần này không còn là hấp dẫn linh hồn của Tiêu Vũ, mà là những ký ức vô biên kia. Dưới luồng hấp lực này, những ký ức rời rạc đó cũng nhanh chóng bay vào trong luân bàn và biến mất không còn tâm tích, chỉ để lại những cảm ngộ thu được trong trăm kiếp luân hồi. Ý thức của Tiêu Vũ cũng vào lúc này dần dần thanh tĩnh, có chút sợ hãi nói, hay thật, thiếu chút nữa là toi. Cái luân hồi linh điện mô phỏng trăm kiếp luân hồi này thật bá đạo. Nếu không phải ta từ đầu đến cuối giữ vững chân ngã chi linh, sợ rằng linh hồn đã hoàn toàn trầm luân trong cái luân hồi vô hạn này, cho đến khi bị ma diệt hắn hiện tại, tựa như đã biến trở lại thành Tiêu Vũ ban đầu nguyên lai. Sau khi linh hồn của Tiêu Vũ tiến vào luân hồi linh điện, lực lượng luân hồi của linh điện đã cấu trúc nên một vòng luân hồi hoàn chỉnh, khiến cho linh hồn của Tiêu Vũ không ngừng trải qua sinh tử trong thế giới mô phỏng. Những thế giới này đều là mô phỏng, không phải thế giới thật, cho nên những ký ức đó mới có thể bị linh điện hút trở về. Dù sao cũng là thứ giả tạo, dù có hiển lộ chân thật đến đâu cũng là giả. Nhưng những cảm ngộ nhân sinh muôn đời đó lại không bị rút ra cùng với ký ức, mà được bảo tồn trong đầu Tiêu Vũ. Tiêu Vũ bây giờ cũng chỉ nhớ đại khái về trăm kiếp luân hồi. Đương nhiên, ngoài việc linh hồn trực tiếp tăng lên đến thiên cảnh đại viên mãn, Tiêu Vũ còn có một thu hoạch khác, đó chính là về thân thế của nguyên thân, hoặc có lẽ là thân thế của hắn. Vì đã đột phá thiên cảnh đại viên mãn linh hồn, đầu óc của Tiêu Vũ bây giờ vô cùng thanh minh, ngay cả tất cả ký ức trước 3 tuổi cũng trực tiếp rõ ràng. Ví như hắn không phải huyết mạch Tiêu gia, cũng không phải do Tiêu Bình, tức là người cha đời này của hắn, bị cắm sừng. Hình ảnh và âm thanh trong ký ức trước 3 tuổi, bây giờ hiện lên vô cùng rõ ràng trong đầu Tiêu Vũ. Lúc đó còn quá nhỏ không thể hiểu được những hình ảnh và âm thanh này, nhưng Tiêu Vũ của bây giờ lại hoàn toàn hiểu được. Nguyên lai, Tiêu Vũ không phải là con ruột của Tiêu Bình, cũng không phải do vợ của Tiêu Bình sinh ra. Vợ của Tiêu Bình đã sớm qua đời trước khi Tiêu Vũ ra đời. Mà Tiêu Vũ là đứa trẻ mà Tiêu Bình nhặt được khi đang lịch luyện ở Ma Thú Sơn Mạch. Lúc đó Tiêu Bình vì vợ mất, đã thề cả đời không cưới vợ nữa. Sau khi nhặt được Tiêu Vũ, liền xem Tiêu Vũ như con ruột mà nuôi dưỡng. Tiêu Chiến cũng biết chuyện này, ông cho rằng Tiêu Vũ chính là món quà mà trời ban cho đại ca của mình, giúp đại ca ông thoát ra khỏi bóng ma của việc vợ qua đời. Đối với Tiêu Vũ, hai người cũng vô cùng yêu thương, hoàn toàn không hề có bất kỳ sự xa lánh nào vì Tiêu Vũ không phải là huyết mạch Tiêu gia. Cho đến khi Tiêu Bình qua đời, Tiêu Chiến càng xem Tiêu Vũ như là sự nối tiếp của đại ca mình. Cho đến năm 4 tuổi, vì Tiêu Vũ không thể tu luyện, Tiêu Chiến bị ràng buộc bởi tộc quy, không thể làm gì khác hơn là đưa Tiêu Vũ vào tiểu viện ở Hậu Sơn, tránh xa tộc nhân. Nhưng dù vậy, Tiêu Chiến vẫn 10 năm như một ngày chăm sóc Tiêu Vũ cẩn thận, mỗi cách một khoảng thời gian đều đến nói chuyện với Tiêu Vũ, gửi đồ dùng hàng ngày. Đây cũng là nguyên nhân mà số kim tệ Tiêu Vũ để lại trước đây không hề ít hơn Tiêu Viêm. Hai, ta còn lo nhị thúc biết sẽ không chấp nhận được, hóa ra nhị thúc còn biết rõ hơn cả ta. Thân thế của Tiêu Vũ quả thật éo le như trong kịch hay, nhưng có lẽ đây lại là kết quả tốt nhất rồi. Hơn nữa, hắn chợt nghĩ, nếu mình đúng là được nhặt về, vậy thì có thể giải thích tại sao bản thân lại đặc biệt đến thế, có thể sinh ra nguyên hỏa thần lôi, thứ thần vật mà ngay cả huyết mạch đấu đế đã suy tàn của Tiêu gia cũng không thể nào tạo ra. Chắc chắn là vì cơ thể này ẩn chứa một bí mật kinh khủng nào đó, nếu không, dù huyết mạch đấu đế của Tiêu gia chưa từng bị phế bỏ, cũng không thể nào khiến thiên phú của hắn dọa người đến vậy. Mọi chuyện lại trở thành một ẩn số. Tiêu Vũ còn nghĩ đến một điều rất phi lý, tại sao 12 năm đầu hắn không thể tu luyện, vậy mà sau khi hắn xuyên không tới thì thiên phú lại thức tỉnh. Rốt cuộc là do linh hồn hắn đặc thù, hay là do cơ thể này vốn đã mạnh mẽ như vậy, chỉ là chủ nhân cũ không cách nào khai phá được mà thôi. Tất cả mọi chuyện đều rất khó giải thích, Tiêu Vũ cũng nghĩ không ra. Nhưng đã nghĩ không thông thì hắn cũng chẳng muốn bận tâm nhiều nữa. Dù có bí mật động trời nào đi chăng nữa, đến lúc cần biết thì tự nhiên sẽ biết, hà tất phải lo hảo. Chuyện quan trọng nhất lúc này chính là đột phá đấu thánh. Tiêu Vũ nhìn quanh Lôi Viêm Huyễn Thế đang bị uy áp linh hồn của mình làm cho vặn vẹo, hắn củng cố lại không gian một lần nữa rồi lấy ra những hạt năng lượng kia, xếp ngay ngắn trước mặt. Hắn ngồi xếp bằng xuống, nhìn những hạt năng lượng đang phát ra ánh sáng huỳnh quang li ti, đặc biệt là bốn viên ở phía trước nhất, dao động năng lượng tỏa ra mạnh hơn những viên khác không biết bao nhiêu lần. Bắt đầu thôi. Tiêu Vũ lẩm bẩm, hít một hơi thật sâu, rồi vận chuyển lộ tuyến của bộ công pháp thần bí trong cơ thể. Ngay lập tức, một lực hút kỳ dị lan tỏa từ người hắn, bao trùm lấy những hạt năng lượng. Dưới tác dụng của lực hút, năng lượng mênh mông và tinh thuần ẩn chứa bên trong những hạt năng lượng ào ạt tuôn ra, hóa thành từng dòng năng lượng kết nối thẳng vào cơ thể Tiêu Vũ. Cảm nhận dòng năng lượng cuồn cuộn như thủy triều tràn vào cơ thể, hắn bắt đầu vận chuyển chu thiên để hấp thụ và luyện hóa. Muốn đột phá đấu thánh, năng lượng và thời gian cần thiết chắc chắn không ít. Hắn đã mất gần một năm để săn năng lượng thể và rèn luyện thân xác, lại tốn hơn nửa năm cho bách thế luân hồi, tính ra thời gian đến lúc thiên mộ đóng lại cũng chỉ còn hơn một năm. Tiêu Vũ cần phải vượt qua bán thánh trong vòng một năm, xông thẳng lên đấu thánh, vì vậy hắn dốc toàn lực vận chuyển chu thiên để hấp thu năng lượng, đồng thời giữ cho đầu óc thanh tĩnh để thể ngộ những cảm giác khi xung kích cảnh giới. Có lẽ trước đây, xác suất để Tiêu Vũ nhất cử đột phá đấu thánh là rất nhỏ, nhưng sau khi trải qua muôn đời luân hồi, cảm ngộ của hắn trên con đường tu luyện đã vô cùng sâu sắc. Điều này đã đặt một nền tảng vững chắc cho việc đột phá đấu thánh, bây giờ, chỉ cần chờ nước chảy thành sông là được. Dưới sự hấp thu toàn lực của Tiêu Vũ, những hạt năng lượng nhanh chóng mờ đi, còn khí tức của hắn thì không ngừng tăng lên, dù mỗi lúc chỉ tăng một chút, nhưng quan trọng là ổn định và kéo dài. Trong thiên mộ không có ngày đêm luân chuyển, nhưng thời gian vẫn lặng lẽ trôi qua trong những cuộc chém giết vô tận của các năng lượng thể. Thoáng chốc, một năm đã trôi qua. Tại một nơi nào đó trong tầng thứ ba của thiên mộ, bên trong Lôi Viêm Huyễn Thế, Tiêu Vũ vẫn ngồi bất động như một lão tăng nhập định. Thế nhưng, uy áp tỏa ra từ trên người hắn đã mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Những hạt năng lượng trước mặt hắn đã hoàn toàn mất đi dao động năng lượng, hóa thành vô số bột phấn trắng mịn, hiển nhiên đã bị hắn hấp thu sạch sẽ. Chỉ là, ngần ấy năng lượng dường như vẫn chưa đủ để hắn đột phá đấu thánh, khí tức của hắn vẫn bị kẹt ở một bình cảnh, không cách nào tăng lên được nữa. Năng lượng hạt đã cạn kiệt, không thể cung cấp thêm năng lượng mà hắn cần. Đúng vào lúc mấu chốt, Tiêu Vũ tách ra một phần lực lượng linh hồn, kết nối với nạp giới. Chỉ thấy nạp giới lóe sáng, một bình ngọc có chất liệu phi phàm bắn ra, lơ lửng trước mặt hắn. Trong bình ngọc không phải là đan dược, mà là một con thú nhỏ màu vàng, không nhìn ra là chủng loại gì, nhưng dù cách một lớp bình ngọc vẫn có thể cảm nhận được dao động năng lượng mênh mông tỏa ra từ trong cơ thể nó. Đây chính là viên cửu phẩm bảo đan mà Tiêu Vũ lấy được trong tạo hóa thánh điện. Không chút do dự hay tiếc nuối, Tiêu Vũ dùng linh hồn lực mở nắp bình ngọc ra. Thấy có lối thoát, con thú nhỏ gào lên một tiếng rồi lao ra khỏi bình ngọc, định trốn khỏi nơi này. Nhưng Tiêu Vũ lúc này đang cần năng lượng, sao có thể để vật mấu chốt này chạy thoát. Hắn liền há miệng, hít mạnh một cái. Một lực hút kinh khủng tỏa ra từ miệng Tiêu Vũ, tạo thành một cơn lốc xoáy nhỏ. Con thú nhỏ còn chưa kịp phản ứng đã bị cơn lốc cuốn chặt lấy. Dù nó ra sức giãy giụa, cơn lốc vẫn không chút lưu tình nghiền nó trở về hình dạng đan dược. Viên đan dược tròn trịa lạ thường, tỏa ra dao động năng lượng cực mạnh, cuối cùng bay vào miệng Tiêu Vũ. Đan dược vừa vào miệng liền hóa thành một dòng lũ năng lượng, xông vào ngũ tạng lục phủ của hắn. Dưới sự dẫn dắt của Tiêu Vũ, dòng năng lượng điên cuồng vận chuyển chu thiên trong kinh mạch, hóa thành từng luồng đấu khí tinh thuần, cô đọng, dung nhập vào cơ thể. Nhờ có năng lượng từ cửu phẩm bảo đan cung cấp, khí tức của Tiêu Vũ lại bắt đầu dao động, tiếp tục tăng lên. Cuối cùng, vào một thời khắc nào đó, tựa như phá vỡ một bức tường vô hình, một luồng khí tức mênh mông kinh khủng tỏa ra từ cơ thể hắn. Lôi Viêm Huyễn Thế cũng bị uy áp từ luồng khí tức này chấn cho run rẩy, thậm chí xuất hiện những vết nứt, đang dần dần sụp đổ. Toàn bộ không gian cũng vì sự khuấy động này mà phát ra tiếng gió rít u u ầm. Một tiếng nổ lớn đột nhiên vang vọng khắp không gian, Lôi Viêm Huyễn Thế lúc này không chịu nổi uy áp mạnh mẽ như vậy nữa, trực tiếp vỡ tan thành vô số mảnh vụn lôi viêm. Tiêu Vũ cũng xuất hiện trong không gian tầng thứ 3 của Thiên Mộ. Năng lượng đậm đặc xung quanh bị hắn ảnh hưởng, di chuyển với tốc độ chóng mặt, nhanh chóng tràn vào nơi hắn đang ở, tạo thành một cơn lốc xoáy thông thiên, trông vô cùng đáng sợ. Những năng lượng thể ở gần đó cũng gặp tai bay vạ gió, rất nhiều kẻ chưa kịp chạy trốn đã bị cơn lốc xoáy cuốn thành hư vô, ngay cả năng lượng hạch cũng không còn. Lúc này, Tiêu Vũ mở mắt ra, khí tức của hắn đã đạt đến một cảnh giới cực cao, một cảnh giới mà hắn chưa từng đạt tới. Một tia lôi điện đen trắng từ trong thái cực đồ án trong con ngươi hắn bắn ra, thẳng lên trời cao, tựa như muốn chọc thủng cả bầu trời. Nhưng dị tượng này đến nhanh mà đi cũng nhanh. Ngay sau đó, Tiêu Vũ lại nhắm mắt lại, dao động khí tức quanh thân cũng nhanh chóng thu liễm cho đến khi biến mất hoàn toàn. Tiêu Vũ bây giờ trông như một người bình thường, không có bất kỳ khí tức đặc biệt nào toát ra, khiến người ta cảm thấy bình dị, phổ thông, nhưng lại sâu không lường được. Cuối cùng cũng đột phá. Một giọng nói khe khẽ vang lên từ miệng Tiêu Vũ. Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười, rồi lại mở mắt ra. Lúc này, luồng lôi quang đen trắng bắn lên trời đã biến mất, thay vào đó là một ngọn hỏa diễm màu đen huyền diệu trong mắt phải, và một luồng sấm sét màu vàng kim rực rỡ trong mắt trái. Tiêu Vũ đưa hai tay ra, trong lòng bàn tay phải, một ngọn hỏa diễm màu đen hừng hực bùng lên. Dưới ngọn lửa này, năng lượng trời đất xung quanh lập tức biến mất, bị đốt thành hư vô. Ngay cả không gian cũng biến mất dưới ngọn lửa ấy, hư không lộ ra thậm chí còn bắt đầu tan chảy vì sức nóng. Mà lôi đình trong tay trái cũng không hề kém cạnh. Nơi nào có sấm sét tràn qua, tất cả đều hóa thành hư vô. Ánh kim lôi quang rọi khắp đất trời khiến vạn vật phai mờ. Bất kể là vật chất, năng lượng, không gian, hay cả hư không, dường như tất cả đều bị chôn vùi dưới ánh chớp lôi đình. Thiên mộ cũng rung rẩy ngay khoảnh khắc lôi viêm xuất hiện. Đột nhiên, Tiêu Vũ còn chưa kịp thưởng thức nguyên hỏa thần lôi mới sinh ra này thì đã cảm nhận được một cảm xúc sợ hãi truyền đến từ trên trời cao. Hửm. Hắn nheo mắt, như muốn nhìn thấu cả đất trời này. Bỗng nhiên, hắn như hiểu ra điều gì đó, liền thu lôi hỏa vào trong cơ thể. Khi lôi hỏa biến mất, cảm xúc sợ hãi từ trên trời cao cũng tan đi. Tiêu Vũ như có điều suy nghĩ, cảm xúc sợ hãi này giống như cả thiên mộ là một vật sống, đang kinh sợ nguyên hỏa thần lôi mới sinh này. Ngay lúc hắn đang suy tư, một lực đẩy cực mạnh đột nhiên truyền đến khiến hắn biến sắc. Khoảnh khắc tiếp theo, Tiêu Vũ thấy hoa mắt, hắn đã xuất hiện trên một thảo nguyên xanh mướt mênh mông vô tận. Tiêu Vũ đưa tay vơ một nắm cỏ xanh dưới đất, cảm nhận xúc cảm chân thật truyền đến, trong lòng chợt có một cảm giác dở khóc dở cười. Ta đây là bị đá ra khỏi thiên mộ rồi sao? Tên này cũng quá nhát gan đi. Đây là chuyện quái quỷ gì vậy? Nhìn thảo nguyên bao la vô tận, trong lòng Tiêu Vũ có một vạn con thảo nê mã chạy như bay. Vốn dĩ hắn định sau khi đột phá đấu thánh sẽ từ biệt Tiêu Huyền, rồi chờ thiên mộ đóng lại, ai ngờ bây giờ lại bị đá thẳng ra ngoài, rơi xuống đại bình nguyên đông vực này. Cảm nhận nguyên hỏa thần lôi mới sinh ra trong cơ thể, Tiêu Vũ không khỏi cạn lời, thứ này có đáng sợ đến vậy sao? Đương nhiên, với tư cách là chủ nhân, hắn biết rõ nguyên hỏa thần lôi mới sinh này kinh khủng đến mức nào, chỉ là nguyên hỏa thần lôi sẽ không làm hắn bị thương, trừ đại nhật thần lôi và luân hồi linh diễm ra. Vì vậy, Tiêu Vũ không thể nào tự mình lĩnh hội được nỗi sợ hãi của người khác đối với nguyên hỏa thần lôi. Thông tin về nguyên hỏa thần lôi mới sinh ra cũng ngay lập tức hiện lên trong đầu hắn. Ngọn nguyên hỏa màu đen kia tên là Huyền Tôn Tổ Diễm. không có công năng gì đặc thù, đặc điểm duy nhất chính là mạnh, ẩn chứa sức mạnh thiêu đốt vô tận. Bất cứ thứ gì dưới ngọn lửa này đều không có cơ hội tồn tại. Còn về lôi đình màu vàng kim, tên là Hạo Khuyết Khung Lôi, cũng không có công hiệu đặc biệt, chỉ có sức mạnh hủy diệt vô cùng. Cả hai loại lôi hỏa này đều có uy lực cực hạn. Cụ thể uy lực lớn đến đâu ư, lấy ví dụ như Tiêu Vũ bây giờ, đã đột phá đấu thánh, trở thành nhất tinh đấu thánh sơ kỳ. Nếu không sử dụng nhục thân, hắn chỉ có thể đấu tay đôi với nhị tinh đấu thánh trung kỳ, còn nhị tinh đấu thánh hậu kỳ thì hắn không đánh lại. Nhưng nếu thi triển Huyền Tôn Tổ Diễm và Hạo Khuyết Khung Lôi, hắn có thể đối đầu với tam tinh đấu thánh hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong, và còn có khả năng giết chết đối phương. Đây vẫn là trong tình huống Tiêu Vũ chưa hoàn toàn nắm vững nguyên hỏa thần lôi mới. Có thể nói, nếu tách riêng hai loại lôi hỏa này ra, uy lực của chúng đều mạnh hơn 16 loại nguyên hỏa thần lôi còn lại. Tương ứng với đó, tốc độ tiêu hao đấu khí cũng tăng lên gấp bội. Với lượng đấu khí dự trữ hiện tại của Tiêu Vũ, hắn chỉ có thể duy trì Huyền Tôn Tổ Diễm và Hạo Khuyết Khung Lôi trong 24 giờ, tức là một ngày một đêm. Tiêu Vũ bây giờ là đấu thánh, phạm vi khống chế năng lượng thiên địa đã đạt đến mức độ khủng bố. Dù đấu khí cạn kiệt, hắn vẫn có thể điều động năng lượng thiên địa để thi triển đấu kỹ, và uy lực cũng không yếu hơn lúc có đấu khí là bao. Nhưng điều này lại không giúp ích gì cho việc sử dụng nguyên hỏa thần lôi, bởi vì chất dinh dưỡng duy nhất của chúng chính là đấu khí của Tiêu Vũ. Ngoài ra, không có thủ đoạn nào khác có thể tạo ra nguyên hỏa thần lôi. Vì vậy, nếu Tiêu Vũ đối đầu với tam tinh đấu thánh mà không sử dụng nhục thân, nếu không thể giết chết đối phương trước khi đấu khí cạn kiệt, người chết sẽ là hắn. Thôi vậy, ra ngoài cũng tốt, dù sao thiên mộ bây giờ cũng không còn giúp ích gì cho ta nữa. Về sớm một chút, cũng tốt, sớm được gặp Tiêu Vũ lắc đầu, không còn bận tâm về chuyện này nữa. Đúng lúc này, một giọng nói truyền vào tai hắn. Tiểu tử, khẩu khí thật lớn. Mặc dù thiên phú của ngươi quả thực yêu nghiệt, thực lực hôm nay cũng mạnh hơn rất nhiều người cùng thế hệ, nhưng trong thiên mộ không phải là không có thứ có thể khiến thực lực ngươi tiến thêm một bước. Nghe thấy lời này, Tiêu Vũ quay người lại, liền thấy một bóng người từ từ hiện ra trong không gian phía sau. Người đến là một nam tử trung niên, chính là tộc trưởng cổ tộc, Cổ Nguyên, mà Tiêu Vũ đã gặp trước đây. Sau khi phát giác được sự khác thường của thiên mộ, Cổ Nguyên cảm nhận được khí tức của Tiêu Vũ ở bên ngoài cổ giới, trong lòng hiếu kỳ không biết đã xảy ra chuyện gì, khiến Tiêu Vũ, người vốn còn 10 ngày nữa mới kết thúc lịch luyện, lại ra ngoài sớm như vậy. Phải biết thiên mộ là một nơi thần kỳ, do một cường giả đấu đế mạnh mẽ tạo ra, đến nay đã tồn tại vô số năm. Ngay cả bản thân Cổ Nguyên, muốn cưỡng ép mở ra thiên mộ cũng phải tốn không ít sức lực, Tiêu Vũ tuyệt đối không thể tự mình đi ra được. Mà lúc này, khi Cổ Nguyên đến gần Tiêu Vũ, sắc mặt ông trở nên cổ quái, nhẹ giọng hỏi, tiểu tử, ngươi đột phá đấu thánh rồi sao? Thì ra là vậy, thảo nào tiểu quái vật này lại nói thiên mộ đã không còn tác dụng gì với hắn nữa, hóa ra là đã đột phá đấu thánh. Thiên mộ tuy thần kỳ, nhưng đối với người ở cảnh giới đấu thánh thì đúng là không có tác dụng gì. Cổ Nguyên làm sao cũng không ngờ được, chỉ trong 3 năm ở thiên mộ, Tiêu Vũ đã đột phá đấu thánh, khiến ông suýt nữa không nhìn thấu thực lực của hắn. Tiêu Vũ thấy người đến là Cổ Nguyên, liền chắp tay cười nói, vãn bối may mắn đột phá, đúng là vận may. Cổ Nguyên này quả thật lợi hại, dù Tiêu Vũ bây giờ đã đột phá đấu thánh, vẫn không thể phát hiện được sự xuất hiện của ông. Cổ Nguyên có chút không nói nên lời, ngươi gọi đột phá đấu thánh là may mắn sao? Phải biết, trong cổ tộc cũng không thiếu đấu tôn đỉnh phong, thậm chí là bán thánh, nhưng số lượng cường giả cấp bậc đấu thánh so với đấu tôn và bán thánh lại chưa đến 1%. Có biết bao nhiêu kỳ tài ngút trời, cả đời đều bị kẹt ở đấu tôn đỉnh phong và bán thánh, dù họ có cố gắng thế nào cũng không thể đột phá được cảnh giới đấu thánh, phần lớn đều vì không đột phá được mà thọ nguyên cạn kiệt chết đi. Chuyện như vậy, Cổ Nguyên đã thấy quá nhiều. Vì vậy, bất kỳ một đấu thánh nào cũng sẽ không nói mình đột phá là do may mắn. Có thể đột phá đấu thánh, cơ duyên, quyết tâm, thiên phú, ba thứ thiếu một cũng không được. Có lẽ chỉ có loại quái vật trong quái vật như Tiêu Vũ mới có thể nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy. Người tiểu tử này Cổ Nguyên nhất thời cũng không biết nói gì cho phải, có chút dở khóc dở cười. Tiêu Vũ thì vẫn mỉm cười, dường như không cảm thấy lời mình nói có vấn đề gì. Một lúc sau, Cổ Nguyên lại lên tiếng, hỏi, đã gặp Tiêu Huyền rồi chứ? Tiêu Vũ nghe vậy, gật đầu, chuyện này làm sao có thể giấu được Cổ Nguyên? Ai, tên đó, chờ đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng được toại nguyện. Tiểu tử, ngươi bây giờ hẳn là đã kế thừa huyết mạch đấu đế của Tiêu tộc rồi nhỉ? Nhưng tại sao ta lại không cảm nhận được? Còn nữa, tại sao ngươi lại ra khỏi thiên mộ sớm 10 ngày? Có phải là Tiêu Huyền đưa ngươi ra ngoài không? Sau khi thở dài một tiếng, Cổ Nguyên liền nhìn về phía Tiêu Vũ, có chút nghi hoặc hỏi. Hóa ra Cổ Nguyên cho rằng Tiêu Vũ đã kế thừa huyết mạch cuối cùng của Tiêu tộc mà Tiêu Huyền lưu lại. Tiêu Vũ lắc đầu, người kế thừa huyết mạch đấu đế của Tiêu tộc không phải ta, mà là Tiêu Viêm. Còn về việc tại sao lại ra ngoài sớm, vậy thì phải hỏi Thi Mộ của Nguyên nghe vậy, hơi kinh ngạc, không ngờ người kế thừa huyết mạch Tiêu tộc không phải Tiêu Vũ, mà là Tiêu Viêm. Ông có chút nghĩ không thông, theo lý mà nói, Tiêu Vũ mới là người thích hợp nhất, Tiêu Huyền không có lý do gì lại chọn Tiêu Viêm. Nhưng chuyện này đối với Cổ Nguyên cũng không phải là chuyện xấu, dù sao Tiêu Viêm sau này rất có thể sẽ trở thành con rể của ông. Còn về việc Tiêu Vũ ra khỏi Thiên Mộ sớm, lại bảo phải hỏi Thiên Mộ là có ý gì? Cổ Nguyên không ngốc, sau một lát suy nghĩ liền đoán ra được, nhíu mày nói, có phải là do Thiên Mộ Chi Linh làm không? Tiêu Vũ gật đầu, chắc là vậy. Lúc ta bị đẩy ra khỏi Thiên Mộ, ta vừa mới đột phá, trong mộ liền truyền đến một loại cảm xúc sợ hãi. Có được cảm xúc như con người, lại có thể đưa ta ra khỏi Thiên Mộ, hẳn phải là chủ nhân của Thiên Mộ mới làm được, cũng chính là Thiên Mộ Chi Linh mà Cổ Nguyên tiền bối nói. Cổ Nguyên lại càng kinh ngạc hơn, nhìn Tiêu Vũ với ánh mắt đầy ý vị sâu xa. Có thể khiến Thiên Mộ Chi Linh sợ hãi. Xem ra tiểu tử này còn có bí mật lớn hơn nữa. Nhưng Cổ Nguyên cũng không hỏi nhiều, mà mỉm cười nói, tiểu tử, với thực lực của ngươi bây giờ, đã ra ngoài rồi thì cũng không cần phải vào lại nữa. Tiếp theo có dự định gì không? Có muốn theo ta về cổ giới chờ Tiêu Viêm ra không? Không cần, vãn bối còn có một số chuyện quan trọng cần xử lý, phải rời khỏi Đông Vực ngay. Nhờ Cổ Nguyên tiền bối chuyển lời đến Tiêu Viêm, nếu có chuyện gì tìm ta thì cứ về Tây Bắc. Tiêu Vũ lắc đầu từ chối lời đề nghị của Cổ Nguyên, sau đó chắp tay nói. Cổ Nguyên gật đầu, Tiêu Vũ đã muốn rời đi, ông cũng không ép. Ta sẽ chuyển lời lại cho Tiêu Viêm. Đa tạ Cổ Nguyên tiền bối, vãn bối xin cáo từ. Tiêu Vũ lại chắp tay tạ lễ, sau đó thân hình lóe lên, dung nhập vào không gian, biến mất trên thảo nguyên mênh mông. Cổ Nguyên nhìn Tiêu Vũ biến mất, chợt cảm khái, sau này trên đại lục, tiểu tử này sẽ chiếm thế thượng phong, những tiểu bối khác e rằng chỉ có thể làm nền nói rồi, vị cường giả đỉnh cao của đại lục này cũng biến mất tại chỗ. Tiêu Vũ rời khỏi Đại Bình Nguyên Đông Vực, liền một đường đi thẳng đến Đan Vực. Lần này, hắn không cưỡi trùng động không gian nữa. Đấu Tôn và Đấu Thánh quả thật là hai cảnh giới hoàn toàn khác nhau, chênh lệch lớn đến mức chỉ khi bước vào Đấu Thánh rồi mới có thể biết rõ. Điều này không giống với việc nhục thân của Tiêu Vũ có thể sánh ngang với Đấu Thánh, nhục thân của hắn tuy mạnh, nhưng cũng chỉ mạnh về mặt chiến lực. Những huyền diệu của cảnh giới Đấu Thánh không chỉ đơn giản là sức mạnh, ví dụ như việc vận dụng không gian, Đấu Tôn và Đấu Thánh chênh lệch nhau hơn 10 vạn 8 ngàn dặm. Di chuyển trong không gian đối với Đấu Thánh mà nói dễ như trở bàn tay, hoàn toàn không cần phải khổ sở xuyên qua không gian như Đấu Tôn. Hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn gấp mấy lần, hoàn toàn không thể so sánh. Nơi mà trước đây khi còn là Đấu Tôn, Tiêu Vũ phải dốc toàn lực đi đường nửa tháng mới đến, bây giờ chỉ cần chưa đến một ngày. Khi đến Đan Vực, Tiêu Vũ liền trở về Đan Tháp, cáo từ Thiên Lôi Tử. Lần này hắn dự định trở về Tây Bắc, giải quyết một chuyện mà hắn vẫn luôn tâm niệm. Vì vậy, sau khi từ biệt Thiên Lôi Tử, Tiêu Vũ ngay cả phủ đệ cũng không về, liền ngựa không dừng vó đi về phía Tây Bắc. Trong Đan Tháp, tại đại điện của Thiên Lôi Tử, ông kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa sổ. Vừa rồi, Tiêu Vũ đã đến, nói với ông rằng mình muốn về nhà một chuyến, ông tự nhiên không có ý kiến gì. Nhưng điều khiến ông kinh hãi là, bây giờ ông đã hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào của Tiêu Vũ. Ngay trước đó, Tiêu Vũ đã lặng lẽ xuất hiện trong đại điện của ông, nếu không phải hắn chủ động lên tiếng, e rằng Thiên Lôi Tử còn không phát hiện ra. Điều này không khỏi khiến Thiên Lôi Tử cảm thán, trước đây thu nạp Tiêu Vũ vào Đan Tháp quả là một lựa chọn vô cùng sáng suốt. Tiểu tử năm xưa chỉ là Đấu Tông, bây giờ lại còn mạnh hơn cả lão già này ta, ha ha, chưa đến nửa ngày, Tiêu Vũ đã hoàn toàn ra khỏi phạm vi Đan Vực. Mỗi lần hắn khẽ động ý niệm, hắn lại xuất hiện ở một nơi mới, sau đó trong nháy mắt lại xuất hiện ở một nơi khác, giống như dịch chuyển tức thời. Cảnh vật trong mắt không ngừng thay đổi, hai ngày sau, Tiêu Vũ đã đi thẳng ra khỏi địa giới Trung Châu, tiến vào dãy núi mênh mông vô tận. Tại Hắc Giác Vực, trong Tiêu Thành, bên trong đại điện nghị sự của Tiêu Tòa, một lão giả đang ngồi ở ghế dưới, lắng nghe những tiếng báo cáo công việc ồn ào. Phía trước đại điện là một bậc thang cao, trên bậc thang là một chiếc ghế ngồi xa hoa, nhưng trên ghế lại không có ai. Đợi đến khi mọi người trong đại điện đã giải tán hết, trời cũng dần tối lại, lão giả mới đứng dậy, nhìn về phía chiếc ghế trống không. Tòa chủ, ngài bao giờ mới trở về? Tiêu Tòa được ta quản lý rất tốt, hy vọng ngài ở bên ngoài bình an vô sự ai. Trong mắt hiện lên một chút hoài niệm, lão giả nhẹ giọng tự nói, cuối cùng thở dài một hơi, định rời khỏi nơi đây. Tám đấu hoàng, mười mấy đấu vương ư, ngay cả lão Tiết ngươi cũng đã là thất tinh đấu hoàng rồi. Không tệ, không tệ, xem ra những năm ta đi vắng, các ngươi không hề lơ là. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên trong đại điện, âm thanh tuy không lớn nhưng lại truyền rất rõ vào tai lão giả. Lão giả biến sắc, nhìn quanh bốn phía, quát lớn, kẻ nào dám ở Tiêu Tòa dương oai. Nhưng khi ánh mắt lão giả chuyển đến bậc thang, cả người ông liền sững sờ. Một thanh niên hiện ra trong tầm mắt, đang ngồi trên chiếc ghế xa hoa kia, mỉm cười nhìn ông. Gương mặt tuấn tú kia vô cùng quen thuộc, lão giả cảm giác như mình đang gặp ảo giác, nhưng ông là cường giả thất tinh đấu hoàng, ở Hắc Giác vực này ai có thể khiến ông sinh ra ảo giác? Tòa chủ. Lão giả có chút không dám tin mà kêu lên. Thanh niên mỉm cười nói, lão Tiết, đã lâu không gặp. Nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, lão giả suýt nữa không kìm được, nhưng ông vẫn cung kính chắp tay, cúi sâu một cái về phía người thanh niên. Tiết Càn, cung nghênh tòa chủ trở về. Thanh niên thấy vậy, khoảnh khắc tiếp theo liền xuất hiện trước mặt Tiết Càn, đỡ ông dậy, miệng còn nói, ta không nhìn lầm người, Tiêu tòa dưới sự dẫn dắt của ngươi đã mạnh hơn trước rất nhiều. Lão nô hổ thẹn, những năm nay, kẻ mạnh nhất của Tiêu tòa cũng chỉ là cửu tinh đấu hoàng, vẫn chưa có ai đột phá đấu tông. Đấu tông đâu phải dễ đột phá như vậy, mới chỉ qua 7, 8 năm thôi mà. Người vừa đến chính là Tiêu Vũ, sau khi chạy về Tây Bắc, lúc đi ngang qua Hắc Giác vực, hắn nhớ ra mình từng thành lập Tiêu tòa ở đây nên quyết định quay lại xem thử. Những năm qua, Tiêu tòa phát triển không tệ ở Hắc Giác vực, nhờ dư uy của Tiêu Vũ vẫn còn, không ai dám đến xâm phạm. Lại có thêm thời gian, Tiêu tòa nhờ vào vô số tài nguyên Tiêu Vũ để lại mà phát triển nhanh chóng, đến nay dù không có Tiêu Vũ, cũng có thể một mình xưng bá một phương ở Hắc Giác vực. Sau khi Tiêu Vũ tiến vào Tiêu tòa, hắn đã dùng linh hồn thiên cảnh đại viên mãn của mình quan sát toàn bộ tình hình, cả Hắc Giác vực này không có gì có thể giấu được hắn. 8 đấu hoàng, mười mấy đấu vương, trừ việc không có đấu tông ra thì ngay cả Vân Lam tông năm đó cũng không thể sánh bằng. Những người này của Tiêu tòa không phải ai cũng có kỳ ngộ và thiên phú như Tiêu Vũ. Trong vòng 7-8 năm, ngay cả Tiết Càn trước kia vừa mới đột phá đấu hoàng, bây giờ cũng đã là thất tinh đấu hoàng, có thể nói là mỗi năm tăng một tinh. Sau khi Tiêu Vũ trở về, Tiết Càn đã kể cho hắn nghe về tình hình phát triển của Tiêu tòa những năm qua. Tiêu tòa bây giờ, nhờ những quy củ mà Tiêu Vũ lập ra trước đây, đã trở thành nơi yên bình nhất ở vùng đất hỗn loạn Hắc Giác vực này, chỉ sau Già Nam học viện. Điều khiến Tiêu Vũ bất ngờ là, Tiêu tòa bây giờ vậy mà cũng đã gia nhập Liên minh Tây Bắc. Phải biết, Hắc Giác vực không thuộc địa phận Tây Bắc. Nhưng có lẽ vì nguyên nhân của mình, kết quả như vậy cũng là điều dễ hiểu. Tiêu tòa dù không có đấu tông, nhưng cũng dựa vào uy thế của Liên minh Tây Bắc mà ở Hắc Giác vực, ngay cả thế lực siêu nhất lưu lâu đời như Hắc Hoàng Tông cũng không dám động vào. Tiêu Vũ cũng từ chỗ Tiết Càn biết được những chuyện xảy ra ở Tây Bắc trong những năm hắn đi vắng. Cũng không có đại sự gì xảy ra, Liên minh Tây Bắc phát triển từng bước, vì đoàn kết lại với nhau, tài nguyên được liên kết và tận dụng hợp lý, khiến cho Tây Bắc xuất hiện không ít nhân tài. Những người trẻ tuổi 20 mấy tuổi đã là đấu vương, thậm chí đấu hoàng cũng đã xuất hiện 1-2 người. Có thể nói, tiền đồ tương lai của Liên minh Tây Bắc bây giờ là vô hạn. Ngoài ra, hơn 1 năm trước, từ phía Tây Bắc truyền đến tin tức lão tông chủ Vân Lam Tông và nữ vương xà nhân tộc đã trở về. Mọi người đều đồn rằng, hai vị đại nhân vật lừng lẫy của Tây Bắc này đã nhận được kỳ ngộ ở Trung Châu, thực lực đại tiến, đã đột phá cảnh giới đấu tôn trong truyền thuyết. Hai người trở về, tự nhiên đã gây ra một trận động đất ở đại lục Tây Bắc. Đệ tử Vân Lam Tông cũng vì chuyện này mà từ chỗ sĩ khí sa sút do lão tông chủ Vân Sơn qua đời, nay đã lại ngẩng cao đầu như xưa. Nhưng có lẽ vì chuyện 10 năm trước, nên những người này cũng không còn ngang ngược càn rỡ như vậy, ngược lại trở nên điềm tĩnh hơn. Tiêu Vũ cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hắn không đoán sai, hai nàng quả nhiên đã trở về Tây Bắc. Lần này, hắn ngược lại không vội, nên đã ở lại Tiêu tòa một ngày. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Vũ xuất hiện tại quảng trường trong Tiêu tòa, nhìn trùng động không gian đang từ từ xoay chuyển giữa quảng trường hắc thạch, không khỏi cảm thán một tiếng. Thứ mà chỉ ở Trung Châu mới có thể thường xuyên nhìn thấy, bây giờ Tiêu tòa vậy mà cũng có một cái. Tiết Càn nói cho hắn biết, đây là do đại trưởng lão Liên minh Tây Bắc, Diệu Thiên Hỏa, mở ra, mục đích là để Tây Bắc và Hắc Giác vực bổ sung cho nhau. Đương nhiên, với tư cách là thế lực do Tiêu Vũ sáng lập, việc đặt trùng động không gian ở Tiêu tòa là thích hợp nhất. Vốn dĩ nơi này mỗi ngày lưu lượng người qua lại rất đông, nhưng vì Tiêu Vũ, Tiết Càn đã tuyên bố với bên ngoài, đóng cửa truyền tống một ngày. Tòa chủ, nếu ngài muốn về Gia Mã Đế quốc, có thể đi bằng trùng động không gian này, nó kết nối thẳng đến đế đô Gia Mã. Một Tiết Càn mặc hắc bào, giống như một lão quản gia, cung kính chỉ vào trùng động không gian, giới thiệu cho Tiêu Vũ. Tiêu Vũ gật đầu, ta cũng muốn xem thử, thứ mà Diệu lão làm ra trông như thế nào. Các ngươi về đi, làm việc của mình đi. Cung tiễn tòa chủ. Sau khi Tiết Càn cung kính cúi đầu, Tiêu Vũ liền bước vào trùng động không gian, biến mất không thấy đâu nữa. Thật ra so với trùng động không gian, một ý niệm của Tiêu Vũ có lẽ còn nhanh hơn rất nhiều. Nhưng phải biết Diệu Thiên Hỏa sau khi phục sinh chỉ có thực lực nhị tinh đấu tôn, dù đã qua nhiều năm, nhưng ở nơi như Tây Bắc này, muốn tăng cao thực lực không thể so với Trung Châu. Huống hồ ngay cả ở Trung Châu, cấp bậc đấu tôn muốn thăng cấp cũng không phải chuyện dễ. Cho nên Diệu Thiên Hỏa từ khi phục sinh đến nay, thăng cấp một tinh cũng là chuyện bình thường, có thể thăng cấp hai tinh đã được xem là thiên tài. Với thực lực như vậy, Việc thiết lập trùng động không gian chắc chắn có tồn tại ẩn họa, ví như trùng động không gian ở Thiên Nhai Thành, thỉnh thoảng sẽ xảy ra trục trặc, không ổn định. Nếu lúc đi mà gặp phải bão không gian, không có thực lực đấu tông, e rằng khó mà sống sót. Cho nên Tiêu Vũ định gia cố một chút cái trùng động không gian này, dù sao cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Sau khi tiến vào trùng động không gian, Tiêu Vũ quả nhiên phát hiện mấy chỗ không ổn định, trong thời gian ngắn có thể không xảy ra vấn đề, nhưng về lâu dài khó tránh sẽ gây ra phiền phức. Đương nhiên, với khuyết điểm ở trình độ này, đối với Tiêu Vũ mà nói, việc sửa chữa quá mức đơn giản, chỉ cần động một ý niệm là được. Các ngươi nghe nói không? Vân Lam Tông 3 ngày nữa sẽ bắt đầu chiêu thu đệ tử, trẻ con dưới 12 tuổi đều có thể tham gia. Nghe lâu rồi, nhưng chuyện này không liên quan đến chúng ta, người ta tuyển là thiên tài. Xem ngươi nói kìa, ai bảo ngươi đi đâu, ta định để tiểu giao nhà ta đi. Đúng đúng đúng, ta cũng định để nhị cẩu nhà ta đi, Vân Lam Tông bây giờ không như trước nữa, lão tông chủ của Vân Lam Tông đã trở về, vị lão tông chủ này lợi hại lắm, nghe nói đã là cường giả đấu tôn. Cường giả đấu tôn à, đó là đại nhân vật trong truyền thuyết đấy đúng vậy, nếu tiểu giao nhà ta có thể bái nhập Vân Lam Tông, sau này tiền đồ vô lượng. Thôi tỉnh lại đi, người ta Vân Lam Tông tuy tuyển đệ tử dưới 12 tuổi, nhưng phải là đấu khí thất đoạn trở lên, tiểu giao nhà ngươi đạt chưa? Nhị cẩu nhà ngươi có thực lực đó không? Này, ta nói ngươi sao thế hả? Tiểu giao nhà ta sao lại không được? Nó đã là lục đoạn đấu khí rồi, biết đâu hai ngày nữa lại đột phá thì sao? Chính là, ta nói ngươi á, đúng là chó không sủa ra được ngà voi mà sao hôm nay quảng trường vắng người thế nhỉ? Mọi khi có nhiều người đến Gia Mã Đế Quốc lắm mà, chẳng lẽ trùng động không gian có vấn đề, ai biết được, có thể là bên Hắc Giác Vực đang sửa chữa, ngày nào mà chẳng làm ăn được, hôm nay không có người, chẳng lẽ lại không có người mãi sao? Vừa hay có thể nghỉ ngơi một ngày, từ khi có cái trùng động không gian này, mỗi ngày người đông như kiến, ta chẳng có thời gian nghỉ ngơi cũng đúng ngay khoảnh khắc bước ra khỏi trùng động không gian, với thính lực của Tiêu Vũ, hắn đã nghe được những tiếng bàn tán từ ngoài ngàn mét. Tiêu Vũ nhìn quanh, nơi đây cũng là một quảng trường, được làm bằng đá xanh, dường như được thiết lập chuyên dụng cho trùng động không gian. Còn những người đang nói chuyện kia thì ở bên ngoài quảng trường, hoặc là bày sạp, hoặc là mở cửa hàng. Toàn là những người biết làm ăn, biết đặt cửa hàng hoặc sạp hàng ở đây. Tiêu Vũ cười cười, điều làm hắn bất ngờ là Vân Lam Tông lại muốn công khai chiêu thu đệ tử. 12 tuổi trở xuống phải đạt đấu khí thất đoạn, tiêu chuẩn thu nhận đệ tử này còn khắc nghiệt hơn cả Già Nam học viện năm đó. Hơn nữa Tiêu Vũ còn phát hiện, đế đô Gia Mã dường như đã được xây dựng rộng hơn không ít. Việc xây dựng thêm cũng là lẽ đương nhiên, với tư cách là trung tâm tổng bộ của Liên minh Tây Bắc, tự nhiên không thể như trước đây. Nơi này bây giờ có thể nói là trung khu huyết mạch của toàn bộ đại lục Tây Bắc. Tiêu Vũ bước ra khỏi quảng trường, liền tiến vào con phố phồn hoa. Đã lâu rồi hắn không được trải nghiệm khói lửa nhân gian như thế này, cũng có chút hưởng thụ sự phồn hoa của đế đô bây giờ. Đi dạo một vòng, Tiêu Vũ đi thẳng về phía trung tâm đế đô, nơi đó chính là trụ sở của Liên minh Tây Bắc. Còn chưa vào đến khu trung tâm, Tiêu Vũ đã thấy một khu kiến trúc khổng lồ, tòa nhà cao nhất trong đó cao gần 100 trượng, ở Tây Bắc, đây được xem là cực kỳ xa hoa. Rẽ trái rẽ phải trên đường, cuối cùng hắn cũng đến được cửa chính của khu kiến trúc Liên minh. Cánh cửa chính được làm bằng một loại bạch thạch kiên cố, cao mấy chục mét, nếu không có chút sức lực, e là không đẩy ra được. Hai bên cửa chính còn có không ít vệ binh mặc giáp trụ, người nào người nấy thân hình rắn rỏi, tay cầm trường thương, uy phong lẫm liệt, thực lực thấp nhất cũng đã là cấp bậc đại đấu sư. Những vệ binh này tự nhiên cũng nhìn thấy Tiêu Vũ đang tiến lại gần cửa chính. Xin hỏi vị công tử này, đến đây có việc gì? Thấy người đến khí chất bất phàm, lại là một thanh niên, một người trung niên rõ ràng là đội trưởng vệ binh liền chủ động tiến lên đón, hỏi. Những vệ binh này khi nhận nhiệm vụ gác cửa chính đều đã được huấn luyện, bất kể ai đến gần trụ sở liên minh đều phải ngăn lại, nhưng không được vô lễ, cần hỏi rõ ý đồ của người đến. Điều này lại làm khó Tiêu Vũ, hắn phải trả lời câu hỏi này thế nào đây? Mấy vệ binh này rõ ràng không biết hắn, chẳng lẽ lại nói ta về thăm nhà một chút? Người ta có tin mới là lạ. Đúng lúc này, một vệ binh vội vã chạy tới, thì thầm vài câu bên tai người trung niên. Người trung niên đầu tiên là kinh ngạc, sau khi xác nhận lại với vệ binh kia, liền cung kính quỳ một gối xuống trước mặt Tiêu Vũ, ánh mắt nóng rực hành lễ. Thủ vệ quân Liên minh, phó thống lĩnh đệ thất quân Nham Nhạc, tham kiến minh chủ Tôn Thượng. Giọng nói vang vọng, dõng dạc, những vệ binh phía sau ông ta cũng đồng loạt làm theo. Trong phút chốc, tiếng hành lễ cung kính vang vọng đi rất xa. Tiêu Vũ mỉm cười gật đầu, đứng lên đi. Hắn cũng không ngạc nhiên tại sao những người này lại nhận ra mình, dù sao vừa rồi cuộc nói chuyện thì thầm giữa người trung niên và vệ binh kia, hắn đã nghe rõ mồn một. Tuân lệnh. Tất cả vệ binh đang quỳ đồng loạt đứng dậy sau khi Tiêu Vũ dứt lời, lưng càng thêm thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm nghị. Đúng là một đội quân được huấn luyện bài bản. Mở cửa chính. Cung nghênh minh chủ Tôn Thượng trở về. Ngay sau đó, người trung niên liền hét lớn với những vệ binh gác cửa. Các vệ binh cũng nghiêm túc, trực tiếp đẩy cửa ra, cung kính cúi đầu, chờ Tiêu Vũ đi qua, nhưng sự cuồng nhiệt trong mắt họ từ đầu đến cuối chưa hề tan biến. Tiêu Vũ cười lắc đầu, hắn cũng không nói lời khách sáo gì, đó là chức trách của những vệ binh này. Quy củ là phải có, Tiêu Vũ cũng không cổ hủ, mặc dù mang tư tưởng của người hiện đại, nhưng đây không phải địa cầu, hắn cũng không có hy vọng lớn lao về việc người người bình đẳng. Thế là Tiêu Vũ liền bước vào cửa chính trong ánh mắt cung kính và nóng rực của đông đảo vệ binh. Trụ sở liên minh rõ ràng cũng đã được mở rộng theo sự phát triển, ít nhất là lúc Tiêu Vũ rời đi, nơi này còn không lớn như thế. Khi Tiêu Vũ bước vào đại môn, hắn nhìn thấy một bức tượng được làm từ chất liệu đặc biệt ở một quảng trường khổng lồ phía sau. Bức tượng đó không phải ai khác, chính là Tiêu Vũ. Đây cũng là lý do tại sao có người trong đám vệ binh nhận ra hắn. Mỗi ngày đều nhìn một bức tượng to lớn, xa hoa, lại còn được điêu khắc sống động như thật thế này, sao có thể không nhận ra được. Nhìn thấy bức tượng đó, ngay cả Tiêu Vũ cũng không nhịn được mà vui vẻ một chút. Phải biết, ở địa cầu, có thể được dựng tượng ở một nơi quan trọng như vậy chỉ có thể là những vĩ nhân, không ngờ hắn cũng có được đãi ngộ này. Đối với Liên minh Tây Bắc mà nói, gọi Tiêu Vũ là vĩ nhân cũng không có gì không thích hợp, ngược lại, có thể còn là nói nhẹ. Những vệ binh chưa từng gặp Tiêu Vũ, nhìn hắn với ánh mắt cuồng nhiệt đến đáng sợ, có thể tưởng tượng được, dù Tiêu Vũ không ở đây những năm qua, những câu chuyện truyền thuyết về hắn trong liên minh vẫn cực kỳ thịnh hành. Lúc này Tiêu Vũ không hề để lộ bất kỳ khí tức nào, hắn cũng không sử dụng vạn hóa viêm. Đến cảnh giới của hắn, chỉ cần không cố ý phóng thích khí tức thì cũng không khác gì người bình thường. Nếu thực lực không cao bằng hắn thì sẽ chẳng nhìn ra được gì. Đi dạo một vòng, Tiêu Vũ liền đi về phía tòa nhà cao nhất. Lúc này, tại tòa nhà cao nhất, trong một đại điện, một lão giả mặc bạch bào, râu tóc bạc trắng, đang ngân nga một giai điệu không tên, tay cầm một vật giống như ấm nước, tưới cho từng chậu hoa cỏ trước mặt. Những loài hoa cỏ này không phải là cây xanh thông thường, mỗi cây đều tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, còn tỏa ra hương thơm thanh đạm, khiến người ta ngửi vào thấy sảng khoái, tinh thần phấn chấn. Tây Bắc này tuy không bằng Trung Châu, nhưng những ngày tháng này của lão phu thật là thoải mái. Đồng ý ở lại theo lời tiểu huynh đệ Tiêu Vũ năm đó, thật là sáng suốt. Cũng không biết bây giờ tiểu huynh đệ Tiêu Vũ thế nào rồi, nhưng với trình độ yêu nghiệt của nó, lúc này chắc cũng đang nổi như cồn ở Trung Châu, nói không chừng đã đột phá đấu tôn rồi chật chật chật. Lão giả vừa tưới hoa vừa suy nghĩ miên man. Đột nhiên, một giọng nói vang lên trong đại điện, khiến lão giả sững sờ. Diệu lão, đã lâu không gặp. Chờ ông quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, liền lập tức đứng hình. Tiểu huynh đệ Tiêu Vũ. Không ngờ, bây giờ thực lực của ngươi đã tăng lên đến mức độ này, quả thật khiến lão già này ta thấy xấu hổ, tu hành cả đời còn không bằng ngươi 7-8 năm. Diệu Thiên Hỏa nhìn chàng trai trẻ trước mắt, có chút cười khổ nói. Tiêu Vũ nghe vậy, chỉ cười, Diệu lão quá lời, ta chỉ là may mắn thôi. Nếu may mắn là có thể thành tựu đấu thánh, vậy thì đấu thánh trên đời này đã không hiếm ho như vậy, lão phu bây giờ cũng coi như được thấy cường giả đấu thánh còn sống. Diệu Thiên Hỏa cảm thán một tiếng. Ngay cả khi Diệu Thiên Hỏa còn sống, ông cũng chưa từng gặp qua cường giả đấu thánh, hôm nay xem như đã được diện kiến. Đúng rồi, Diệu lão, liên minh những năm nay vẫn tốt chứ? Tốt, sao lại không tốt, ngươi để lại nhiều thứ tốt như vậy, nếu liên minh Tây Bắc còn không thể phát triển, thì thật là quá vô dụng. Lão đầu ta cũng nhờ phúc của ngươi, bây giờ đã hoàn toàn khôi phục thực lực thời còn sống. Hai người như những người bạn lâu ngày không gặp, bắt đầu hàn huyên. Nói một hồi, Diệu Thiên Hỏa như nhớ ra chuyện gì, có chút mập mờ nói, đúng rồi, ngươi về Minh Chủ Phủ xem thử đi, nơi đó có một người đang chờ ngươi trở về đấy. Ai? Tiêu Vũ nhất thời chưa phản ứng kịp, nhưng khi hắn nhìn thấy bộ dạng già mà không đứng đắn của Diệu Thiên Hỏa, liền đoán ra, không khỏi mỉm cười dịu dàng. Vậy thì, ta không làm phiền Diệu lão nữa. Đi đi đi đi, ta một lão già, cũng không có gì hay để tiếp chuyện. Dựa theo ký ức, Tiêu Vũ đi về phía phủ đệ của mình trong liên minh. Tiêu Vũ là minh chủ, phủ đệ tự nhiên cực kỳ tráng lệ. Đương nhiên, nơi này vẫn như cũ, không có chút thay đổi nào vì sự mở rộng của liên minh. Mở cửa lớn ra, đi thẳng vào nội đường, ngay cả những vật bài trí ven đường cũng không hề thay đổi. Cuối cùng, Tiêu Vũ đi đến trước một căn phòng, sau đó đẩy cửa vào. Hiện ra trước mắt là một căn phòng rộng lớn không một hạt bụi, trên bàn, ấm trà vẫn còn bốc hơi nóng. Một luồng hương thơm đặc trưng của phụ nữ thoang thoảng trong không khí. Chậm rãi đi đến bên giường, Tiêu Vũ ngồi xuống, vuốt ve tấm chăn mới tinh, trong lòng bỗng có chút đau lòng, rồi trên gương mặt tuấn tú hiện lên một nụ cười dịu dàng. Keng một tiếng kim loại rơi xuống đất vang lên, Tiêu Vũ quay đầu nhìn lại, liền thấy một bóng hình xinh đẹp mặc váy đen đang sững sờ đứng ở cửa, dưới chân còn có một cái chậu bạc nhỏ đang xoay tròn vì bị rơi, văng ra những giọt nước. Bóng hình xinh đẹp không hề để ý đến chiếc váy và đôi chân thon dài bị nước làm ướt, mà ngây ngẩn nhìn Tiêu Vũ đang ngồi trên giường. Xem ra mình nhớ hắn đến phát điên rồi, sao lại còn xuất hiện ảo giác nữa. Lắc đầu, gia nhân lẩm bẩm một câu, rồi định xoay người nhặt lại cái chậu. Bỗng nhiên, nàng chỉ cảm thấy một bàn tay lớn ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của mình, một giọng nói dịu dàng cũng vang lên bên tai. Nhã Phi tỷ, ta là người thật đấy. Hơi nóng phả vào vành tai, thân thể mềm mại của Nhã Phi lập tức cứng đờ. Khi nàng ngẩng đầu lên, Tiêu Vũ trên giường đã xuất hiện bên cạnh nàng, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, khóe miệng còn mang theo một nụ cười. Không biết tại sao, trong đôi mắt đẹp của Nhã Phi đột nhiên dâng lên một tầng hơi nước, có chút không dám tin. Tiêu Vũ đệ đệ, thật là ngươi, có lẽ là do tình cảm dâng trào. Tiêu Vũ nhìn dáng vẻ xinh đẹp trước mắt, cũng không nhịn được nữa, liền hôn lên đôi môi đỏ mọng kia. Một lúc lâu sau, rời môi, hai người nhìn nhau không nói gì, nhưng nỗi nhớ trong mắt lại vô cùng nồng đậm. Nhã Phi tỷ, ta trở về rồi. Về là tốt rồi. Nhã Phi vùi đầu vào bờ vai rộng của hắn, tận hưởng khoảnh khắc tốt đẹp này. Tình cảm của hai người sớm đã được xác lập từ lúc Tiêu Vũ rời Tây Bắc đến Trung Châu. Nụ hôn ly biệt năm đó, Tiêu Vũ đến nay vẫn còn nhớ như in, bây giờ được nếm lại, trong lòng khỏi phải nói là vui đến mức nào. Kéo Nhã Phi đến ngồi trước bàn, Tiêu Vũ mỉm cười nói, Nhã Phi tỷ, có nhớ ta không? Hứ, ai mà nhớ cái đồ xấu xa nhà ngươi, đi một lèo là mấy năm trời, cũng không thèm về xem. Nhã Phi hờn dỗi một tiếng, có chút oán trách. Tiêu Vũ cười ha ha, vừa rồi có ai đó đâu có nói vậy. Xem ra mình nhớ hắn đến phát điên rồi, sao lại còn xuất hiện ảo giác nữa. Thấy Tiêu Vũ bắt chước giọng điệu lỡ lời của mình vừa rồi, Nhã Phi không khỏi đỏ bừng cả vành tai. Nhưng Nhã Phi cũng không phải là tiểu cô nương, sao có thể dễ dàng bị nắm thóp như vậy, thế là liền cười khúc khích nói, phải, ta rất nhớ ngươi, sướng chết ngươi chưa. Không giống như ai đó, vừa gặp mặt đã không đứng đắn. Tiêu Vũ nghe vậy, có chút lúng túng, nhưng hắn cũng không phải là chàng trai ngây ngô ngày trước, liền lẩm bẩm đáp trả, vừa rồi tuy là ta ra tay trước, nhưng Nhã Phi tỷ rõ ràng còn dùng sức hơn cả ta mà. Cái dáng vẻ đó, hận không thể ăn tươi nuốt sống ta vậy. Ách, Tiêu Vũ lời còn chưa nói hết đã phát hiện Nhã Phi đang nhìn mình chằm chằm. Được rồi, không trêu nữa. Bị nhìn chằm chằm đến có chút sợ, Tiêu Vũ giơ hai tay đầu hàng, mà Nhã Phi thấy hắn như vậy liền phì một tiếng bật cười. Nụ cười này làm Tiêu Vũ nhìn đến ngây người. Đúng rồi, Vũ đệ đệ, kể cho tỷ nghe những trải nghiệm của ngươi những năm nay đi, tỷ muốn nghe. Nhã Phi hỏi về những trải nghiệm của Tiêu Vũ, hắn cũng kể ra thật, nhưng có chủ ý lảng tránh một số chuyện hai người trò chuyện. Thời gian từ từ trôi qua, thoáng chốc, trời đã dần tối, vầng trăng sáng bắt đầu lên cao. Dù không tự mình trải qua, nhưng Nhã Phi vẫn có thể tưởng tượng được những năm qua Tiêu Vũ đã phải chịu bao nhiêu khổ cực để có được ngày hôm nay, trong lòng tràn đầy đau xót. Có lẽ vì mối quan hệ của hai người, nên không nỡ để đối phương chịu một chút khổ cực nào. Những trải nghiệm của Tiêu Vũ những năm qua tuy có chút gian khổ, nhưng nếu đổi lại là người khác nghe, chắc chắn sẽ hâm mộ đến rơi lệ. Tại sao mình lại không có vận may tốt như vậy? Mặc dù nhìn Tiêu Vũ từng trải sương gió, Nhã Phi rất đau lòng, nhưng với tư cách là một người phụ nữ, nàng luôn cảm thấy Tiêu Vũ có chuyện gì đó giấu mình. Thế là, dưới sự truy vấn của Nhã Phi, Tiêu Vũ cuối cùng cũng kể ra chuyện với Medusa và Vân Vận. Hắn không thể từ bỏ Nhã Phi, cũng không muốn rời xa Medusa và Vân Vận, nên chuyện này sớm muộn gì Nhã Phi cũng phải biết, chi bằng nói ra ngay bây giờ. Chỉ là, sau khi Nhã Phi nghe xong, cũng không có phản ứng gì, sự thất vọng, phẫn nộ trong tưởng tượng của Tiêu Vũ không hề xuất hiện, mà nàng chỉ im lặng nhìn hắn, với một tư thế như mãnh hổ sắp vồ mồi. Phải biết, nếu nói về việc xác lập quan hệ, Nhã Phi mới là người đầu tiên, phản ứng của nàng thật có chút không bình thường. Nhã Phi tỷ, này, Nhã Phi tỷ, ngươi định làm gì vậy? Đừng mà trong thoáng chốc, trong phòng xung sắc tràn trề, vầng trăng sáng cũng ngượng ngùng trốn vào trong tầng mây. Từ khi Tiêu Tiểu Vũ hoàn thành lễ thành nhân, rời khỏi thôn Đại Ngưu, hắn đã một đường đi về phía Tây Bắc. Đến nay, đã hơn một năm trôi qua. Trong khoảng thời gian đó, Tiêu Tiểu Vũ đã vượt qua muôn trùng núi non sông nước, thấy được những hồ biển sóng vỗ không ngừng. Vẻ đẹp của thế giới bên ngoài khiến hắn say đắm, không thể kìm lòng. Thảo nào các tiền bối trong thôn lại liều mạng muốn hoàn thành nghi thức ra thôn như vậy, hóa ra thế giới bên ngoài lại muôn màu muôn vẻ đến thế. Hít a tươi mát giữa núi rừng, một bóng người to lớn sải bước. Ánh nắng sớm xuyên qua kẽ lá rọi xuống, tạo thành những đốm sáng lấm tấm trên mặt hắn. Mùi đất ẩm tươi mát của tự nhiên khiến hắn vô cùng hưởng thụ, thỉnh thoảng hít sâu một hơi không khí, liền phát ra âm thanh thỏa mãn. Ngay cả sương sớm nơi đây làm ướt quần áo, hắn cũng chẳng hề để tâm. Nhưng mặc quần áo ướt sũng quả thực không thoải mái, Tiêu Tiểu Vũ liền cởi phăng áo ra, rồi dùng hết sức chạy về phía trước. Yahoo! Chạy một lúc, Tiêu Tiểu Vũ dựa vào sức mạnh cường đại, trực tiếp lướt đi trên gió, không ngừng xuyên qua cánh rừng. Dạo chơi non nước hơn một năm, tình yêu của Tiêu Tiểu Vũ đối với tự nhiên vẫn không hề giảm sút, dù sao hắn cũng đã ở trong thôn hơn 20 năm, bây giờ ra ngoài, sao có thể không buông thả bản thân. Khi tốc độ của Tiêu Tiểu Vũ ngày càng nhanh, hắn cũng bay ra khỏi khu rừng, đến một vùng đất có chút kỳ lạ. Nơi đây có một ngọn núi nhỏ cao vút, trên núi có hai cái hang động không lớn, ngay cả thân thể hắn cũng không chui lọt. Ngoài ra, còn có hai sườn núi nhỏ ở hai bên ngọn núi. Phía trước ngọn núi còn có một cái hố sâu không thấy đáy, tựa như cái miệng lớn của vực sâu đang muốn nuốt chửng vạn vật. Thấy cảnh tượng kỳ lạ như vậy, Tiêu Tiểu Vũ rất tò mò, tại sao địa hình nơi đây lại kỳ lạ đến thế, và nó được hình thành như thế nào? Mang theo nỗi băn khoăn này, Tiêu Tiểu Vũ trực tiếp dậm chân một cái, mặt đất bắt đầu rung chuyển, hắn mượn lực này bay thẳng lên không trung. Địa hình của khu vực này lúc này đã hoàn toàn lộ ra trước mắt Tiêu Tiểu Vũ. Ngọn núi cao vút và hai sườn núi nhỏ, cùng với cái miệng vực sâu, cột lại trông rất giống một khuôn mặt người, hơn nữa còn là khuôn mặt của một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Phát hiện này khiến sắc mặt hắn biến đổi, ngưng trọng tự nói, ta từng đọc được một ghi chép trong cổ tịch của thôn, thế gian này có năm đại hung địa, còn được gọi là ngũ đại A Tỳ địa ngục. Ngũ đại hung địa, mỗi nơi đều có hàng trăm triệu sinh mạng bỏ mạng, oán khí ngút trời. Người thường gặp phải, ngay cả cơ hội chạy thoát cũng không có. Nơi đây, hẳn là một trong ngũ đại hung địa, rút lưỡi hung địa, còn gọi là cắt lưỡi địa ngục. Ngay lúc sắc mặt Tiêu Tiểu Vũ đang khó coi, địa ngục này đột nhiên truyền đến một dao động kỳ lạ. Không cần. Không được. Đột nhiên, một giọng nói thê lương truyền vào tai Tiêu Tiểu Vũ, khiến hắn giật nảy mình, vội vàng hô, đại ca. Anh sao vậy? Đúng vậy, tiếng hét thảm thiết sợ hãi vừa rồi chính là của đại ca Tiêu Tiểu Vũ. Nghe giọng nói đó, phảng phất như sắp bị tra tấn đến nơi. Tiêu Tiểu Vũ gọi vài tiếng nhưng không thấy đại ca trả lời, sắc mặt không khỏi trầm xuống, xem ra đại ca ở thế giới của mình đã gặp phải rắc rối gì đó. Không đúng, hơn một năm qua đều không xảy ra chuyện gì, tại sao ta vừa đến rút lưỡi hung địa thì đại ca lại gặp chuyện? Còn nữa, tại sao các lưỡi địa ngục này trông lại không khủng bố như trong cổ tịch ghi lại? Ngay lúc Tiêu Tiểu Vũ đang lo lắng cho đại ca nhà mình, và thắc mắc tại sao hung địa lại không có động tĩnh, các lưỡi địa ngục phía dưới liền bắt đầu rung chuyển. Tiếp đó, một bóng đen từ trong cái miệng vực sâu phóng thẳng về phía Tiêu Tiểu Vũ. Tiêu Tiểu Vũ lập tức giật mình, muốn né tránh, nhưng tốc độ của vật kia quá nhanh, khiến hắn hoàn toàn không có thời gian. Chỉ trong một hơi thở, Tiêu Tiểu Vũ đã cảm thấy mình bị một thứ gì đó cuốn lấy, toàn thân bị bao bọc bên trong. Chết tiệt, đúng là sợ cái gì gặp cái đó. Tiêu Tiểu Vũ mắng thầm một tiếng, muốn thoát khỏi sự trói buộc. Nhưng ngay sau đó, thứ bao bọc hắn bắt đầu co bóp, áp lực kinh khủng phản phất có thể nghiền nát cả sắt thép. Nhưng Tiêu Tiểu Vũ cũng không phải hạng người tầm thường, hắn đã luyện thành tuyên cổ bất diệt thân, nhục thân mạnh mẽ hiếm có trên đời, sao có thể dễ dàng bị giết chết như vậy? Hừ. Tiêu Tiểu Vũ gầm lên một tiếng, cơ bắp toàn thân lập tức nổi lên, thân hình đột nhiên phình to, toàn thân cũng trở nên cứng rắn vô cùng. Hai tay hắn dùng sức chống ra ngoài, định dùng mang lực để đẩy thứ này ra. Lực đạo kinh khủng truyền ra, thứ bao bọc hắn cũng dần bị căng ra. Ngay lúc Tiêu Tiểu Vũ tưởng sắp thành công, hắn đột nhiên cảm thấy tay mình trượt đi, lực đạo kinh khủng bộc phát từ cơ thể hắn lập tức bị phân tán. Thân hình hắn cũng vì quán tính mà xoay một vòng bên trong. Tình huống này làm Tiêu Tiểu Vũ có chút ngơ ngác, đây là chuyện gì? Đưa tay sờ lên bức tường bốn phía, hắn phát hiện bức tường mềm mại này vậy mà đang tiết ra một loại chất nhờn trơn tuột. Thứ quỷ gì đây? Lại có thể hóa giải lực đạo của ta. Không thể tin được mà sờ vào chất nhờn, Tiêu Tiểu Vũ còn ngửi ngửi rất thơm, không thể tiếp tục như thế này, nếu không ta sẽ bị nhốt chết ở đây. Nhận thấy cứ thế này mãi không phải là cách, Tiêu Tiểu Vũ bắt đầu suy nghĩ những biện pháp khác. Sau một hồi lâu, trong đầu Tiêu Tiểu Vũ lóe lên một tia sáng, hắn đã nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời. Nếu chất nhờn này có thể phân tán lực lượng của hắn, lại vô cùng trơn tuột, và thứ bao bọc hắn này cũng không phải là một không gian kín, vậy thì theo lý thuyết, hắn có thể dựa vào chất nhờn này, lợi dụng một chút kỹ xảo mượn lực, để trượt ra khỏi khe hở đang khép lại kia. Biện pháp hay, cứ làm vậy đi. Tiêu Tiểu Vũ không nhịn được mà tự khen trí thông minh của mình. Nghĩ là làm, Tiêu Tiểu Vũ không do dự nữa, đổi hướng, đưa tay mò ra một khe hở, rồi bắt đầu lăn lộn bên trong, khiến cho toàn thân hắn dính đầy chất nhờn trơn tuột. Hừ. Lại hét lớn một tiếng, Tiêu Tiểu Vũ hai chân dùng sức đạp một cái, lực phản chấn mạnh mẽ lập tức đẩy hắn lao về phía khe hở. Nhờ đặc điểm toàn thân trơn như lương, Tiêu Tiểu Vũ thuận lợi trượt ra khỏi khe hở một cách chật vật. Một giây sau, Tiêu Tiểu Vũ lại thấy được ánh sáng. Lúc này hắn đang bay lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống dưới, liền thấy được thứ đã vây khốn mình. Đó là một vật giống như cây gậy của rắn khổng lồ, nhưng thân hình lại to và béo, bề mặt phủ đầy chất nhờn óng ánh tỏa ra mùi hương ngây ngất. Rút lưỡi chi yêu. Tiêu Tiểu Vũ kinh hô một tiếng, hiển nhiên đã nhận ra thứ này. Cổ tịch trong thôn Đại Ngưu có ghi chép, rút lưỡi chi yêu, gọi tắt là lưỡi yêu, chính là hung vật thống trị rút lưỡi đại hung địa. Không đúng, hung địa này không có tử khí và mùi tanh, đây là một hung địa mới sinh. Tiêu Tiểu Vũ rất nhanh đã nhìn ra manh mối. Tương truyền trong hung địa, vì có quá nhiều sinh linh bị chôn vùi, hung sát chi khí ngút trời không dứt, mà nơi đây lại không có, cho nên đây không phải là một trong ngũ đại A Tỳ hung địa đã thành danh từ lâu, mà là một hung địa mới sinh chưa từng cướp đi sinh mạng nào. Còn chưa kịp để Tiêu Tiểu Vũ suy nghĩ nhiều, rút lưỡi chi yêu lại lần nữa tấn công, tốc độ nhanh đến kỳ lạ, khiến hắn hoàn toàn không có thời gian phản ứng. Lại một lần nữa bị cuốn lấy, nhưng lần này Tiêu Tiểu Vũ bị rút lưỡi chi yêu cuốn chặt như rắn khổng lồ cuốn thân chứ không phải bị bao bọc, cho nên chiêu của hoàn toàn vô dụng. Hơn nữa, lực ép kinh khủng truyền đến từ thân yêu của rút lưỡi chi yêu, ngay cả Tiêu Tiểu Vũ cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Đột nhiên, Tiêu Tiểu Vũ cảm thấy bị giật mạnh một cái, liền thấy rút lưỡi chi yêu đang kéo hắn xuống dưới, muốn lôi hắn vào trong vực sâu. Phát hiện mình không thoát ra được, đầu óc Tiêu Tiểu Vũ xoay chuyển cực nhanh, một lát sau liền nghĩ ra cách đối phó, cười gằn nói, ngươi muốn kéo ta vào đúng không? Như ngươi mong muốn. Chỉ thấy Tiêu Tiểu Vũ nói xong, liền dùng toàn bộ lực lượng vào hai chân, sau đó trực tiếp phát lực giữa không trung, tựa như đạp lên không gian vô hình, cả người như một viên đạn pháo, theo lực kéo của rút lưỡi chi yêu, hung hăng lao vào trong vực sâu. Ầm. Quệ hắc, cho ngươi vên váo, xem ngươi còn dám không? Hóa ra, vực sâu cũng không phải thật sự không đáy, chỉ là quá sâu, không nhìn thấy mà thôi. Lực lượng cường đại của tuyên cổ bất diệt thân của Tiêu Tiểu Vũ hoàn toàn bộc phát, trực tiếp va vào đáy, khiến vực sâu rung chuyển dữ dội, phát ra tiếng vang ầm ầm. Mà lúc này bên tai Tiêu Tiểu Vũ lại truyền đến âm thanh, nhưng là hai giọng, một giọng vẫn là của đại ca hắn, nhưng so với sự sợ hãi hoảng hốt vừa rồi, bây giờ giọng của đại ca hắn có thể nói là vênh váo đến cực điểm. Còn một giọng khác thì là giọng xa lạ, nhưng nghe ý tứ trong lời nói của đại ca nhà mình, người kia là kẻ địch, đã bị đại ca nhà mình đánh cho nôn ngoẹ. Bên mình vừa có động tĩnh, bên đại ca liền truyền đến tin chiến thắng, theo lý thuyết, nguy hiểm mà đại ca gặp phải có liên quan đến rút lưỡi hung địa mà mình gặp phải. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tiêu Tiểu Vũ trở nên kiên định, hắn nhất định phải chinh phục hung địa này, để đại ca nhà mình cũng có thể thoát hiểm và chiến thắng kẻ địch. Ngay sau đó, Tiêu Tiểu Vũ đang ở dưới đáy vực sâu, lại lần nữa dậm chân, bật dậy khỏi mặt đất. Bay ra khỏi vực sâu, Tiêu Tiểu Vũ đổi hướng, lại một đầu đâm vào trong vực sâu. Ầm. Quệ ầm. Quệ không biết lặp lại bao nhiêu lần, cuối cùng Tiêu Tiểu Vũ cũng thoát khỏi rút lưỡi chi yêu, còn thân hình to béo của rút lưỡi chi yêu thì mềm nhũn, vô lực rũ xuống bên mép miệng vực sâu. Xì, cũng chỉ có thế. Tiêu Tiểu Vũ khinh miệt liếc qua rút lưỡi hung địa khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật này, khinh thường nói. Nói xong, Tiêu Tiểu Vũ liền không quay đầu lại mà rời khỏi nơi đây. Đi được một lúc, Tiêu Tiểu Vũ đã hoàn toàn rời khỏi phạm vi của rút lưỡi hung địa, tiến vào một vùng bình nguyên. Bây giờ hắn cả người đều thả lỏng hơn rất nhiều, cũng vì mình đã chiến thắng rút lưỡi chi yêu mà dương dương đắc ý. Đây chính là tồn tại khiến bao nhiêu người nghe tin đã sợ mất mật, hôm nay còn không phải đã thua dưới tay hắn sao? Chỉ là, tương truyền ngũ đại hung địa là sinh ra cùng nhau, tại sao chỉ thấy rút lưỡi hung địa mà không thấy các hung địa khác? Nhớ lại ghi chép trong cổ tịch, Tiêu Tiểu Vũ từ chỗ dương dương đắc ý chuyển sang nghi hoặc. Và trong lúc hắn đang dạo bước trên bình nguyên, một dự cảm không lành ập đến. Giật mình nhận ra nguy hiểm đang đến gần, Tiêu Tiểu Vũ ngẩng đầu lên, liền thấy hai bóng đen che khuất bầu trời đang bao phủ lấy hắn. Chỉ thấy hai ngọn núi khổng lồ vô cùng, đang từ trên trời rơi xuống với tốc độ cực nhanh, đè xuống phía hắn. Vùi đầu hung địa. Nhìn thấy vật này, Tiêu Tiểu Vũ liền biết nó là gì. Chúng chính là A Tỳ địa ngục xếp thứ tư trong ngũ đại hung địa, vùi đầu địa ngục. Mặc dù hình dạng trông rất giống ngọn núi đầu thỏ trong bài kiểm tra lễ trưởng thành của Tiêu Tiểu Vũ trước đây, nhưng vẫn có sự khác biệt. Hung địa này là địa ngục chôn đầu người. Kẻ rơi vào hung địa sẽ bị hai ngọn núi đầu thỏ từ trên trời giáng xuống, đè lên đỉnh đầu. Kẻ không chịu nổi, đầu sẽ lìa khỏi cổ, hơi thở tắt liệm mà chết. Nguy hiểm cận kề, Tiêu Tiểu Vũ lại không chút hoang mang, hai mắt lóe lên tinh quang, lại lần nữa mở ra trạng thái chuẩn bị chiến đấu, trực tiếp sử dụng tuyên cổ bất diệt thân. Vù vù vù vù. Cùng với tiếng gió gào thét, hai ngọn núi lớn tựa như Thái Sơn áp đỉnh, hung hăng trấn áp xuống Tiêu Tiểu Vũ. Bục không có tiếng nổ lớn như trong tưởng tượng, ngược lại hai ngọn núi lớn vì có lực đàn hồi, khiến trời đất rung chuyển một hồi rồi không hề gây ra bất kỳ phá hoại nào. Mà Tiêu Tiểu Vũ thì bị trấn áp ở phía dưới. Mặc dù ngọn núi mềm mại, nhưng trọng lượng lại vô cùng lớn. Dù không thể gây ra bất kỳ phá hoại nào, nhưng sức nặng đó cũng không phải người bình thường có thể chịu đựng được, không thấy trời đất đều phải rung lên 3 lần sao? Nhưng, Tiêu Tiểu Vũ là người bình thường sao? Rõ ràng là không. A à, một tiếng hét dài từ dưới hai ngọn núi lớn truyền ra. Chỉ thấy trong lúc ngọn núi rung động nảy lên, một bóng người từ từ xuất hiện bên dưới ngọn núi. Tiêu Tiểu Vũ hai tay giơ lên, cứng rắn nâng hai ngọn núi lớn tựa như Thái Sơn lên. Gân xanh nổi lên, Tiêu Tiểu Vũ trông có vẻ rất tốn sức, nhưng từ ánh mắt bình thản của hắn có thể thấy, vùi đầu hung địa cũng không gây ra cho hắn bất kỳ tổn thương nào. Ta ngay cả hung địa xếp thứ ba là rút lưỡi hung địa cũng không sợ, lại có thể bị cái hung địa xếp thứ tư như ngươi trấn áp sao? Nực cười. Mỉa mai một tiếng, Tiêu Tiểu Vũ hai tay lại lần nữa dùng sức, lực đạo kinh khủng theo cánh tay truyền vào trong lòng ngọn núi mềm mại. Sức mạnh bùng nổ, hai ngọn núi lớn liền bay ngược ra ngoài, hung hăng rơi xuống bình nguyên, khiến trời đất cũng phải rung chuyển một hồi trong lúc hai ngọn núi nảy lên. Bột bột bột vỗ vỗ tay, Tiêu Tiểu Vũ cười khẩy. Hắn bây giờ càng lúc càng muốn kiến thức thử cái gọi là ngũ đại hung địa khủng bố đến mức nào, dù sao hai trong số đó hắn gặp phải đều bị hắn dễ dàng vượt qua. Không quan tâm đến vùi đầu chi sơn nữa, Tiêu Tiểu Vũ tiếp tục tiến lên. Nếu vùi đầu hung địa đã xuất hiện sau rút lưỡi hung địa, vậy thì nhất định sẽ còn có những hung địa khác ở gần đây. Bị động tiếp nhận, không bằng chủ động xuất kích, Tiêu Tiểu Vũ cũng không phải là người ngồi chờ chết. Thời tiết đột nhiên thay đổi, từ nắng đẹp chuyển sang mưa phùn, cả khu rừng đều bị ướt sũng. Một bóng người mặc cho mưa rơi ướt người, chậm rãi bước trên con đường mòn lầy lội trong rừng núi, thẳng tiến không lùi. Đi lâu như vậy rồi, sao vẫn chưa xuất hiện? Chẳng lẽ đã không còn nữa? Không thể nào, ngũ đại hung địa sinh ra cùng nhau, gắn bó không thể tách rời, chắc chắn sẽ không chỉ xuất hiện một hoặc hai cái rồi thôi trong mơ hồ, còn có thể nghe thấy tiếng lẩm bẩm của bóng người. Người này chính là Tiêu Tiểu Vũ, người đã liên tiếp vượt qua hai đại hung địa. Lúc này, hắn đang tìm kiếm những người anh em khác, định một lần vượt qua năm ải, trở thành người đầu tiên trên thế gian. Nhưng ngay lúc này, không biết tại sao, thời tiết lại thay đổi, hắn bây giờ chỉ có thể tìm một nơi trú mưa trước đã. Dạo một vòng, Tiêu Tiểu Vũ đã tìm thấy một hang động trong rừng. Từ xa đến gần, một hang động xuất hiện trong tầm mắt Tiêu Tiểu Vũ. Hang động này khác với những hang động hắn từng thấy, cửa hang không phải là cỏ dại um tùm mà là nhẵn bóng như ngọc, sạch sẽ trơn tru. Nhưng Tiêu Tiểu Vũ cũng không quan tâm đến những điều này, trú mưa trước mới là quan trọng. Bước vào cửa hang, liền thấy một viên đá tròn trịa phía trên cửa động, Tiêu Tiểu Vũ tò mò ngắm nhìn một lúc. Lần trước gặp thứ này, vẫn là ở cửa hang động trong khe nứt âm dương của lễ trưởng thành. Vào trong hang động, một vùng tối om. Tiêu Tiểu Vũ thân là nam nhi chính thức, đâu có sợ bóng tối, nên mò mẫm đi vào sâu hơn, nhưng hang động này rõ ràng có chút nhỏ, Tiêu Tiểu Vũ phải dựa vào thân thể cường tráng của mình mới có thể miễn cưỡng chống ra một chút không gian. Trong động có lẽ vì thời tiết, nên cực kỳ ẩm ướt, không lọc được mưa, Tiêu Tiểu Vũ cũng không để ý càng đi sâu vào trong, Tiêu Tiểu Vũ lại gặp phải thứ vô cùng quen thuộc, tường băng ngàn năm. Xem ra nơi đây cũng chưa có ai đến qua, Tiêu Tiểu Vũ nhìn tường băng tự nói một câu, sau đó liền đấm một quyền tới. Không có gì ngoài dự đoán, tường băng dưới một quyền này trực tiếp nứt ra, ngọn núi cũng vì lực đạo của cú đấm này mà rung rẩy, nhưng lối đi trong hang động vẫn đang không ngừng co bóp. Nhưng điều bất ngờ là, sâu trong hang động truyền đến từng đợt tiếng thủy triều cuồn cuộn. Ngay sau đó, một trận lũ quét dữ dội trực tiếp từ trong lối đi của hang động trước mặt Tiêu Tiểu Vũ dâng trào ra. Mẹ kiếp! Dìm nước hung địa! Chết tiệt! Tiêu Tiểu Vũ bỗng nhiên nhận ra, nơi đây chính là một trong ngũ đại hung địa, dìm nước hung địa xếp hạng nhất. Trong tiếng chửi rủa của Tiêu Tiểu Vũ, chính hắn đã bị cơn lũ quét bất ngờ ập đến bao phủ. Dưới sự gột rửa của dòng lũ, sự chèn ép của lối đi và cảm giác nghẹt thở không thể thở nổi, Tiêu Tiểu Vũ chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, cảm giác buồn nôn lập tức dâng lên trong đầu. Nhưng hắn cũng không từ bỏ, mà vẫn kiên trì bám trụ, hai tay hai chân duỗi ra, chống vào vách động, bám chặt lấy, không để mình bị dòng lũ cuốn ra ngoài. Không biết qua bao lâu, ngay lúc Tiêu Tiểu Vũ sắp không chịu nổi nữa, dòng lũ cuối cùng cũng rút đi. Lối đi trong hang động lại trở nên trống trải. Phù Tiêu Tiểu Vũ thở dài một hơi, rồi đứng dậy, tiếp tục đi về phía trước. Sau khi gắng gượng chống ra một lối đi tròn, Tiêu Tiểu Vũ đã đến được một hang động rộng rãi. Nhìn thấy sự khác biệt giữa lối đi trong hang và trong hang động, Tiêu Tiểu Vũ không khỏi ngâm lên, ban đầu cực hẹp, chỉ vừa một người, đi thêm mấy chục bước, bỗng thấy sáng bừng phịch. Liên tiếp vượt qua ba hung địa, đặc biệt là dìm nước hung địa đứng đầu, cuối cùng Tiêu Tiểu Vũ cũng không chịu nổi nữa, ngã quỵ xuống đất. Một cơn buồn nôn ập đến, Tiêu Tiểu Vũ không nhịn được, trực tiếp nôn thốc nôn tháo. Què! Sớm tinh sương tại đế đô Gia Mã. Thánh thành Gia Mã hôm nay vẫn sầm uất như mọi khi, người xe qua lại tấp nập, vô cùng náo nhiệt. Thế nhưng, trái ngược với khung cảnh phồn hoa ấy, khu vực trung tâm của thánh thành lại tĩnh lặng lạ thường. Mọi người đều biết, đó là nơi đặt trụ sở của Tây Bắc Liên minh, người thường không phận sự miễn vào. Cũng chính vì thế mà nơi đây tạo thành một sự tương phản rõ rệt với những con phố đông đúc ngựa xe như nước bên ngoài. Bên trong trụ sở Tây Bắc Liên minh, tại phủ của Minh Chủ. Trong căn phòng của vị Minh Chủ được vạn người Tây Bắc kính ngưỡng, trên chiếc giường rộng lớn, một nam một nữ đang say giấc nồng. Nữ nhân tựa đầu vào lồng ngực nam nhân, vẻ mặt no đủ thỏa mãn, kiều mị đáng yêu như một chú mèo con vừa tỉnh ngủ. Lúc này, ngón tay ngọc thon dài của nàng đang vẽ những vòng tròn trên cơ bụng săn chắc của nam nhân. Hai người chính là Tiêu Vũ và Nhã Phi. Nhã Phi tỷ, tỷ tỉnh rồi sao? Sao không ngủ thêm một chút nữa? Tiêu Vũ cảm nhận được sự khác thường, phát hiện Nhã Phi đã tỉnh từ lúc nào, bèn dịu dàng hỏi. Nhã Phi không ngẩng đầu, vẫn tiếp tục động tác của mình, lười biếng đáp, đã ngủ cả một ngày rồi, tỷ đâu phải heo mà ngủ nhiều thế. Giọng nói của nàng vừa quyến rũ trưởng thành, lại mang theo một tia hờn dỗi, khiến tim Tiêu Vũ khẽ rung lên, nhưng hắn biết bây giờ không phải lúc, dù sao Nhã Phi tỷ mới đệ không phải là đang xót tỷ sao. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên của tỷ cái tên tiểu tử nhà ngươi, hành hạ tỷ suốt 3 ngày 3 đêm, nếu không nhờ mấy năm nay đột phá đấu hoàng, làm sao tỷ chịu nổi ngươi giày vò như vậy. Bây giờ mới biết xót tỷ, sao lúc trước không nghĩ đến. Nhã Phi nghe vậy liền khẽ hờn một tiếng, nói đầy bất mãn, nhưng nét dư âm hạnh phúc trên gương mặt lại không hề nói dối. Tiêu Vũ một tay vuốt ve mái tóc gia nhân, nhẹ giọng trêu chọc, Nhã Phi tỷ, nào có chuyện đó, là do tỷ chủ động yêu cầu mà, suốt quá trình đệ đều ở thế bị động, sao tỷ lại có thể oan cho người tốt như đệ chứ? Hơn nữa, một yêu tinh như tỷ, đổi lại là ai cũng không cầm lòng được, sao có thể trách đệ? Chàng trai hư hỏng này. Ý chàng là tỷ ép buộc chàng, là lỗi của tỷ sao? Nhã Phi khẽ đánh vào ngực Tiêu Vũ, giận dỗi nói. Tiêu Vũ khẽ nhếch miệng, chẳng phải vậy sao? Ấy, Nhã Phi tỷ đừng quậy nữa, tỷ đang đùa với lửa đấy. Chàng mới là gần đây không được đâu, nếu không ta sợ thân thể chàng không chịu nổi. Tiêu Vũ ôm Nhã Phi vỗ về, hai người cuốn quýt như sam, mãi đến trưa mới chịu rời giường. Để chăm sóc cho cơ thể Nhã Phi, Tiêu Vũ đã cố ý tự mình xuống bếp, dùng vô số dược liệu quý giá để nấu vài món dược thiện ngon miệng bồi bổ cho nàng. Ăn nhiều một chút. Trong những món này, đệ đều cho thêm không ít dược liệu quý, rất tốt cho cơ thể của Nhã Phi tỷ. Trước bàn ăn, nhìn dáng vẻ tao nhã quyến rũ của Nhã Phi, Tiêu Vũ chỉ cảm thấy hạnh phúc ngập tràn. Vì thấy Tiêu Vũ ngây ngốc nhìn mình ăn cơm rồi cười khờ, Nhã Phi không khỏi bật cười, nói, tỷ tuy thực lực không bằng đệ, nhưng dù sao cũng là một cường giả đấu hoàng, không yếu ớt đến mức gió thổi là bay đâu. Ta thấy đệ là muốn dưỡng cho tỷ khỏe lại, rồi lại tiếp tục hành hạ tỷ ách Nhã Phi tỷ, sao tỷ có thể nghĩ về đệ như vậy? Dù Nhã Phi tỷ có khuynh quốc khuynh thành, dung mạo tuyệt sắc, nhưng đệ thật sự rất xót tỷ mà. Chỉ có miệng đệ là ngọt không khí trong phòng càng thêm ấm áp, hai người tựa như một đôi vợ chồng son. Sau khi dọn dẹp bàn ăn, Tiêu Vũ ôm Nhã Phi ngồi trên chiếc ghế bên cửa sổ, lặng lẽ tận hưởng cuộc sống bình yên khó có được. Phải rồi, chuyện của Mỹ Đỗ Toa nữ vương và Vân Vận tông chủ, đệ định xử lý thế nào? Bỗng nhiên, Nhã Phi không đúng lúc hỏi. Điều này khiến Tiêu Vũ có chút lúng túng, nhưng khi nhìn vào gương mặt xinh đẹp yêu kiều của Nhã Phi, hắn lại không thấy một tia ghen tuông nào. Nhã Phi tỷ, tỷ không giận sao? Nghe vậy, Nhã Phi sững sờ một lúc rồi cười rộ lên, rực rỡ quyến rũ như một đóa hồng nở rộ, nói ngốc gì vậy? Tỷ sao phải giận chứ? Chuyện này chẳng lẽ không đáng giận sao? Tiêu Vũ có chút kinh ngạc nhìn Nhã Phi. Nhã Phi khẽ lắc đầu, vòng tay ngọc qua cổ Tiêu Vũ, tựa đầu vào hõm vai hắn, hít hà mùi hương mà nàng ngày đêm mong nhớ, khẽ cười nói, tỷ đây, xuất thân không bằng Mỹ Đỗ Toa nữ vương và Vân Vận tông chủ, thiên phú cũng không tốt bằng các nàng, có thể đi đến ngày hôm nay, hoàn toàn là nhờ vào tiểu tử nhà ngươi. Dĩ nhiên, tỷ không phải vì cảm kích mà làm chuyện đó với đệ, tỷ thật sự rất thích Vũ đệ đệ. Chỉ là, đệ vốn không phải người bình thường. Tương lai của đệ đã định sẵn sẽ phi phàm, và những khó khăn đệ phải đối mặt cũng vô cùng gian nan. Chút thực lực này của tỷ, làm sao có thể giúp được đệ? Vân Vận tông chủ và Mỹ Đỗ Toa nữ vương thì khác, các nàng có thể giúp đệ rất nhiều. Tỷ cũng không có quá nhiều hy vọng xa vời, chỉ mong trong lòng đệ có thể có một vị trí cho tỷ là tốt rồi. Nghe những lời thì thầm của người đẹp trong lòng, Tiêu Vũ sững sờ, bỗng cảm thấy vô cùng thương xót cho người phụ nữ này. Bị cảm xúc thôi thúc, Tiêu Vũ không kìm được cúi đầu xuống, hung hăng đặt môi mình lên đôi môi mềm mại kia. Một lúc lâu sau, hai đôi môi mới tách ra. Nhã Phi tỷ yên tâm, Tiêu Vũ đời này quyết không phụ tỷ. Vậy nên, Vũ đệ đệ, chuyện của Mỹ Đỗ Toa nữ vương và Vân Vận tông chủ, đệ định thế nào? Tiêu Vũ trầm ngâm một lúc, không biết nên mở lời ra sao. Nhã Phi dĩ nhiên nhìn ra sự khó xử của hắn, liền mỉm cười nói, có muốn tỷ cho đệ một ý kiến không? Dù sao so với tên đầu gỗ nhà đệ, tỷ hiểu phụ nữ hơn nhiều. Nhã Phi tỷ, tỷ nói thật sao? Tiêu Vũ nghe vậy vừa mừng rỡ, lại có chút không nỡ nhìn Nhã Phi. Để người phụ nữ của mình đi giúp mình giải quyết chuyện những người phụ nữ khác, mà còn là hai người, làm vậy có phải là quá tra nam không? Nhã Phi cũng nhìn ra suy nghĩ của Tiêu Vũ, liền dùng tay ngọc khẽ vỗ vào lồng ngực chàng trai, giận dỗi, chàng trai hư hỏng, những lời tỷ vừa nói đều là lời từ đáy lòng, lẽ nào đệ còn không tin tỷ? Không phải, Nhã Phi tỷ, nhưng như vậy có quá không công bằng với tỷ không? Vậy bây giờ đệ ôm tỷ, đối với Mỹ Đỗ Toa nữ vương và Vân Vận tông chủ có phải là không công bằng không? Tiểu tử nhà ngươi lo nghĩ nhiều quá rồi. Ta và các nàng khác nhau, các nàng không phải là nữ vương một tộc thì cũng là tông chủ một phái, nhất thời chắc chắn sẽ ngại ngùng. Tỷ đã sớm nhận ra, các nàng từ rất sớm đã có tình cảm đặc biệt với đệ. Cho nên, đệ phải tỏ ra bá đạo một chút, mặc kệ các nàng có đồng ý hay không, cứ trực tiếp thu hết các nàng vào hậu cung. Thời gian lâu dần, chút khúc mắc trong lòng các nàng tự nhiên sẽ biến mất. Tiêu Vũ nghe thấy hai chữ hậu cung thì ngẩn người, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười ngây ngô. Hậu cung ư, người đàn ông nào mà không muốn chứ? Chuyện này, nếu đặt trong tiểu thuyết, thì chính là đãi ngộ của nhân vật chính, không ngờ mình cũng có ngày hôm nay, mà còn là lên xe trước mua vé sau. Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Tiêu Vũ, Nhã Phi khẽ hờn một tiếng, nói, nhìn bộ dạng của đệ kìa, sướng chết đệ rồi. Người đàn ông của Nhã Phi ta ưu tú như vậy, thêm một hai nữ nhân thì có sao? Tại đại điện của trụ sở Tây Bắc Liên Minh, Tiêu Vũ ngồi trên chủ vị cao nhất, còn bên dưới đã ngồi kín người. Những người này đều là tông chủ của các thế lực trong Tây Bắc Liên Minh. Vì tin tức Tiêu Vũ trở về không hề che giấu, nên sau khi biết tin, họ đã lập tức chạy đến Gia Mã Đế Quốc. Do một vài chuyện, họ đã ở lại tổng bộ mấy ngày, bây giờ mới được gặp Tiêu Vũ. Lần này có rất nhiều người đến bái kiến Tiêu Vũ, các thế lực lớn ở Tây Bắc gần như đều có mặt, từ Thiên Xà Phủ, Độc Tông, đến Mục Lan Cốc, Kim Nhạn Tông. Gia Hình Thiên và mấy người cũng đều ở đây, ngay cả tông chủ đương nhiệm của Vân Lam Tông, Nạp Lan Yên Nhiên cũng có mặt. So với những người khác, Nạp Lan Yên Nhiên bây giờ đã thay đổi rõ rệt nhất, không chỉ thực lực tăng lên đến đấu hoàng đỉnh phong, dung mạo cũng xinh đẹp hơn xưa, mà khí chất cũng trở nên vô cùng chín chắn. Xem ra những năm làm tông chủ đã khiến người phụ nữ từng bồng bột này thay đổi rất nhiều. Nếu Nạp Lan Yên Nhiên của ngày xưa đến Tiêu gia từ hôn là người như bây giờ, chỉ sợ đã không có những chuyện sau này, cũng sẽ không có cái gọi là ước hẹn 3 năm. Dĩ nhiên, nhiều cường giả Tây Bắc tụ tập như vậy không phải để thương lượng đại sự, mà chỉ đơn thuần là đến bái kiến Tiêu Vũ. Tiêu Vũ nhìn đám người bên dưới, có chút hoảng hốt, bất tri bất giác đã nhiều năm trôi qua, liên minh thành lập khi xưa, bây giờ cũng không hề yếu. Đáng tiếc là, hiện tại trong liên minh, ngoài hắn, Vân Vận và Mỹ Đỗ Toa, người mạnh nhất cũng chỉ là đấu tông. Muốn đột phá đấu tôn quá khó, chỉ dựa vào tài nguyên của Tây Bắc Đại Lục và thiên phú của những cao thủ này, quả thật là rất khó. Nghĩ đến đây, Tiêu Vũ cũng rất bất đắc dĩ. Vân Vận không đến, nghĩ cũng phải, bây giờ quan hệ hai người lúng túng như vậy, phái Nạp Lan Yên Nhiên đến xem như là lựa chọn thích hợp nhất. Đúng lúc này, Nạp Lan Yên Nhiên, người vốn ít nói, đột nhiên đứng dậy, đi đến giữa đại điện, hành lễ với Tiêu Vũ. Minh chủ, gần đây Vân Lam Tông sắp chiêu mộ đệ tử, tổ chức đại hội khảo hạch nhập tông, Nạp Lan cả gan, muốn mời Minh chủ đến dự lễ. Tiêu Vũ gật đầu, Vân Lam Tông chiêu mộ đệ tử cũng được xem là đại sự. Vân Lam Tông là một thành viên của liên minh, ta tự nhiên sẽ có mặt. Nhưng mà Vân Lam Tông chiêu mộ đệ tử, không phải là hôm nay sao? Lúc trước khi trở về, hắn đã nghe nói chuyện này, nhưng bây giờ thời gian chiêu mộ đệ tử của Vân Lam Tông lại không giống với những gì hắn biết. Nạp Lan Yên Nhiên nhẹ giọng giải thích, mấy ngày trước nghe tin Minh Chủ trở về, nên trên dưới Vân Lam Tông nhất trí quyết định, khoảng lại mấy ngày, chính là để mời Minh Chủ có mặt. Thật là như vậy sao? Tiêu Vũ không nghi ngờ, dù sao lời giải thích này cũng hợp tình hợp lý. Là đệ nhất đại tông của Gia Mã Đế Quốc, nay Vân Vận trở về, thanh thế càng hơn xưa, chỉ là một đại hội khảo hạch tuyển nhận, các thế lực có mặt ở đây cũng đều sẽ đến xem lễ. Cho nên mời Tiêu Vũ, vị minh chủ của Tây Bắc Liên Minh này, là vô cùng hợp lý, Vân Lam Tông cũng không dám không mời. Sau khi rời khỏi trụ sở Tây Bắc, Tiêu Vũ rời Gia Mã Đế Đô, đi đến Ô Thản Thành. Hắn đã xa nhà lâu như vậy, vì chuyện của Nhã Phi mà trì hoãn, bây giờ mới có thời gian trở về. Chỉ một lần dịch chuyển không gian, Tiêu Vũ đã lập tức từ Đế Đô đến Tiêu Gia ở Ô Thản Thành. Nhìn những kiến trúc quen thuộc, Tiêu Vũ không khỏi thầm cười, vì qua bao năm phát triển, Tiêu Gia đã không còn là Tiêu Gia của ngày xưa nữa. Nhưng dù Tiêu Gia đã phát đạt, họ vẫn sống ở Ô Thản Thành. Nơi này, Tiêu Gia đã ở nhiều năm, đã thành thói quen, tự nhiên không muốn đại động can qua dời đi nơi khác. Dạo bước trên con đường nhỏ lát đá của Tiêu Gia, Tiêu Vũ đi thẳng đến nơi ở của Tiêu Chiến. Không lâu sau, Tiêu Vũ đã đến sân viện nơi Tiêu Chiến ở, cốc cốc cốc cảm nhận được khí tức quen thuộc trong phòng, Tiêu Vũ bước lên trước, gõ nhẹ vào cửa. Vào đi. Nghe thấy giọng nói trung niên đầy nội lực từ bên trong, Tiêu Vũ mỉm cười, đẩy cửa bước vào. Két. Tiếng cửa mở vang lên, Tiêu Vũ bước vào phòng, liền thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi trước bàn đọc sách. Người đàn ông không ngẩng đầu, vẫn tiếp tục nhìn sách, nói, Tiểu Chấn, tìm ta có chuyện gì? Nhị thúc. Nhìn gương mặt quen thuộc đó, Tiêu Vũ khẽ gọi. Người này, chính là nhị thúc của Tiêu Vũ, Tiêu Chiến, đã lâu không gặp. Có lẽ vì Tiêu gia những năm gần đây phát triển nhanh chóng, cái gọi là người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, Tiêu Chiến bây giờ không còn tiều tụy như lúc Tiêu Vũ 16, 17 tuổi. Cảm nhận một chút, Tiêu Vũ phát hiện thực lực của nhị thúc mình bây giờ đã tăng lên đến cảnh giới tứ tinh đấu hoàng. Thực lực này tuy không cao, nhưng đó cũng chỉ là đối với Tiêu Vũ, nếu đặt ở Gia Mã Đế Quốc, đã được xem là một vị cường giả. Dĩ nhiên, đó không phải là Tiêu Vũ không cho Tiêu Chiến thứ tốt, mà là tư chất của Tiêu Chiến chỉ có vậy, lại thêm việc làm gia chủ, chỉ sợ rất nhiều tài nguyên đều bị Tiêu Chiến ban cho những tộc nhân trẻ tuổi ưu tú. Dù sao, điều quan trọng nhất của một gia tộc chính là dòng máu mới, thế hệ trẻ vĩnh viễn là nền tảng cho sự trường tồn của gia tộc. Thân là tộc trưởng, Tiêu Chiến tự nhiên biết rõ điều này. Tiêu Chiến vốn tưởng là người khác tìm mình có chuyện, nhưng khi nghe thấy hai tiếng nhị thúc, ông liền đột ngột ngẩng đầu. Một chàng trai trẻ đã đứng trước bàn sách không xa, mỉm cười nhìn mình. Vũ Nhi. Tiêu Chiến kinh ngạc gọi một tiếng, rồi đứng dậy nhanh chóng đi đến trước mặt Tiêu Vũ. Thúc cháu đã lâu không gặp, Tiêu Chiến tự nhiên vô cùng nhớ nhung Tiêu Vũ, nên vừa đến đã dùng hai tay đỡ vai Tiêu Vũ, cẩn thận dò xét, rồi hài lòng gật đầu, không tệ, không tệ, xem ra những năm nay, Vũ Nhi con ở bên ngoài sống rất tốt. Đó là dĩ nhiên, nhị thúc, con bây giờ đã là cường giả đấu thánh rồi. Tiểu tử con, từ lúc nào học được thói khoác lác vậy? À đúng rồi, bên đế đô truyền tin, không phải nói con vừa mới về sao? Sao lại đến đây? Bên liên minh không có chuyện gì cần con xử lý hả? Bên liên minh có Diệu lão ở đó, không cần con lo. Vốn định về thăm nhị thúc sớm hơn, nhưng bị một vài chuyện trì hoãn. Ha ha ha, nhị thúc mọi chuyện đều tốt, chuyện của con mới là quan trọng. Hai người cứ thế hàn huyên chuyện nhà, Tiêu Vũ như trở về thời thiếu niên ở Tiêu gia khi xưa. Cùng Tiêu Chiến trò chuyện đến khi trời tối dần, Tiêu Vũ mới trở về tiểu viện sau núi của mình. Hắn bây giờ giống như một người bình thường đi làm về nhà, trở về bến đỗ bình yên, việc đầu tiên làm dĩ nhiên là ngủ một giấc thật ngon. Đợi đến ngày thứ hai, Tiêu Vũ rời giường, các cao tầng của Tiêu gia đã sớm đợi sẵn trong đại sảnh. Kỳ Lân Nhi của Tiêu gia trở về, đối với Tiêu gia là một đại sự, thế là, rất nhiều trưởng lão cùng với Tiêu Chiến đã quyết định mở yến tiệc 3 ngày để chúc mừng. Ô Thản Thành cũng vì sự kiện trọng đại của Tiêu gia, bá chủ nơi đây, mà trở nên náo nhiệt hơn. Rất nhiều người đều biết, vị thiếu gia kia của Tiêu gia đã trở về. Đối với sự nhiệt tình của mọi người trong Tiêu gia, Tiêu Vũ không từ chối, xem như một kỳ nghỉ, vui chơi thỏa thích mấy ngày. Sau đó, Tiêu Vũ lấy ra rất nhiều bảo vật cất giữ, làm phong phú thêm nội tình của Tiêu gia, hơn nữa còn đích thân ra tay, chỉ đạo các tộc nhân trẻ tuổi của Tiêu gia tu luyện. Điều này khiến cho đám tiểu bối của Tiêu gia phấn khích không thôi, ai nấy đều vô cùng nghiêm túc, chỉ sợ bỏ lỡ cơ duyên lần này. Là một cường giả đấu thánh, đích thân chỉ điểm những tiểu tử ngay cả đấu giả cũng chưa tới này tu luyện, tự nhiên là không có vấn đề gì. Thậm chí có hơn nửa số thiếu niên, dưới sự chỉ đạo của Tiêu Vũ, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nhưng Tiêu Vũ sẽ không chỉ đạo họ tu luyện mãi, đến ngày thứ ba, Tiêu Vũ liền rời Tiêu gia, đi đến đế đô. Bởi vì đại hội chiêu mộ đệ tử của Vân Lam Tông đã sắp bắt đầu. Ngoài thành đế đô, trên Vân Lam Sơn. Tại diễn võ quảng trường của Vân Lam Tông, lúc này đã vây kín người. Giữa quảng trường là một tấm bia đá trắc nghiệm cực lớn, dùng để kiểm tra đấu khí và thuộc tính đấu khí. Chỉ những thiếu niên thiếu nữ dưới 12 tuổi, thực lực đạt đến 7 đoạn đấu khí, mới có tư cách bước vào đây tham gia khảo hạch. Bên ngoài quảng trường, rất nhiều người trẻ tuổi mặt mày phấn chấn, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào tấm bia đá. Con đường trở nên mạnh mẽ của họ trong tương lai, sẽ được quyết định bởi tấm bia đá này. Nếu có thể gia nhập Vân Lam Tông, cuộc đời họ sẽ có một bước ngoặt lớn, trở thành người trên người. Còn trên các bệ đá lơ lửng xung quanh quảng trường, đã có rất nhiều nhân vật trông có vẻ thân phận bất phàm an tọa. Gia Hình Thiên, Pháp Mã, ngay cả Hải Ba Đông cũng ở đây, còn Nạp Lan Yên Nhiên, với tư cách là tông chủ, đã ngồi ngay ngắn ở chủ vị trên bệ đá lơ lửng phía trước quảng trường. Bên cạnh nàng là các trưởng lão của Vân Lam Tông, ngay cả Đan Vương Cổ Hà cũng có mặt. Vị luyện dược sư đệ nhất Gia Mã ngày xưa này, nay cũng đã trưởng thành đến cấp độ đấu tông, thuộc luyện dược cũng đã đến thất phẩm, dù đặt ở Trung Châu cũng sẽ có không ít thế lực tranh giành mời làm thượng khách. Tông chủ, đại hội khi nào bắt đầu? Bây giờ đã đến giữa trưa rồi. Bên trái Nạp Lan Yên Nhiên, một vị trưởng lão Vân Lam Tông nhìn sắc trời, nhỏ giọng hỏi. Nạp Lan Yên Nhiên sắc mặt bình thản, nói, không vội, minh chủ chưa đến, sẽ không bắt đầu. Nếu hôm nay minh chủ không có thời gian, vậy ngày khác lại cử hành. Nghe lời Nạp Lan Yên Nhiên nói, vị trưởng lão kia cũng không nói gì thêm, dù sao đối với vị truyền thuyết của Tây Bắc kia, đến nay vẫn được mọi người bàn tán say sưa. Vân Lam Tông năm đó, vẫn là nhờ vị minh chủ kia mới có thể tồn tại đến nay, lại còn phát triển huy hoàng như vậy. Cổ Hà cũng nghe thấy lời Nạp Lan Yên Nhi nói, liền nhìn về phía một bệ đá trên cao. Trên bệ đá đó có một chiếc ghế được chế tác tinh xảo, vị trí của bệ đá lại ở trên cao nhìn xuống, có thể thu hết mọi tình huống trên quảng trường vào mắt. Đây chính là vị trí chói mắt nhất toàn trường, nhưng không ai dám có ý định với nó, bởi vì họ biết, chỗ ngồi này là dành riêng cho người đó. Xin lỗi các vị, vì một vài chuyện trong nhà mà đến muộn. Giữa lúc mọi người đang chờ đợi, một giọng nói đột nhiên truyền vào tai các thủ lĩnh thế lực đang xem lễ. Trong nháy mắt, một chàng trai trẻ đột nhiên xuất hiện trên không trung, mang theo nụ cười, vài lần lóe lên đã đến quảng trường. Thấy người đến, tất cả các thủ lĩnh thế lực đều đồng loạt đứng dậy, hành lễ với chàng trai trẻ kia. Ngay cả tông chủ Vân Lam Tông cũng không ngoại lệ, điều này khiến cho rất nhiều người không rõ sự tình vô cùng ngạc nhiên, tò mò nhìn bóng người trên không trung. Xin mời Minh chủ thượng tọa xem lễ, đại hội khảo hạch lập tức bắt đầu. Thấy Tiêu Vũ đã đến, Nạp Lan Yên Nhiên cũng tuyên bố khảo hạch bắt đầu, không khí toàn trường lập tức sôi nổi hẳn lên. Dưới sự chủ trì của trưởng lão đại hội, cuộc khảo hạch cũng chính thức diễn ra một cách rầm rộ. Các thiếu niên tham gia khảo hạch, ai nấy đều hưng phấn tiến lên tiếp nhận kiểm tra. Người tham gia khảo hạch, Trần Giao, 12 tuổi, đấu khí 7 đoạn, hợp cách, thu làm đệ tử nhập môn của Vân Lam Tông. Người tham gia khảo hạch, Lưu Nhị Cẩu, 12 tuổi, đấu khí 7 đoạn, hợp cách, thu làm đệ tử nhập môn của Vân Lam Tông. Ngồi trên cao, Tiêu Vũ không khỏi cảm khái sự phát triển của Tây Bắc ngày nay. Phải biết rằng trước đây, thiên phú 12 tuổi có đấu khí 7 đoạn, dù đặt ở Gia Mã Đế Quốc cũng được xem là thiên tài hàng đầu. Bây giờ, trình độ này chỉ miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn thu nhận đệ tử của Vân Lam Tông. Quan sát một hồi, Tiêu Vũ đảo mắt một vòng nhưng không thấy bóng dáng Vân Vận đâu, không khỏi có chút thất vọng. Đây là đang trốn mình sao, lắc đầu, Tiêu Vũ tiếp tục xem khảo hạch. Chạy trời không khỏi nắng, nàng có thể trốn cả đời được sao? Vốn dĩ lần này hắn tham gia đại hội thu đồ của Vân Lam Tông là vì Vân Vận, đợi khảo hạch kết thúc, gặp lại cũng không muộn. Rất nhanh, một ngày đã trôi qua, mấy trăm người tham gia khảo hạch cũng đã kiểm tra xong. Hầu hết các thiếu niên thiếu nữ tham gia đều được thu vào Vân Lam Tông. Nhìn qua có vẻ như Vân Lam Tông thu nhận đệ tử rất tùy tiện, nhưng thực ra không phải vậy. Vân Lam Tông đã sớm công bố tiêu chuẩn khảo hạch, nên những ai dám tham gia đều là những người đã đạt tiêu chuẩn. Việc công bố tiêu chuẩn cũng là để tiết kiệm thời gian và công sức. Hơn nữa mục đích của lần khảo hạch này không chỉ đơn thuần là chiêu mộ đệ tử, mà còn là một cách để thể hiện sức ảnh hưởng và thực lực của Vân Lam Tông ra bên ngoài. Qua đại hội lần này, danh tiếng của Vân Lam Tông ở Tây Bắc sẽ được nâng lên rất nhiều, có lợi ích không nhỏ cho sự phát triển sau này. Tục ngữ nói khoe cơ bắp, chính là đạo lý này. Dĩ nhiên, nhiều thiên tài như vậy không phải tất cả đều là người của Gia Mã Đế Quốc, mà còn có rất nhiều người từ các đế quốc khác nghe tin mà đến. Dù sao dù phát triển thế nào, Gia Mã Đế Quốc cũng không thể trong 10 năm ngắn ngủi sinh ra nhiều thiên tài như vậy. Cũng bởi vì Tiêu Vũ đã thống nhất các thế lực Tây Bắc, nên rào cản giữa các quốc gia ở Tây Bắc Đại Lục đã không còn sâu sắc như trước. Là một trong số ít thế lực sở hữu cường giả đấu tôn ở Tây Bắc Đại Lục, Vân Lam Tông tự nhiên cũng có vô số người chen chúc muốn gia nhập. Chính trong điều kiện như vậy mới có thể thu hút được nhiều dòng máu thiên tài mới, không quản ngại vạn dặm đến đây. Đại hội khảo hạch đã kết thúc, các thủ lĩnh thế lực cũng không có lý do ở lại lâu. Lần lượt khách sáo vài câu với Nạp Lan Yên Nhiên rồi rời khỏi Vân Lam Sơn. Còn khi họ nhìn về phía bệ đá trên không trung, Tiêu Vũ đã sớm không thấy bóng dáng. Nạp Lan Yên Nhiên mơ hồ đoán được điều gì đó, cũng không để ý, còn Cổ Hà bên cạnh chỉ có thể ảm đạm thở dài. Trong quần thể núi lơ lửng của Vân Lam Tông, trên một bệ đá hình tam giác ngược, thân hình Tiêu Vũ đột nhiên xuất hiện. Nhìn nơi này, Tiêu Vũ chìm vào hồi ức. Đây là nơi Vân Vận ngày xưa đã tặng hắn thanh trường kiếm. Lúc đó hắn còn có thể cười nhạt nghĩ rằng mình sẽ không dính vào bất kỳ tình cảm nào. Nghĩ lại, những chuyện giữa mình và Vân Vận cũng không ít. Bất kể là thanh kiếm cùng kiểu hay tấm hải tâm giáp, ý tứ mà Vân Vận thể hiện lúc đó đã cực kỳ rõ ràng, còn mình lại vì một vài lo ngại và vấn đề tâm cảnh mà làm như không thấy. Có lẽ nếu lúc đó mình nghĩ thông suốt, bày tỏ sự theo đuổi với Vân Vận, nói không chừng đã sớm chiếm được nàng, cần gì phải đợi đến bây giờ. Lòng Tiêu Vũ ngổn ngang trăm mối, hắn liền lấy ra thanh trường kiếm kiểu dáng đặc biệt của Vân Lam Tông mà Vân Vận đã tặng. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve vỏ kiếm. Đột nhiên, Tiêu Vũ cảm thấy sau lưng xuất hiện một luồng khí tức dịu dàng như hoa lan, khóe miệng liền khẽ nhếch lên. Trước khi đến đây, hắn đã phóng thích khí tức, hắn không tin Vân Vận không cảm nhận được. Nếu nàng nhất định không chịu ra gặp, hắn sẽ ở lại đây, đợi đến khi nàng xuất hiện mới thôi. Rõ ràng, người phụ nữ này không thật sự muốn trốn hắn cả đời. Quay người lại, trước mắt hắn là một nữ tử xinh đẹp. Mái tóc đen tuyền của nàng được búi thành kiểu tóc phượng hoàng. Phần tóc buông xõa rủ xuống đến vòng eo thon nhỏ. Gương mặt tuyệt sắc của nàng tựa như một tiên nữ không vướng bụi trần trong núi sâu, tràn đầy vẻ linh hoạt kỳ ảo động lòng người, đôi mắt lưu chuyển như dòng suối trong veo thấm tận tâm can. Tấm áo gấm bó sát người màu xanh trắng viền bạc càng làm nổi bật thân thể đầy đặn, mềm mại và tinh tế. Khác với trước đây, nữ tử này dường như vì một vài chuyện nào đó mà có thêm một chút phong vị của người đã làm vợ. Ta còn tưởng Vân Vận tông chủ muốn trốn ta cả đời chứ. Nhìn thấy người mình ngày đêm mong nhớ, Tiêu Vũ mở miệng trêu chọc. Ta vì sao phải trốn ngươi? Giọng Vân Vận vô cùng bình thản, nhưng ánh mắt lảng tránh đã để lộ nội tâm không yên của nàng lúc này. Khi nhìn thấy thanh trường kiếm trong tay Tiêu Vũ, Vân Vận không tự chủ được lộ ra một chút hoài niệm, sau đó lạnh nhạt nói, đại hội khảo hạch đã kết thúc, không biết Tiêu Minh Chủ ở lại Vân Lam Tông có việc gì. Thấy Vân Vận giả vờ như không có chuyện gì, Tiêu Vũ mỉm cười. Nữ nhân ngốc, cảm xúc trong lòng nàng đã bại lộ rồi. Tiếp tục vuốt ve thanh trường kiếm, Tiêu Vũ thở dài một tiếng, cũng không có chuyện gì, chỉ là nhớ lại tình cảm tặng kiếm và giáp của Vân Vận Tông Chủ ngày xưa, có chút bồi hồi mà thôi. Chẳng qua chỉ là vài vật tầm thường, có thể lọt vào mắt Tiêu Minh Chủ, là vinh hạnh của chúng nó. Đối mặt với lời nói ẩn ý của Tiêu Vũ, Vân Vận không hề động lòng. Tiêu Vũ nghe vậy, gật đầu nói, cũng phải, chẳng qua chỉ là giáp kiếm cùng kiểu thôi mà, Vân Vận Tông Chủ cũng có, đâu có phải là duy nhất. Vành tai Vân Vận, ngay khoảnh khắc hai chữ cùng kiểu vang lên, liền ửng lên một vệt đỏ nhạt, nhưng nàng vẫn lạnh nhạt nói, lúc đó Vân Lam Tông chỉ có những thứ đó là quý giá, bây giờ Vân Lam Tông đã khác xưa, giáp và kiếm đó ta cũng đã sớm vứt đi rồi. Nói ra, giáp và kiếm trên tay Tiêu Minh Chủ mới là duy nhất. Ồ vậy sao? Bỗng nhiên, Vân Vận chỉ cảm thấy một cơn gió nhẹ mang theo mùi hương dễ chịu thoảng qua, rồi hoa mắt. Chẳng biết từ lúc nào, Tiêu Vũ đã đến trước mặt Vân Vận, ánh mắt sáng rực nhìn vào gương mặt xinh đẹp của nàng. Đợi Tiêu Vũ khẽ động ngón tay, chiếc nhẫn trữ vật trên ngón tay ngọc của Vân Vận liền bay đến tay hắn. Người Vân Vận sững sờ, chưa kịp có hành động gì thì một luồng dao động linh hồn mạnh mẽ đến mức khiến nàng cũng cảm thấy kinh hãi đã lan ra, xâm nhập vào nhẫn trữ vật. Tiêu Vũ cảm nhận những thứ trong nhẫn, liền thấy ở một nơi nổi bật, một thanh trường kiếm mây trắng đang được bày ra. Khóe miệng cong lên, Tiêu Vũ khẽ nói, Vân Vận Tông Chủ còn có thể nói dối sao, trong nhẫn này rõ ràng vẫn còn thanh trường kiếm dùng ở Ma Thú Sơn Mạch ngày xưa mà. Nhưng mà, vì sao không thấy Hải Tâm Giáp? Chợt, Tiêu Vũ có chút nghi hoặc, rồi nhìn về phía Vân Vận. Trong cảm nhận của hắn, Vân Vận lúc này không hề mặc tấm giáp ngực màu xanh biếc đó. Nhận thấy chênh lệch sức mạnh giữa mình và Tiêu Vũ quá lớn, Vân Vận không còn cách nào khác, chỉ biết để mặc cho Tiêu Vũ treo gẹo như một kẻ háo sắc. Khi nàng nghe đến Hải Tâm Giáp, gương mặt tuyệt mỹ càng đỏ như máu tươi. Bỗng nhiên, Tiêu Vũ nghĩ thông suốt điều gì đó, đưa tay sờ vào tấm nhuyễn giáp màu xanh biếc trên ngực mình. Vân Vận Tông Chủ, sẽ không phải là, căn bản không có cái gọi là Hải Tâm Giáp cùng kiểu chứ. Vân Vận im lặng không nói, nhưng gương mặt đỏ bừng xấu hổ đã nói lên tất cả. Thì ra, tấm nhuyễn giáp hộ thân mà mình đã mặc nhiều năm nay, lại chính là chiếc của Vân Vận ngày xưa. Lòng rung động một hồi, Tiêu Vũ liền trực tiếp ôm Vân Vận vào lòng. Vân Vận trong khoảnh khắc bị Tiêu Vũ ôm lấy, thân thể mềm mại cứng đờ. Vận Nhi, làm thê tử của ta, có được không? Hít hà mùi hương thanh u trên tóc gia nhân, Tiêu Vũ mỉm cười dịu dàng nói. Lời này vừa nói ra, Vân Vận càng thêm chấn động tâm thần, thân thể mềm mại run rẩy, đôi mắt đẹp mở to. Đây vẫn là tiểu tử kia ngày xưa sao? Vân Vận trước đây không phải không cảm nhận được sự xa lánh cố ý của Tiêu Vũ, nàng tuy không biết vì sao, nhưng cũng có thể đoán được, có thể là vì một vài chuyện nào đó, Tiêu Vũ không thể chấp nhận mình. Nhưng hôm nay, người đàn ông này lại nói ra những lời mà nàng chỉ dám mơ thấy, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào. Cũng là vì chuyện một năm trước, ngươi mới có suy nghĩ như vậy sao? Nếu là vậy, không cần thiết, ta vốn đã nợ ngươi rất nhiều, đem thân thể giao cho ngươi, ta cũng không hối hận. Tiêu Vũ nghe vậy, cánh tay ôm lấy eo nhỏ của Vân Vận càng thêm dùng sức. Không, trước đây ta vì một vài lo ngại nên không biểu lộ ra, nhưng bây giờ, ta đã không còn những lo ngại đó nữa, ta thật sự thích nàng. Bây giờ, ta nghiêm túc hỏi nàng, Vận Nhi, có thể làm thê tử của ta không? Vậy Mỹ Đỗ Toa thì sao? Vân Vận rất vui, nàng đã nhận được câu trả lời mình muốn, nhưng có một số chuyện nhất định phải đối mặt, nên nhẹ giọng hỏi. Tiêu Vũ khựng lại một chút, rồi nhớ lại lời của Nhã Phi, giọng điệu kiên định nói, mặc kệ Vận Nhi nàng nhìn thế nào, cho rằng ta là kẻ cặn bã cũng được, lưu manh cũng được, ta sẽ không từ bỏ nàng, cũng sẽ không từ bỏ Mỹ Đỗ Toa, không chỉ vì chuyện kia. Có lẽ nàng sẽ cảm thấy ta lăng nhăng, nhưng ta vẫn muốn nói, tình cảm của ta đối với Vận Nhi là thật, đối với nàng ấy cũng vậy. Trước đây ta luôn lo lắng cái này cái kia, nhưng bây giờ, ta không muốn quản nhiều như vậy nữa, dù là nàng hay Mỹ Đỗ Toa, ta đều muốn. Dù nàng không đồng ý, ta cũng sẽ cưỡng ép cướp nàng từ Vân Lam Tông về, làm minh chủ phu nhân. Mỹ Đỗ Toa cũng vậy. Vân Vận sững sờ, hai tay vòng qua eo Tiêu Vũ, cười nhạt một tiếng, tiểu oan gia, trước đây ngươi đâu có bá đạo như vậy. Vì ta, cũng vì các nàng, bây giờ ta sẽ bá đạo một lần. Tiêu Vũ lại ôm chặt Vân Vận, giọng điệu kiên định không cho phép từ chối. Nói như vậy, ta làm sao cũng không thoát được sao? Đời này, nàng không có cơ hội chạy thoát đâu. Gió nhẹ lướt qua, mây trắng lượn lờ, trên đỉnh Vân Lam Sơn tựa như tiên cảnh, nam tử anh tuấn phong lưu, nữ tử thanh u nhã nhặn, ôm nhau thật chặt, tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh này. Vân Vận đã sớm tình căn thâm chủng với Tiêu Vũ. tình cảm của nàng dành cho Tiêu Vũ, so với Cổ Huân Nhi dành cho Tiêu Viêm, cũng không thua kém bao nhiêu. Nếu có một ngày Tiêu Vũ lâm vào nguy hiểm, cần Vân Vận hy sinh tính mạng mới có thể đổi lấy một tia hy vọng sống, vị tông chủ Vân Lam Tông này cũng sẽ không do dự. Cổ Huân Nhi dù trong lòng không thoải mái, nhưng vì Tiêu Viêm, nàng có thể mặc cho Tiểu Y Tiên ở lại bên cạnh, chia sẻ tình yêu của Tiêu Viêm. Vân Vận tự nhiên cũng vậy, nàng không muốn buông tay Tiêu Vũ, dù trong lòng sẽ không thoải mái, cũng sẽ không vì cần phải chia sẻ Tiêu Vũ với những người phụ nữ khác mà từ bỏ việc ở bên hắn. Ở Đấu Khí Đại Lục, cường giả vi tôn, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường, nữ nhân ba chồng bốn hầu cũng không phải không thể. So với quan niệm một vợ một chồng ở địa cầu, người ở Đấu Khí Đại Lục tự nhiên dễ chấp nhận chuyện này hơn. Xà Nhân Thành. Trải qua nhiều năm phát triển, xà nhân tộc đã có thể chung sống hòa bình với loài người. Mặc dù chưa đạt đến mức độ hòa hợp không còn khoảng cách, nhưng hai bên đã không còn thù hận và xung đột lớn như trước. Thậm chí, không ít xà nhân và con người đã kết hợp, tạo thành gia đình. Trong thành xà nhân, đâu đâu cũng có thể thấy bóng dáng con người. Đi qua các cửa hàng ven đường, họ còn có thể chào hỏi những người quen. Trong các tửu lâu, nhà hàng, còn có thể thấy xà nhân và con người ngồi cùng một bàn, trò chuyện vui vẻ. Trên con phố náo nhiệt, không ít xà nhân và con người đều đồng loạt nhìn về một hướng. Ở đó, một chàng trai trẻ vô cùng tuấn tú đang lựa đồ ở một quầy hàng rong. Quầy hàng này bán những vật dụng dành cho nữ giới, như son phấn, trâm cài và các loại trang sức khác. Hoàn toàn không để ý đến ánh mắt tò mò của người khác, Tiêu Vũ chăm chú lướt qua những món đồ trước mặt. Vị công tử này, muốn mua chút trang sức son phấn tặng cho phu nhân sao? Lão phụ có thể đề cử cho công tử một vài món thượng hạng. Chủ quán là một phụ nữ xà nhân trung niên, thấy Tiêu Vũ đẹp trai lại còn lựa đồ chăm chú như vậy, liền nhiệt tình nói. Tiêu Vũ nghe vậy, mỉm cười gật đầu, vậy thì phiền bà rồi. Đối với những thứ này, Tiêu Vũ tự nhiên không hiểu, nếu chủ quán này chịu giúp hắn chọn mua một vài món trang sức phù hợp, thì còn gì tốt hơn. Lão phụ khoát tay, cười chất phát, không phiền, không phiền. Nói rồi, bà chọn ra vài món trang sức đưa đến trước mặt Tiêu Vũ, để hắn lựa chọn. So với những món trang sức son phấn rậm rạp trên cả quầy hàng, chủ quán chỉ chọn ra vài món, khiến việc lựa chọn dễ dàng hơn nhiều. Điều này làm cho Tiêu Vũ, người mắc chứng khó lựa chọn, cảm thấy khá hài lòng. Nhưng sau khi xem xét một lượt, hắn vẫn không mấy ưng ý, mặc dù so với những món trang sức khác, mấy món này tốt hơn nhiều, nhưng vẫn chưa đạt tiêu chuẩn của Tiêu Vũ. Lão phụ cũng nhận ra Tiêu Vũ không hài lòng, bèn lấy ra từ trong túi áo một chiếc hộp màu đỏ sậm. Chiếc hộp không lớn, nhưng trông rất tinh xảo, hoa văn trên đó rất đẹp mắt. Tiêu Vũ chỉ liếc qua đã thấy mong đợi. Ha ha, vị công tử này, nếu không hài lòng với những món trang sức kia, không ngại xem thử sợi dây chuyền mà ta vô tình nhặt được này. Lão phụ cười ha hả nói. Món đồ trong chiếc hộp này là bà nhặt được trong sa mạc, lúc đó bà đã nhận ra vật này không tầm thường. Nhưng thực lực của lão phụ thấp, chỉ là đấu giả, nên không nhìn ra được gì. Thế là bà đem ra bán, nhưng vì vẻ ngoài rất đẹp, giá cũng cao, mà những người đến đây mua đồ, có mấy ai là kẻ có tiền. Cho nên cứ mãi không bán được. Hôm nay thấy Tiêu Vũ ăn mặc tuy mộc mạc nhưng khí chất lại vô cùng thoát tục, nên bà liền lấy ra thử vận may. Tiêu Vũ gật đầu nhận lấy chiếc hộp đỏ, mở ra, liền thấy bên trong là một sợi dây chuyền đang lặng lẽ nằm đó. Sợi dây chuyền có hai màu vàng bạc, vì ngoài hình tròn màu vàng, ở giữa là một viên châu màu bạc, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, không hề xa hoa nhưng lại tạo cảm giác vô cùng tôn quý. Tiêu Vũ rất hài lòng với nó, liền hỏi, không biết sợi dây chuyền này giá bao nhiêu? Không mắc, không mắc. 3.000 kim tệ. Lão phụ thấy Tiêu Vũ muốn mua, liền vui mừng xoa tay, nhưng khi nói ra giá, một tia lo lắng trong mắt bà lại lộ ra. Một món trang sức không có ma hạch khảm nạm mà đòi 3.000 kim tệ, căn bản sẽ không có kẻ ngốc nào chịu mua. Nhưng Tiêu Vũ thì khác, hắn đã ưng ý kiểu dáng của sợi dây chuyền, dù chủ quán có ra giá bằng một viên đan dược tam, tứ phẩm, hắn cũng sẽ không do dự đáp ứng. Tiêu Vũ nghe giá xong, gật đầu, đặt sợi dây chuyền lại vào hộp rồi cất đi. Quả nhiên, vẫn là quá mắc. Ngay lúc lão phụ thất vọng, Tiêu Vũ lại không đưa trả chiếc hộp, mà lấy ra một viên đan dược nhị phẩm, đặt lên quầy hàng, cười nói, trên người ta không có nhiều kim tệ như vậy, một viên đan dược nhị phẩm có được không? Được, được, đa tạ công tử. Nhìn thấy viên đan dược tỏa ra từng trận đan hương, lão phụ vội vàng gật đầu. Mặc dù bà không phân biệt được phẩm cấp đan dược, nhưng dù chỉ là đan dược nhất phẩm, bà cũng đã lời to, huống chi viên đan dược này còn tỏa ra một mùi hương thấm vào ruột gan, vừa nhìn đã biết không phải đan dược tầm thường. Mỉm cười gật đầu, Tiêu Vũ hài lòng cất sợi dây chuyền đi, rời khỏi quầy hàng. Dạo bước trên đường, Tiêu Vũ tiến về phía cung điện cao lớn trong thành. Ngươi là ai? Thần điện là nơi trọng yếu, người ngoài mau mau rời đi. Ngay khi Tiêu Vũ đến gần cung điện trong vòng 100 mét, hắn liền bị hai hộ vệ xà nhân chặn lại. Vẻ mặt họ hung dữ, Như thể nếu Tiêu Vũ không rời đi, họ sẽ lập tức bắt giữ hắn. Tiêu Vũ cũng dừng bước trước tiếng quát, hắn không phải đến để gây chuyện. Thế là, một luồng khí tức huyền diệu từ trong cơ thể hắn lan ra. Vút. Một tiếng động nhẹ vang lên, một đại hán xà nhân vạm vỡ xuất hiện ở đó. Đại hán quan sát tình hình, rồi phát hiện Tiêu Vũ. Cơ thể hắn chấn động, rồi vẫy đuôi rắn, đi đến trước mặt Tiêu Vũ, cung kính thi lễ, Viêm Thứ, ra mắt Tiêu Vũ minh chủ. Viêm Thứ thống lĩnh, lâu rồi không gặp, vẫn bình an chứ? Tiêu Vũ gật đầu mỉm cười. Người đến chính là một trong bát đại thống lĩnh của xà nhân tộc, Viêm Thứ. Nhưng lúc này, Viêm Thứ đã đột phá đến đấu hoàng, khí tức so với nhiều năm trước đã mạnh hơn rất nhiều. Viêm Thứ cúi đầu, nói, không biết Tiêu Vũ minh chủ đến thần điện có việc gì? Là tìm nữ vương sao? Nếu vậy, ta có thể thay người truyền đạt. Rõ ràng, Viêm Thứ không biết chuyện giữa Tiêu Vũ và Mỹ Đỗ Toa. Tiêu Vũ vừa định gật đầu, liền cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc giáng xuống. Viêm Thứ, lui ra đi. Một giọng nói lạnh lùng quyến rũ vang vọng nơi đây, nhưng lại không thấy chủ nhân của giọng nói xuất hiện. Viêm Thứ nghe xong, liền chắp tay đáp, thuộc hạ tuân mệnh. Sau đó, Viêm Thứ có chút không hiểu, gãi đầu rồi bay đi. Tiêu Vũ cười khổ, Mỹ Đỗ Toa biết mình đến nhưng lại không muốn gặp. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nói, nữ vương, ra gặp một chút đi, ta có vài lời muốn nói với nàng. Bản vương và ngươi không có gì để nói, xin hãy rời khỏi xà nhân tộc. Giọng nói lạnh lùng xinh đẹp lại vang lên, không có bất kỳ tình cảm nào, vô cùng lạnh nhạt. Đây là đang giận dỗi với mình đây mà. Tiêu Vũ đành im lặng một hồi, rồi nói, nếu nàng không ra gặp, thì xà nhân thành này chính là nhà của ta, khi nào nàng chịu ra, ta sẽ rời đi. Ngươi! Giọng nói lạnh lùng kia khựng lại, có chút tức giận, nhưng lại không biết nói gì. Đánh cũng không lại, mà dù có đánh thắng được, nàng cũng sẽ không ra tay. Tiêu Vũ chơi trò vô lại thế này, nàng cũng không có cách nào. Rầm. Tiêu Vũ thấy vậy, mỉm cười, vung tay một cái. Chỉ thấy một luồng sáng lóe lên, một ngôi nhà liền xuất hiện từ hư không, gây ra một trận bụi mù. Ngoài thần điện trăm thước, xảy ra động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Tiêu Vũ ung dung đi đến trước ngôi nhà, ngồi xuống bàn, nhàn nhã uống trà. Trên bầu trời cách thần điện vài trăm thước, bốn lão bà thân hình còng lưng đang đứng trên không, nhìn cảnh này. Nữ vương và Tiêu Vũ minh chủ này rốt cuộc là có chuyện gì? Lại có thể khiến một nhân vật như vậy hành xử vô lại thế này? Chuyện này còn không dễ đoán sao? Chắc chắn là chuyện nam nữ thôi. Nữ vương tuy che giấu rất tốt, nhưng tình cảm của nàng ấy đối với Tiêu Vũ minh chủ, mấy lão già chúng ta chẳng phải đều nhìn ra được sao? Chật chật chật, xem ra, những năm nữ vương đi Trung Châu, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó với Tiêu Vũ minh chủ. Bây giờ hai người họ, nhìn thế nào cũng giống như vợ chồng cãi nhau, mấy lão già chúng ta cũng không nên xen vào, kẻo rước họa vào thân. Đúng vậy, đúng vậy. Xem thôi, không ra mặt. Bốn lão bà người một câu ta một câu tám chuyện, nào ngờ đã bị phát hiện. Bốn lão già không đứng đắn. Trong thần điện, Mỹ Đỗ Toa nhìn ngôi nhà xuất hiện bên ngoài mà thấy đau đầu, lúc này bốn vị trưởng lão còn đang xem kịch khiến nàng tức giận. Đôi mắt đẹp có chút bất đắc dĩ, Mỹ Đỗ Toa xuyên qua những lớp rào cản của thần điện, nhìn chàng trai đang nhàn nhã uống trà, liền nghiến răng. Nàng hoàn toàn không ngờ, Tiêu Vũ lại có thể cất cả một ngôi nhà vào trong những trữ vật. Rất rõ ràng, nếu mình không gặp hắn, hắn sẽ thật sự ở lại đây. Đi đi lại lại trong đại điện một lúc lâu, Mỹ Đỗ Toa thở dài một hơi đầy bất đắc dĩ, rồi biến mất khỏi đại điện. Tiêu Vũ cảm nhận được, khóe môi khẽ nhếch lên, còn tưởng nàng thật sự không định ra ngoài chứ. Ngay sau đó, một bóng người đỏ rực xuất hiện cách Tiêu Vũ không xa. Người đến có khuôn mặt lạnh lùng quyến rũ, một đôi mắt phượng, hai hàng lông mày liễu, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ tươi, thêm vào đó là màu mắt đỏ, càng làm nổi bật vẻ mê hoặc xinh đẹp. Nàng mặc một chiếc sườn xám đặc biệt màu đỏ, trang trí bằng vàng, áo lót màu đen, trang sức vàng, mái tóc đen dài bồng bềnh đến eo. Vòng eo như rắn nước để trần hơn nữa, chiếc rốn xinh đẹp trên bụng vô cùng bắt mắt. Dưới lưng là một đôi chân dài thon thả, mịn màng. Đôi chân ẩn hiện sau tà sườn xám xẻ cao. Toàn thân toát lên khí chất yêu diễm, lạnh lùng, cao quý, khiến người ta vừa thèm muốn vừa kính sợ, ngoài ra còn có một loại phong vị quyến rũ khác. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Mỹ Đỗ Toa vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhìn chằm chằm Tiêu Vũ, lạnh giọng nói. Tiêu Vũ thấy thời cơ đã chín mùi, liền đứng dậy, một khắc sau đã xuất hiện trước mặt Mỹ Đỗ Toa. Hắn lấy từ trong những trữ vật ra chiếc hộp màu đỏ đã mua lúc trước, mở ra, lấy sợi dây chuyền, rồi trong ánh mắt kinh ngạc của Mỹ Đỗ Toa, đeo nó lên chiếc cổ trắng ngần như ngọc của nàng. Làm xong tất cả, Tiêu Vũ một tay ôm Mỹ Đỗ Toa, người vẫn chưa hoàn hồn, vào lòng, tham lam hít lấy mùi hương trên tóc gia nhân. Ta không muốn thế nào cả, chỉ hy vọng nàng có thể đồng ý, trở thành thê tử của ta, được không, nữ vương bệ hạ? Mỹ Đỗ Toa phản ứng lại, muốn thoát khỏi vòng tay của Tiêu Vũ, nhưng vì chênh lệch thực lực mà không thể làm được. Ngươi đừng có mơ. Chuyện lần trước chỉ là một tai nạn, bản vương sẽ không cổ hủ đến mức thất thân với ngươi rồi mặc cho ngươi định đoạt. Mặc dù lời nói của Mỹ Đỗ Toa lạnh lùng, nhưng Tiêu Vũ đã nghe ra được sự run rẩy trong giọng nói của nàng. Nữ vương bệ hạ, ta muốn nghiêm túc hỏi nàng một câu, nàng có từng thích ta không? Xin hãy trả lời thẳng. Tiêu Vũ hai tay đè vai Mỹ Đỗ Toa, để nàng rời khỏi lồng ngực mình, hai người lúc này đối mặt nhau. Mỹ Đỗ Toa cảm nhận được ánh mắt rực lửa của Tiêu Vũ, liền theo bản năng có chút lảng tránh, nhưng vẫn ngoan cố nói, bản vương một lòng tu luyện, làm sao có thể có tình cảm nam nữ với ngươi? Nói dối. Hôm nay mặc kệ nàng nói thế nào, ta nhất định phải mang nàng đi. Thê tử của Tiêu Vũ ta, nàng làm chắc rồi. Ngươi, đừng ỷ vào thực lực mà cho rằng bản vương dễ bắt nạt. Hôm nay ta cứ ỷ vào thực lực đấy, chờ ngày nào đó nàng thắng được ta, nàng muốn rời đi, ta sẽ không ngăn cản nữa. Được, chờ ngày sau, bản vương mạnh hơn ngươi, ngươi sẽ không thể ép buộc bản vương nữa. Một lời đã định. Sau khi Tiêu Vũ thành công mang Mỹ Đỗ Toa từ Xà Nhân Thành về trụ sở liên minh ở Gia Mã Đế Đô, hắn lại phải đau đầu vì vấn đề giữa các nữ nhân. Đặc biệt là Nhã Phi, người quan tâm Tiêu Vũ nhất, đã chủ động đứng ra, đi lại giữa Vân Vận và Mỹ Đỗ Toa để hòa giải, tiện thể vun đắp mối quan hệ. Qua nỗ lực của Nhã Phi, mối quan hệ căng thẳng giữa Mỹ Đỗ Toa và Vân Vận cuối cùng cũng được xoa dịu. Mặc dù vẫn còn chút mâu thuẫn, nhưng đã không còn rõ ràng như trước. Không thể không nói, Nhã Phi dù thiên phú tu luyện bình thường, nhưng thủ đoạn xử lý các mối quan hệ xã giao quả thật là thượng thừa. Nhưng lại làm khổ Tiêu Vũ. Bởi vì Mỹ Đỗ Toa và Vân Vận dường như đã tạo thành một mặt trận thống nhất. Mỗi khi Tiêu Vũ xuất hiện trước mặt họ, dưới ánh mắt của hai nàng, Tiêu Vũ luôn cảm thấy đứng ngồi không yên, vô cùng lúng túng. Ngay cả Nhã Phi cũng tham gia vào cuộc vui, gia nhập tổ hợp Mỹ Vân. Cái gọi là ba người đàn bà thành một cái chợ, cái tu la tràng này khiến Tiêu Vũ lại lần nữa nhức đầu. Quan trọng nhất là, Tiêu Vũ không được động vào các nàng, ngay cả Nhã Phi cũng không cho. Ăn quen bén mùi, Tiêu Vũ chỉ có thể mỗi ngày nhìn mà không được chạm, sống những ngày tháng vô cùng khó chịu. Dĩ nhiên, hắn biết chuyện này không thể vội vàng, hơn nữa cục diện bây giờ phần lớn nguyên nhân là do hắn tự nhiên cũng không tiện phản đối gì. Trong phòng, Tiêu Vũ thưởng thức trà nóng, thỉnh thoảng lại thở dài một tiếng. Thời gian này bao giờ mới kết thúc đây, mình cũng quá kém cỏi. Ba lần đều không trúng, nếu có con, việc xử lý hẳn sẽ đơn giản hơn nhiều. Nể tình con cái, dù không để ý đến mình, cũng phải quan tâm đến con chứ. Thật là thất bại, vừa nghĩ đến mình dũng mãnh như vậy mà vẫn không thể làm ba nàng mang thai, Tiêu Vũ lại phiền muộn vô cùng. Giữa mối quan hệ vi diệu của bốn người, thời gian mấy tháng trôi qua. Tiêu Vũ cũng tập trung vào việc tu luyện và phát triển liên minh. Hắn đầu tiên luyện chế ra một lô đan dược thất, bát phẩm, làm phong phú thêm kho báu của liên minh, sau đó tăng cường hiệu quả của tụ linh tháp. Ngoài ra, hắn còn xây dựng một số quy chế cho liên minh và viết một vài kế hoạch phát triển tương lai. Trong thời gian này, Tiêu Vũ còn đến gặp Tiêu Chiến để đòi lại mảnh đà xá cổ đế ngọc. Thứ này để ở Tiêu gia, cuối cùng cũng là một quả bom hẹn giờ. Vẫn là để trên người mình thì yên tâm hơn, đến lúc đó, dù hồn tộc có tìm đến cửa, mục tiêu cũng là trên người mình. Và trong lúc Tiêu Vũ đang yên tĩnh, Trung Châu lại dấy lên một cơn sóng gió. Hồn điện điên rồi sao? Lại có thể không kiêng nể gì mà thu thập linh hồn khắp nơi như vậy, lẽ nào chúng muốn đắc tội với cả thiên hạ? Trong đan tháp, tại đại điện nghị sự, Huyền Không Tử hung hăng đập bàn, trong giọng nói lộ rõ sự tức giận. Có thể khiến một lão đầu hiền lành như ông nổi giận như vậy, xem ra hồn điện lần này có động thái lớn. Thiên Lôi Tử cũng sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói, mấy tháng gần đây, trong đan vực đã có rất nhiều luyện dược sư mất tích vô cớ. Cứ tiếp tục như vậy, đan vực nhất định sẽ lòng người hoang mang, đến lúc đó danh dự của đan tháp sợ rằng sẽ rơi xuống ngàn trượng. Hừ, hồn điện dù làm việc kín đáo, nhưng chúng ta đều biết, đây là do chúng làm. Huyền Không Tử hội trưởng, bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Không thể để sự việc tiếp diễn như vậy. Huyền Y, người ngồi bên phải, lúc này cũng mặt mày u sầu, ta luôn có một dự cảm không lành, hồn điện hành động phách lối như vậy, chỉ sợ là có liên quan đến hồn tộc. Nhắc đến hồn tộc, Thiên Lôi Tử và Huyền Không Tử đều im lặng. Đó là một chủng tộc kinh khủng tồn tại từ thời viễn cổ, thực lực cường hãn, đan tháp ở trước mặt họ chỉ là con số không. Nếu hồn điện làm vậy là do hồn tộc chỉ thị, thì phiền phức lớn rồi. Hồn tộc có các gia tộc viễn cổ khác kiềm chế, sẽ không tùy tiện hành động, nhưng hồn điện thì khác phải rồi, dược trần bên đó thế nào rồi? Đột nhiên, Huyền Không Tử nhìn về phía Huyền Y, hỏi. Huyền Y lông mày nhíu chặt, đầy lo lắng, lắc đầu, Lần trước hồn điện tấn công Tinh Vẫn Các, chính là do hồn điện nhị thiên tôn Cốt U ra tay. Lão già Cốt U này thực lực là cao cấp bán thánh, dược trần thực lực hơi thua kém hắn, bị thương không nhẹ, hiện đang điều dưỡng. Nếu không phải ta và Huyền Y nhận được tin tức rồi lập tức đến trợ giúp, Tinh Vẫn Các chỉ sợ đã nguy rồi. Thiên Lôi Tử cũng lắc đầu nói. Hai người họ cùng với dược trần hợp lực mới miễn cưỡng đánh lui được Cốt U, có thể tưởng tượng được sự hung hiểm trong đó. Ai, thời buổi loạn lạc Tinh Vẫn Các, trong một gian thạch thất. Lão sư, người bây giờ thế nào rồi? Tiêu Viêm lo lắng nhìn lão giả đang ngồi xếp bằng chữa thương trước mặt, thấy ông tỉnh lại, liền vội vàng hỏi. Dược trần lắc đầu, có đan dược phụ trợ, thương thế của vi sư đã không còn đáng ngại. Nghe vậy, Tiêu Viêm thở phào nhẹ nhõm, sau đó sát khí lạnh lùng bùng lên trong mắt. Mối thù này, ngày sau đệ tử sẽ trả lại toàn bộ cho hồn điện. Dược lão hiền hòa cười, vỗ vai Tiêu Viêm nói, vi sư tin tưởng sau này con có thể làm được, nhưng bây giờ, quan trọng nhất là nhanh chóng nâng cao thực lực. Từ khi con trở về từ cổ giới, hồn điện đã biết thân phận hậu duệ tiêu tộc của con. Chỉ sợ Tiêu gia có thứ gì đó hấp dẫn chúng, lần này mới có thể đại động can qua công phạt Tinh Vẫn Các như vậy. Mặc dù lần này Cốt U bị đánh lui, nhưng hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Cho nên việc cấp bách bây giờ là tìm kiếm dị hỏa mới, tăng cường nội tình của con. Tiêu Viêm sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Hắn đại khái biết hồn điện nhắm vào hắn là muốn gì. Khi ở cổ tộc, Huân Nhi đã nói cho hắn về đà xá cổ đế ngọc, ngay cả phụ thân của Huân Nhi, cổ nguyên tộc trưởng, cũng đã đề cập đến nó. Nhưng vật đó bây giờ hẳn là đang ở chỗ phụ thân mình. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm không khỏi lo lắng, nếu hồn điện phái cường giả đến Tây Bắc cướp đoạt ngọc bội của Tiêu gia, thì thật nguy hiểm. Nếu không phải biết Vũ Ca đã trở về, hắn đã sớm lên đường chạy về. Sau đó nghĩ đến dị hỏa, Tiêu Viêm lại cười khổ, dị hỏa đâu có dễ tìm như vậy. Bây giờ chỉ có dị hỏa xếp hạng cao hơn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa mới có thể nâng cao thực lực của ta, mà những dị hỏa đó phần lớn đều nằm trong tay các gia tộc viễn cổ ha ha, không cần lo lắng về dị hỏa. Gần đây có tin tức, không gian giao dịch hội sắp bắt đầu. Lần giao dịch này không giống bình thường, có tin đồn về tàn đồ của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Tịnh Liên Yêu Hỏa ánh mắt Tiêu Viêm ngưng lại, dần dần trở nên nóng rực. Đây là dị hỏa xếp hạng thứ ba, vô cùng cường đại. Nếu có thể dùng phần quyết luyện hóa, chắc chắn sẽ mang lại cho hắn những lợi ích không thể lường được. Lần không gian giao dịch hội này, chắc chắn vì yêu hỏa tàn đồ mà thu hút rất nhiều cường giả, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Con cũng phải cố gắng đột phá đấu thánh, chỉ có thực lực đấu thánh mới có thể nhúng tay vào yêu hỏa này. Đột phá đấu thánh, đâu có dễ dàng như vậy. Không vội, còn một thời gian nữa Tịnh Liên Yêu Hỏa mới xuất hiện. Dược lão trấn an, trong thời gian này, vi sư sẽ dốc toàn lực giúp con tiếp cận rào cản đấu tôn, nhưng phần còn lại phải dựa vào chính con. Vâng, đa tạ lão sư. Hồn điện gần đây không biết bị làm sao, trước kia thu thập linh hồn còn lén lút, bây giờ lại có chút công khai, cường độ thu thập linh hồn thể cũng tăng lên rất nhiều. Nhiều thế lực mạnh ở Trung Châu cũng đã nhận được tin tức. Không chỉ Trung Châu, ngay cả các đại lục khác cũng dấy lên hỗn loạn, trong đó đều có bóng dáng của hồn điện. Hiện tại, rất nhiều thế lực đều lòng người hoang mang, chỉ sợ không cẩn thận lại trở thành mục tiêu của hồn điện. Họ cũng có thể cảm nhận được, hồn điện dường như đang tiến hành một âm mưu to lớn nào đó, và bây giờ đang đẩy nhanh tiến độ. Ngay lúc Tiêu Vũ đang sống những ngày nhàn nhã, hỗn loạn ở Tây Bắc Đại Lục cũng đã xuất hiện. Minh chủ, gần đây không biết từ đâu xuất hiện một thế lực gọi là U Hồn Tông, đã bình định xong cùng Phong Đế Quốc. Phong Thần Tông đã bị diệt tông. Xem xu thế của chúng, có ý đồ xưng bá Tây Bắc, thậm chí còn la hét muốn tiêu diệt Tây Bắc Liên Minh. Tại trụ sở Tây Bắc Liên Minh, trong đại sảnh nghị sự. Lúc này trong đại sảnh đã ngồi kín người, Tiêu Vũ ngồi trên cao, nghe Gia Hình Thiên báo cáo. Chờ Gia Hình Thiên nói xong, một lão giả mặc áo xanh, mặt đầy nước mắt đứng dậy, cúi đầu trước Tiêu Vũ, uất ức nói, xin minh chủ hãy vì Phong Thần Tông chúng tôi làm chủ. Người này là một trưởng lão của Phong Thần Tông, thực lực đấu hoàng, lại là người duy nhất còn sống sót của Phong Thần Tông bây giờ. Hắn chính là người mà U Hồn Tông cố ý thả ra để báo tin cho Tây Bắc Liên Minh. Nhưng nhìn thế này, không giống báo tin, mà càng giống khiêu khích hơn. Tiêu Vũ cau mày, hắn luôn cảm thấy việc này có liên quan đến hồn điện. Phong Hành trưởng lão, ông có biết tình hình của U Hồn Tông không? Cường giả thế nào? Nghe Tiêu Vũ hỏi, Phong Hành vội vàng nói, bẩm báo minh chủ, thuộc hạ cũng không rõ lắm. Những người của U Hồn Tông đã diệt Phong Thần Tông chúng tôi có 3 vị cường giả đấu tông, thực lực đều mạnh hơn tông chủ của chúng tôi, chắc phải có thực lực ngũ tinh, còn những thứ khác tôi cũng không biết. Nghe lời Phong Hành nói, trong đại sảnh liền có tiếng nghị luận. 3 vị ngũ tinh đấu tông, tuy không tệ, nhưng so với Tây Bắc Liên Minh bây giờ, hoàn toàn không đáng kể. Rõ ràng U Hồn Tông chắc chắn không chỉ có bấy nhiêu cường giả, nếu không cũng không dám lớn lối khiêu khích liên minh như vậy. Minh chủ, hành động của U Hồn Tông lần này là đang tát vào mặt liên minh, thuộc hạ đề nghị, trực tiếp xuất động cường giả, diệt trừ chúng, để lấy lại uy nghiêm cho liên minh. Tiêu Vũ cũng trầm ngâm một lát rồi nói, Phong Thần Tông là một thành viên của liên minh, tự nhiên không thể mặc kệ. Vậy đi, tập kết tất cả những người có cảnh giới đấu tông, tiến đánh U Hồn Tông, ta sẽ phái đại trưởng lão áp trận. Nghe minh chủ lại muốn xuất động toàn bộ chiến lực đấu tông, ngay cả đại trưởng lão cũng phải đi, Phong Hành liền kích động quỳ xuống, lớn tiếng nói, đa tạ minh chủ đã vì Phong Thần Tông chúng tôi chủ trì công đạo. Tiêu Vũ gật đầu, vung tay đỡ ông dậy, rồi nói, nếu các vị không có ý kiến gì khác, thì hãy hành động đi. Vâng. Tất cả mọi người đứng dậy, cúi đầu trước Tiêu Vũ, rồi vội vã lui ra chuẩn bị. Qua nhiều năm như vậy, vì các thế lực Tây Bắc đã thống nhất, Tây Bắc Đại Lục đã rất lâu không xảy ra hỗn loạn, vô cùng hòa bình. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, những người này cũng có thể hoạt động gân cốt một chút, nếu không cứ an nhàn mãi, người cũng sẽ thành phế vật. Hơn nữa, bây giờ họ thực sự đã coi Tây Bắc Liên Minh là nhà mình. Đùa sao, một liên minh có tài nguyên, có cường giả, lại thêm việc họ đã quen với cuộc sống hiện tại, làm sao có thể không coi trọng Tây Bắc Liên Minh được? Khiêu khích Tây Bắc Liên Minh, chẳng phải là đang gây hấn với họ sao? Hơn nữa, gặp phải chuyện như vậy, nếu họ không tỏ ra tích cực, lỡ minh chủ cho rằng họ có ý đồ khác, thì chẳng phải là toi đời sao? Ngay lúc các thủ lĩnh thế lực chuẩn bị thảo phạt U Hồn Tông, Tiêu Vũ gọi Diệu Thiên Hỏa đến một đại điện trong tổng bộ. Diệu lão, lại phải phiền ông đi một chuyến rồi. Ha ha ha, không phiền, lão già ta cũng đã lâu không động thủ, coi như hoạt động gân cốt. Cái này ông mang theo, nếu gặp phải người không giải quyết được, bóp nát nó, ta sẽ lập tức đến. Chỉ là một cái U Hồn Tông thôi, cần phải làm lớn chuyện như vậy sao? Không, điều ta lo lắng không phải là U Hồn Tông, mà là thế lực đứng sau U Hồn Tông. Ta mơ hồ cảm thấy, U Hồn Tông có liên quan đến Hồn Điện. Hồn Điện. Vậy chuyện này phiền phức rồi ha ha, Diệu lão không cần lo lắng, mọi chuyện đã có ta. Nếu thật sự là người của Hồn Điện dở trò, chỉ cần hắn dám xuất hiện, chắc chắn sẽ khiến hắn có đến mà không có về. Cũng phải, với thực lực của minh chủ bây giờ, chỉ sợ trong Hồn Điện cũng không mấy người có thể chống lại. Vậy lão già này đi đây. Tại Cuồng Phong Đế Quốc, cách Gia Mã Đế Đô ba quốc gia, vùng đất từng phồn hoa này giờ đây không còn một chút sinh khí. Nếu có thể nhìn từ trên cao, sẽ thấy mọi thành thị trong đế quốc lúc này đều chìm trong tử khí. Trên một vùng bình nguyên không xa Cuồng Phong Đế Đô, một đội ngũ hùng hậu đang tiến về phía trước. Trên bầu trời, từng luồng sáng lướt qua, hàng chục bóng người đang bay về phía đế đô. Những người này phần lớn đều là lão giả, trừ một người ra, ai nấy đều có thể bay lượn trên không trung mà không cần dùng đến đấu khí chi dực. Rõ ràng, nhóm người này gần như đều có thực lực đấu tông. Nhưng dù là cường giả cấp đấu tông, gương mặt họ lúc này đều tràn đầy phẫn nộ và kinh hãi. Sao có thể như vậy? U Hồn Tông rốt cuộc đã làm gì? Kể từ khi bước vào Cuồng Phong Đế Quốc, chúng ta không gặp một người sống nào, cũng không cảm nhận được bất kỳ khí tức người sống nào. Dân chúng trong đế quốc rốt cuộc đã đi đâu? Giữa những lão giả đang bay nhanh, Phong Hành mặt mày hoảng sợ, một dự cảm vô cùng xấu ập đến. Dẫn đầu đội ngũ, Diệu Thiên Hỏa mặt mày âm trầm. Kể từ khi sống lại, đây là lần đầu tiên ông tức giận như vậy. Thực ra không chỉ có ông, các lão giả khác cũng vô cùng phẫn nộ. Trên đường đi, nhìn thấy cảnh tượng này, họ đã mơ hồ đoán ra điều gì đó, chỉ là có chút không thể tin được. Mà Diệu Thiên Hỏa dù sao cũng là người từng lăn lộn ở Trung Châu, kiến thức tự nhiên rộng hơn các thủ lĩnh thế lực này, nên ông gần như có thể đoán được tại sao Cuồng Phong Đế Quốc lại tĩnh mịch như vậy, và là do ai làm Hồn Điện hy vọng đây không phải là sự thật. Nếu không, các ngươi chính là đang đối đầu với toàn bộ Tây Bắc, thậm chí là cả đại lục. Diệu Thiên Hỏa trong mắt lóe lên hàn quang, thầm nghĩ trong lòng. Không phải ông không tự lượng sức mà muốn khiêu chiến Hồn Điện, mà là nếu suy đoán của ông là sự thật, thì chuyện này quá mức đáng sợ, hành vi này trái với thiên lý, tội ác tày trời, bất cứ ai cũng sẽ vô cùng phẫn nộ. Giữa không khí tĩnh lặng như vậy, hơn 10 vị thủ lĩnh của các thế lực trong Tây Bắc Liên Minh đã đến Cuồng Phong Đế Đô. Trước mắt họ là một thành thị tuy kém hơn Gia Mã Thánh Thành rất nhiều, nhưng trong mắt người thường vẫn là một nơi hoa lệ rộng lớn. Cửa thành cao lớn, tường thành vững chắc, và trên cửa thành là mấy chữ lớn cứng cáp. Cuồng Phong Đế Đô. Nhưng mà, nơi vốn có quân đội canh gác ngoài cửa thành, lúc này lại không thấy một bóng người, áo giáp binh khí vứt bừa bãi khắp nơi. Vì dự cảm không lành, mí mắt Diệu Thiên Hỏa giật liên hồi, nhưng ông vẫn ra lệnh, các vị hãy cùng ta vào tra xét U Hồn Tông này, tìm ra tung tích của dân chúng đế quốc. Vâng, đại trưởng lão. Mọi người đồng thanh đáp lời, rồi dưới sự dẫn dắt của Diệu Thiên Hỏa, trực tiếp bay qua cửa thành, vào trong đế đô. Nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến lòng họ hoàn toàn chìm xuống. Trước mắt là một cảnh tượng hoàn toàn hoang tàn, trên đường phố, Khắp nơi là những vật dụng thường ngày của các quầy hàng rong, các cửa hàng hai bên cũng mở toang cửa, nhưng không thấy một bóng người. Gió nhẹ thổi qua, chỉ có tiếng trống lắc của trẻ con vang lên lanh lảnh. Ha ha, đại nhân, tôi nói có đúng không? Cái Tây Bắc Liên Minh này chắc chắn không nhịn được, sẽ cử cường giả đến đây. Kiệt kiệt kiệt, nhiều cường giả đấu tông như vậy, nếu thu hết linh hồn, còn hơn cả dân chúng của cả một Cuồng Phong Đế Quốc. Ngay khi Diệu Thiên Hỏa và mọi người tiến vào Cuồng Phong Đế Quốc, hai giọng nói vang lên xung quanh họ. Ngay sau đó, một nhóm hắc bào nhân, số lượng không ít hơn nhóm của Diệu Thiên Hỏa, từ bốn phương tám hướng tụ tập lại, cuối cùng dừng lại giữa không trung, đối mặt với nhóm người của Tây Bắc Liên Minh. Những người áo đen này, mặt đều bị mũ trùm rộng che khuất, không nhìn rõ, nhưng khí tức tỏa ra từ mỗi người lại không hề yếu hơn nhóm của Diệu Thiên Hỏa. Khó trách những người đến đây dò la tin tức đều biến mất không thấy. Nhiều cường giả đấu tông như vậy, U Hồn Tông này quả nhiên không đơn giản, sau lưng chắc chắn có cường giả trên cả đấu tông. Diệu Thiên Hỏa nhìn cảnh này, thầm nghĩ trong lòng. Phải biết rằng, Tây Bắc Liên Minh có được nhiều chiến lực cấp đấu tông như vậy là nhờ quy tụ toàn bộ cường giả của Tây Bắc Đại Lục, cộng với tài nguyên do Liên Minh cung cấp, mới có thể phát triển như vậy. Mà bây giờ xuất hiện một thế lực thần bí không kém gì Tây Bắc Liên Minh, chắc chắn là người từ bên ngoài, Tây Bắc Đại Lục không thể có ai có thể dưới mắt Liên Minh mà bồi dưỡng được nhiều đấu tông như vậy. Các ngươi chính là cái lũ nhát gan U Hồn Tông gì đó. Lão tử hỏi các ngươi, dân chúng Cuồng Phong Đế Quốc bị các ngươi mang đi đâu rồi? Vừa gặp mặt, trong nhóm người Tây Bắc, một lão giả tính tình nóng nảy đã trực tiếp chửi bới. Dân chúng Cuồng Phong Đế Quốc. Kiệt kiệt kiệt, yên tâm, các ngươi sẽ biết, vì các ngươi cũng sẽ giống như bọn họ trong nhóm hắc bào nhân, một giọng nói sắc bén âm u vang lên, trong lời nói đầy vẻ nguy hiểm. Cùng lúc đó, tên đầu lĩnh của đám người áo đen nhìn về phía Diệu Thiên Hỏa. Trong nhóm người này, chỉ có Diệu Thiên Hỏa cho hắn cảm giác nguy hiểm nhất. Diệu Thiên Hỏa lúc này cũng nhìn về phía tên đầu lĩnh áo đen. Trong cảm nhận của ông, người này đã không còn thuộc cấp bậc đấu tông, mà đã bước vào cấp bậc đấu tôn, còn là một cường giả tứ tinh đấu tôn. Tây Bắc Đại Lục không thể xuất hiện cường giả như ngươi, các ngươi đến từ thế lực nào ở Trung Châu? Mặc dù đã được Tiêu Vũ nhắc nhở và Diệu Thiên Hỏa đã đoán được, nhưng ông vẫn lên tiếng hỏi. Ha ha, ngươi chính là người chủ sự của Tây Bắc Liên Minh nhà, thực lực không tệ. Nhưng muốn biết chúng ta đến từ đâu, còn phải xem ngươi có bản lĩnh đó không. Diệu Thiên Hỏa nghe vậy, sắc mặt liền sầm lại. Ông cảm nhận được sát ý từ tên đầu lĩnh áo đen, liền không nói nhiều nữa, trực tiếp quát lên, các vị, theo lão phu bắt giữ đám người này. Giết! Tên đầu lĩnh áo đen lúc này cũng lạnh lùng ra lệnh với sát khí nguồn ngục. Những người áo đen này rõ ràng đã chờ sẵn người của Tây Bắc Liên Minh đến, dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cho Diệu Thiên Hỏa và mọi người. Dù Diệu Thiên Hỏa rất mạnh, chúng cũng không sợ. Oanh! Bành! Ken! Thế là, gần 100 vị cao thủ cấp đấu tông liền hỗn chiến với nhau. Dao động năng lượng kinh khủng, tại Cuồng Phong Đế Đô, dấy lên vô số luồng gió đấu khí. Bầu trời biến sắc. Đấu tông vốn có thể điều khiển một phạm vi năng lượng thiên địa không nhỏ, dưới sự đối đầu như vậy, năng lượng thiên địa bị khuấy động dữ dội, tạo thành từng cơn lốc xoáy thông thiên. Cả vùng trời đất này cũng bị đấu khí của họ nhuộm thành đủ màu sắc. Người của Tây Bắc Liên Minh cũng không sợ phá hủy Cuồng Phong Đế Đô. Lúc này, trong thành đã không còn một người sống, đã là một tòa thành chết, hủy thì cũng đã hủy rồi. Diệu Thiên Hỏa lúc này cũng đã đối đầu với tên đầu lĩnh áo đen. Chỉ thấy không gian quanh thân Diệu Thiên Hỏa vặn vẹo, ông dậm chân một cái, thân hình lao về phía tên đầu lĩnh áo đen. Tên đầu lĩnh áo đen dĩ nhiên không ngồi chờ chết, thân hình rung lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, cũng lao về phía Diệu Thiên Hỏa. Chưa đầy một hơi thở, hai người đã va chạm. Diệu Thiên Hỏa hai tay hội tụ hỏa diễm đấu khí, năng lượng kinh khủng bùng nổ, một con sói lửa khổng lồ mấy chục trượng đột nhiên ngưng tụ giữa hai người, lao về phía hắc bào nhân. Đối mặt với đòn tấn công của Diệu Thiên Hỏa, tên đầu lĩnh áo đen tự nhiên không dám khinh thường, hắn hội tụ toàn thân khói đen, hóa thành một sợi xích đen khổng lồ, quật về phía con sói lửa. Sợi xích ngay khoảnh khắc tiếp xúc với con sói lửa, liền dùng một cách quỷ dị, trói chặt nó lại. Nhưng rõ ràng, con sói lửa còn kinh khủng hơn. Ngọn lửa hừng hực trên người nó, ngay khoảnh khắc bị xích trói lại, liền đột nhiên sôi trào bùng nổ, nhiệt độ kinh khủng dấy lên sóng nhiệt ngút trời. Sợi xích đen kia chỉ trong chốc lát, trong tiếng xèo xèo, đã hóa thành hư vô. Không còn bị trói buộc, con sói lửa trong nháy mắt đã lao đến trước mặt tên đầu lĩnh áo đen, mở ra cái miệng lớn đầy máu lửa của nó cắn tới. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, tên đầu lĩnh áo đen không ngờ Diệu Thiên Hỏa lại mạnh như vậy, liền không giữ tay nữa. Hắn toàn thân nổi lên khói đen cuồn cuộn bốc lên, chưa đầy một hơi thở, đã ngưng tụ trên đầu hắn một cái đầu lâu còn lớn hơn cả con sói lửa. Hu hu, đầu lâu bốc lên hắc khí, vô số tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong đó vang lên. Từng đạo quỷ ảnh từ hốc mắt và miệng lớn của đầu lâu phun ra, tấn công về phía con sói khổng lồ. Oanh! Cả hai va chạm, một tiếng nổ vang vọng khắp phương viên ngàn trượng. Dư âm năng lượng khiến những đấu tông đang giao chiến cũng bị đẩy lùi một khoảng không ngắn. Con sói lửa cũng dưới đòn tấn công này mà hóa thành hư vô, còn cái đầu lâu trên đầu tên đầu lĩnh áo đen, lúc này đột nhiên đập về phía Diệu Thiên Hỏa. Nơi đầu lâu đi qua, không gian vỡ vụn từng mảnh. Ngay sau đó, cái đầu lâu kia đã đánh đến vị trí của Diệu Thiên Hỏa. Ầm ầm. Khói đen ngút trời mịt mù, mặt đất bị đánh ra một cái hố khổng lồ, đất đai nhiễm đầy hắc khí, tựa như tử địa. Minh chủ nói không sai, quả nhiên là người của hồn điện. Chỉ có người của hồn điện, khí tức mới có thể khiến người ta chán ghét như vậy. Chờ khói đen tan đi, lại không thấy bóng dáng Diệu Thiên Hỏa đâu. Hắc bào nhân phát hiện có điều không đúng, một giọng nói liền xuất hiện sau lưng hắn. Tên đầu lĩnh áo đen đột nhiên quay người, một luồng đấu khí đen như mực đánh ra. Nhưng một khắc sau, một bàn tay đầy lửa đã xuất hiện trước mặt hắn. Bốp! Tên đầu lĩnh áo đen bị một cái tát trời giáng vào mặt, lực đạo mạnh mẽ khiến hắn bay ngược vài trăm mét. Sao có thể? Tên đầu lĩnh áo đen ổn định thân hình, nhìn Diệu Thiên Hỏa với vẻ mặt lạnh nhạt, có chút không thể tin nổi. Trận chiến vừa rồi, mặc dù hắn có vẻ yếu thế hơn Diệu Thiên Hỏa, nhưng chênh lệch không lớn, sao đột nhiên người này lại trở nên khủng bố như vậy? Nhưng một giây sau, Hắc Bào Nhân liền phát hiện điều bất thường. Lão già áo bào trắng kia, trên người đang thiêu đốt 5 loại hỏa diễm màu sắc khác nhau, trên khuôn mặt già nua còn có những phù văn thần dị được lửa phát họa. Tên đầu lĩnh áo đen cảm nhận khí tức, liền phát hiện khí tức của Diệu Thiên Hỏa lúc này còn mạnh hơn trước đó rất nhiều. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tại sao khí tức của Diệu Thiên Hỏa lại đột ngột tăng vọt như vậy? Ấy là bởi vì Tiêu Vũ đã đem bản giảng thể của thần Nguyên Thiên Huyền Biến dạy cho ông. Diệu Thiên Hỏa vốn là một cao thủ về lửa, học tập bí pháp này tự nhiên thuận buồm xuôi gió, lại thêm thực lực bản thân không hề yếu, nên rất nhanh đã có thể sử dụng 5 đạo hỏa diễm để tăng cường sức mạnh. Bản giảng thể của thần Nguyên Thiên Huyền Biến không giống Thiên Hỏa Tam Huyền Biến chỉ có 3 tầng biến hóa. Mức độ tăng cường thực lực của nó phụ thuộc vào số lượng hỏa diễm sử dụng, số lượng càng nhiều thì thực lực tăng lên càng mạnh. Mức độ tăng cường tất nhiên cũng chịu ảnh hưởng bởi uy lực của hỏa diễm, nhưng yêu cầu tối thiểu đối với hỏa diễm lại cực thấp, cho dù là thú hỏa yếu nhất vẫn có thể sử dụng bí pháp này. Tuy nhiên, không giống Tiêu Vũ, người khác sử dụng bí pháp này sẽ có tác dụng phụ. Nếu hỏa diễm sử dụng, bất kể là số lượng hay uy lực, vượt quá giới hạn bản thân có thể chịu đựng thì sẽ bị phản phệ, sau khi kết thúc sẽ rơi vào trạng thái suy yếu một thời gian dài. Đương nhiên, năm đạo thú hỏa chắc chắn không phải là giới hạn của Diệu Thiên Hỏa, nên cũng sẽ không có tác dụng phụ này. Lúc này, Diệu Thiên Hỏa không hề có ý định cho gã đầu lĩnh áo bào đen một cơ hội thở dốc nào. Hắn đã nhận ra các thành viên trong liên minh đi cùng mình đang phải rất chật vật để đối phó với đám người áo đen kia. Đây là điều tất yếu, tuy họ cũng là đấu tông, thực lực không chênh lệch bao nhiêu so với đám người áo đen, nhưng họ chỉ là đấu tông ở cái xó xỉnh Tây Bắc Đại Lục này mà thôi. Còn đám người áo đen kia lại có quan hệ với hồn điện, nội tình của chúng không phải là thứ họ có thể so bì. Vì vậy, Diệu Thiên Hỏa chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, sau đó sẽ tham gia vào các chiến trường khác để hốt trọn cả đám này. Chỉ thấy toàn thân Diệu Thiên Hỏa bùng lên 5 loại hỏa diễm. Hai tay ông bấm pháp quyết, rồi vung lên, 5 đạo hỏa diễm liền bắn vút lên trời cao. Ngũ Luân Ly Hỏa Đại Trận. Theo tiếng hét lớn của Diệu Thiên Hỏa, ngọn lửa bắn lên trời liền cấp tốc dàn trận, hóa thành một trận văn khổng lồ. Bên trong trận văn có 5 trận nhãn, và trên 5 trận nhãn đó, 5 thân ảnh kinh khủng ngang tàn hiện ra. Sói, báo, sư, hổ, giao. Ngũ đại hỏa chi thú linh từ trên trời lao xuống. Nhiệt độ kinh khủng từ cơ thể thú linh lan tỏa ra khiến đất trời xung quanh rung chuyển, không gian cũng vì luồng nhiệt nóng bỏng mà bắt đầu vặn vẹo, vỡ nát. Chứng kiến cảnh tượng khủng bố như thiêu đốt trời đất, nung cạn biển cả này, cả đầu lĩnh áo bào đen dường như nhớ ra điều gì đó, sắc mặt hắn đại biến, nhìn về phía Diệu Thiên Hỏa rồi kinh ngạc thốt lên, ngươi là Thiên Hỏa Tôn giả. Ha ha, không hổ là người của hồn điện, ngay cả danh hiệu năm xưa của lão già này mà cũng từng nghe qua. Diệu Thiên Hỏa cười lớn, ngoài miệng thì khen ngợi nhưng động tác trong tay lại không hề chậm lại. Dưới sự điều khiển của ông, 5 con thú linh mang theo uy thế kinh khủng, lao thẳng về phía gã đầu lĩnh áo bào đen. Thấy vậy, gã đầu lĩnh áo bào đen biết rằng, nếu không có con át chủ bài nào, e rằng hôm nay hắn phải bỏ mạng tại đây. Mà hắn, đúng là không có thực lực để đối phó với một Diệu Thiên Hỏa đã dùng bí pháp lại còn thi triển cả Ngũ Luân Ly Hỏa đại trận. Ngay lúc gã đầu lĩnh áo bào đen định liều mạng chống cự, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên giáng xuống nơi này. Sắc mặt vốn đã xám như tro tàn của gã đầu lĩnh áo bào đen, sau khi cảm nhận được khí tức này liền bừng lên sức sống, mừng rỡ như điên. Giây tiếp theo, một bóng ảnh màu máu lặng lẽ chui ra từ một khoảng không gian, lao về phía 5 con thú linh. Ầm. Tiếng nổ vang vọng đất trời, 5 con thú linh ấy lại bị bóng ảnh màu máu kia xung kích, toàn bộ tan biến, hóa thành những đốm lửa đầy trời rồi biến mất không còn tăm tích. Là ai? Diệu Thiên Hỏa kinh hãi, trong trạng thái thiên huyền biến gia trì, thực lực của ông có thể sánh với lục tinh đấu tôn, thi triển tuyệt kỹ ngũ luân ly hỏa đại trận thì ngay cả bát tinh đấu tôn cũng phải né tránh ba phần, vậy mà kẻ đến lại có thể dễ dàng phá tan chiêu thức mạnh nhất của ông. Bóng ảnh màu máu dừng lại trước mặt gã đầu lĩnh áo bào đen, rồi từ từ hiện ra một bóng người. Người này mặc một bộ trường bào màu đỏ máu, mái tóc dài cũng mang màu đỏ thẫm, mắt đỏ mày hồng, chỉ liếc nhìn một cái đã cảm thấy một mùi máu tanh khiến người ta lạnh gáy tràn ngập khắp nơi. Thực lực không tệ. Ngươi, chính là kẻ mạnh nhất Tây Bắc Đại Lục này sao? Lão già áo bào máu xuất hiện, khẽ liếc nhìn Diệu Thiên Hỏa, giọng điệu bình thản nhưng lại mang theo cảm giác cao cao tại thượng và một chút ý khinh thường. Gã đầu lĩnh áo bào đen thấy lão già áo bào máu liền cung kính quỳ xuống giữa không trung, cúi đầu sát đất, nói, thuộc hạ Giả Kim, ra mắt Tứ Thiên Tôn. Lão già áo bào máu đầu cũng không ngoảnh lại, rõ ràng hắn chẳng có chút hứng thú nào với gã đầu lĩnh, ngược lại còn nhìn Diệu Thiên Hỏa với vẻ hài hước. Tứ Thiên Tôn. Diệu Thiên Hỏa trong lòng kinh hãi, tuy ông đã nhiều năm không xuất hiện ở Trung Châu, nhưng đối với Hồn Điện, ông cũng từng tìm hiểu qua. Trong Hồn Điện, kẻ được gọi là Thiên Tôn, thực lực sẽ không thấp hơn lục tinh đấu tôn. Mà lão già áo bào máu này vừa ra tay đã phá tan ngũ luân ly hỏa đại trận của mình, thực lực tất nhiên sâu không lường được, không phải là người mình có thể đối phó. Như vậy, cả nhóm của mình phe này nguy rồi. Thực ra, ngay từ lúc kẻ áo bào máu phá tan ngũ đại thú linh, Diệu Thiên Hỏa đã bóp nát ngọc giản truyền tin mà Tiêu Vũ đưa cho. Thấy Diệu Thiên Hỏa chỉ có sắc mặt khó coi mà không để ý đến mình, lão già áo bào máu mỉm cười, rồi biến mất không thấy đâu nữa. Giây tiếp theo, khi Diệu Thiên Hỏa còn chưa kịp phản ứng, lão già áo bào máu đã xuất hiện ngay trước mặt ông, cánh tay nhanh như chớp duỗi ra, hung hăng chộp lấy yết hầu của ông. Ực. Diệu Thiên Hỏa chỉ cảm thấy một cơn đau ngạt thở truyền đến, rồi bị nhấc bổng lên cao. Dưới sự áp chế thực lực tuyệt đối, ông ta đến một cơ hội phản kháng cũng không có, tựa như một con gà con, bị nắm chặt như vậy, dường như chỉ cần lão già áo bào máu hơi dùng sức, ông sẽ bỏ mạng ngay tại đây. Bổn Thiên Tôn hỏi ngươi, ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn trả lời. Lão già áo bào máu nhìn Diệu Thiên Hỏa đang bị mình bóp cổ như một con gà, sắc mặt âm u, lạnh lùng nói. Biến cố đột ngột này cũng khiến các đấu tông của Liên minh Tây Bắc hoàn toàn rối loạn trận pháp, bị đám người áo đen áp chế gắt gao, không ít người đã bị trọng thương, không còn sức tái chiến. Trong mắt họ, vị đại trưởng lão vốn cực kỳ cường hãn, là cường giả đấu tôn trong truyền thuyết, bây giờ lại dễ dàng bị người ta khống chế như vậy, không chút sức phản kháng. Xong rồi không ít người mặt xám như tro tàn nhìn cảnh này, thì thầm. Giống hệt như gã đầu lĩnh áo bào đen suýt bị Diệu Thiên Hỏa giết chết lúc trước, sắc mặt khó coi vô cùng. Khụ khụ, đột nhiên Diệu Thiên Hỏa cảm thấy lực kìm của lão già áo bào máu yếu đi một chút, ông cũng có cơ hội thở dốc, rõ ràng lão già áo bào máu bây giờ vẫn chưa muốn giết ông. Lão già áo bào máu lại lên tiếng, ngươi đã là kẻ mạnh nhất Tây Bắc Đại Lục, Bổn Thiên Tôn cần hỏi ngươi vài vấn đề. Nếu trả lời tốt, Bổn Thiên Tôn có lẽ sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái. Ngươi có biết, trong Tây Bắc Đại Lục, có gia tộc họ Tiêu nào không? Họ Tiêu. Không cần nghĩ cũng biết là chỉ Tiêu gia. Tiêu Vũ trước đó đã kể cho Diệu Thiên Hỏa về ân oán giữa mình và Hồn Điện, nên vị Thiên Tôn của Hồn Điện này nhắc đến gia tộc họ Tiêu, chắc chắn là Tiêu gia. Gia tộc họ Tiêu. Ha ha, thật không khéo, ta vừa hay họ Tiêu. Lão già, người ngươi tìm, có phải là ta không? Ngay lúc Diệu Thiên Hỏa đang đau đớn muốn mắng to vài câu, một giọng cười trẻ tuổi đột nhiên truyền vào tai tất cả mọi người. Giây tiếp theo, lão già áo bào máu cảm thấy tay mình buông lỏng, Diệu Thiên Hỏa vốn đang bị hắn bóp cổ đã biến mất không thấy đâu nữa. Trong lòng kinh hãi, lão già áo bào máu vội vàng tìm kiếm, liền thấy bóng dáng Diệu Thiên Hỏa ở cách đó không xa, và bên cạnh ông, còn có một thanh niên áo bào trắng. Tiêu Vũ nhìn Diệu Thiên Hỏa, hỏi, Diệu lão, ông vẫn ổn chứ? Diệu Thiên Hỏa bẻ bẻ cổ, cười khổ nói, may mà minh chủ cậu đến kịp, nếu không lão già này đã phải viết di chúc tại đây rồi. Mới hưởng thụ cuộc sống an nhàn được mấy năm, ta cũng không muốn biến trở lại thành linh hồn thể đâu. Chuyện tiếp theo, cứ giao cho ta là được, Diệu lão ông đi nghỉ ngơi trước đi. Tiêu Vũ mỉm cười nói. Diệu Thiên Hỏa gật đầu, phi thân đến các chiến trường khác, giúp đỡ những cường giả liên minh đang bị áp chế. Lúc này, Tiêu Vũ nhìn về phía lão già áo bào máu, nhà nhạt nói, các ngươi Hồn Điện, thật là âm hồn không tan, nơi nào có tai họa, nơi đó có lũ chuột, các ngươi nghe thanh niên kia sỉ nhục Hồn Điện như vậy. Lão già áo bào máu sắc mặt khó coi, nhưng lại không nói gì. Bây giờ trong lòng hắn, chỉ nghĩ cách làm sao để trốn thoát. Bởi vì kẻ có thể lặng lẽ không một tiếng động cứu người khỏi tay hắn, mà hắn lại không hề kịp phản ứng, thực lực của người này chắc chắn vượt xa hắn quá nhiều. Hắn lại không phải kẻ ngu, lúc này không nghĩ cách chạy, chẳng lẽ ở lại chờ chết? Muốn đi. Đã đến rồi, thì ở lại đi. Tiêu Vũ đã sớm nhìn ra ý đồ của lão già áo bào máu, liền nhẹ nhàng nói. Lão già áo bào máu nghe vậy, sắc mặt đại biến, thân hình trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Tiêu Vũ mỉm cười, đưa tay phải ra, hướng về một khoảng không xa xa, rồi nắm chặt lại. Ầm. Khoảng không gian đó truyền đến một tiếng nổ trầm đục, chỉ thấy Tiêu Vũ dùng sức kéo một cái, một bóng người màu đỏ máu liền bị hắn từ trong không gian vặn vẹo lôi ra. Lão già áo bào máu lúc này đã bị định tại chỗ, dường như có một đôi bàn tay vô hình đang nắm chặt lấy hắn, khiến hắn không thể động đậy. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi có biết ta là Tứ Thiên Tôn Huyết Hà của Hồn Điện không? Bất kể ngươi mạnh thế nào, chọc vào Hồn Điện, kết cục chắc chắn sẽ vô cùng thê thảm. Bây giờ thả bản tôn ra, còn có thể có một tia hy vọng sống. Khát vọng sinh tồn thúc giục Huyết Hà ra sức giãy giụa, muốn thoát khỏi sự trói buộc của Tiêu Vũ. Tiêu Vũ thấy hắn đã nói năng lộn xộn, liền lắc đầu, yên tâm, ta không giết ngươi, ngươi vẫn còn chút tác dụng. Giây tiếp theo, một đạo lôi viêm màu đỏ bắt đầu ngưng tụ trong tay Tiêu Vũ, rồi bị hắn búng ra, bắn vào cơ thể Huyết Hà ở xa xa. Lôi viêm nhập thể, Huyết Hà còn chưa kịp phản kháng thì toàn thân đã chấn động, trong đôi mắt đỏ ngầu của hắn cũng lóe lên một đạo lôi viêm màu đỏ. Trong nháy mắt, Tiêu Vũ đã thông qua tâm khôi lôi viêm, đọc được ký ức của Huyết Hà. Quả nhiên, chuyện ở màn trời lần đó đã để lộ thân phận Tiêu tộc, chắc chắn sẽ khiến Hồn Điện ra tay. Không ngờ Hồn Điện đã bắt đầu thu thập linh hồn khắp nơi, xem ra Hồn tộc đã chuẩn bị động thủ. Chuyến đi cổ giới lần trước, linh tộc không có mặt, e rằng đã gặp phải độc thủ hiểu được một vài chuyện xảy ra ở Trung Châu. Tiêu Vũ biết Tứ Thiên Tôn Huyết Hà này chính là do Hồn Điện phái tới để cướp đoạt đế ngọc của Tiêu gia. Nhìn Huyết Hà đã hoàn toàn bị mình khống chế, Tiêu Vũ trầm tư một hồi, rồi một ý nghĩ nảy ra trong đầu. Khoảng cách từ lúc diệt U Hồn Tông đến nay đã trôi qua nửa tháng. Tiêu Vũ không giết đám người Hồn Điện kia, mà dùng tâm khôi lôi viêm để nô dịch toàn bộ bọn chúng. Hắn không phải nhân từ nương tay, mà là vì giết bọn chúng chỉ là trị ngọn chứ không trị được gốc, chi bằng nắm giữ toàn bộ trong tay, dùng làm quân cờ, chờ sau này phát huy tác dụng. Lợi ích của việc này là có thể mê hoặc Hồn Điện, khiến Hồn Điện tưởng rằng mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát, rằng những cường giả Hồn Điện kia vẫn đang ở Tây Bắc thu thập linh hồn. Còn về Tứ Thiên Tôn của Hồn Điện, Tiêu Vũ đã ra lệnh cho hắn trở về Hồn Điện. Mục đích để hắn trở về có hai. Một là truyền đi tin tức giả, để Hồn Điện biết rằng đà xá cổ đế ngọc đang ở trên người Tiêu Viêm. Như vậy, trọng tâm của Hồn Điện trong việc cướp đoạt cổ ngọc của Tiêu gia sẽ đặt lên người Tiêu Viêm. Làm như vậy không chỉ giúp Hồn Điện coi nhẹ Tiêu gia, mà còn tạo áp lực cho Tiêu Viêm, để hắn luyện cấp đánh quái, không ngừng mạnh lên. Về việc Tiêu Viêm có gặp nguy hiểm hay không, Tiêu Vũ cũng không lo lắng, dù sao trong nguyên tắc, Hồn Điện biết Tiêu Viêm có cổ ngọc cũng chẳng làm gì được. Sau khi xử lý xong những việc này, Tiêu Vũ bắt đầu bế quan luyện dược. Hiện tại hắn có trong tay một lượng lớn dược liệu, những thứ này cần được luyện chế thành đan dược mới có thể phát huy tác dụng. Dược liệu để luyện chế đan dược từ thất phẩm trung cấp trở xuống, Tiêu Vũ giao cho luyện dược đường của Liên Minh, dù sao không thể việc gì cũng đến tay hắn. Còn đan dược cấp cao hơn thì chỉ có Tiêu Vũ mới đủ năng lực luyện chế. Trong phủ minh chủ của Liên Minh. Lúc này trong đại viện, có ba mỹ nhân với ba phong cách khác nhau, dịu dàng, quyến rũ, và lạnh lùng. Khí chất của họ làm cho nơi đây tựa như một biển hoa đua sắc. Cảnh tượng này, người bình thường không có phúc phận được chiêm ngưỡng, nhưng đối với Tiêu Vũ lại là một tu la tràng đau đầu, còn trong mắt người ngoài thì là một chốn ôn nhu hương đáng ghen tị. Tiêu Vũ đã bế quan 3 tháng rồi, chàng ấy thật là, luyện đan dược liên tục 3 tháng trời mà không sợ mệt mỏi kiệt sức. Nhã Phi tựa vào cửa đại viện, trong mắt ánh lên nỗi nhớ nhung, nhẹ nhàng nói. Nàng đã 3 tháng không gặp Tiêu Vũ. Nếu là trước kia, nàng có thể đã quen, nhưng kể từ khi có quan hệ vợ chồng với Tiêu Vũ, nàng lại có cảm giác một ngày không gặp tựa 3 năm. Thực lực của tiểu gia hỏa kia bây giờ đã sâu không lường được, đừng nói 3 tháng, cho dù là 1, 2 năm cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tỷ muội chúng ta đều biết ân oán giữa Tiêu gia và Hồn Điện ở Trung Châu, chàng ấy nỗ lực như vậy cũng chỉ là muốn Liên Minh mau chóng lớn mạnh, có đủ sức mạnh để đối kháng Hồn Điện mà thôi. Vân Vận nhẹ cười nói. Trước đây, khi biết Tiêu Vũ ngoài mình và Medusa ra còn có quan hệ với một nữ nhân khác, nàng đã tức giận rất lâu. Nhưng tính cách của nàng, cùng với tình cảm dành cho Tiêu Vũ, lại khiến Vân Vận không nỡ rời xa hắn, nên đành miễn cưỡng chấp nhận. Sau này Nhã Phi chủ động tìm nàng nói chuyện, dần quen biết nhau, Vân Vận cũng dần nguôi ngoai. Bên cạnh Vân Vận còn có một mỹ nhân lạnh lùng diễm lệ đang ngồi, khoác một bộ váy đỏ, không phải Medusa thì còn là ai? Medusa không nói gì, chỉ lạnh nhạt ngồi đó. Tỷ ở bên Tiêu Vũ lâu nhất, có hiểu biết gì về Hồn Điện không? Lúc này Nhã Phi đã chậm rãi bước tới, ngồi xuống bên bàn đá, nhìn Medusa mà hỏi. Nhã Phi đối với Medusa có chút tôn kính và hòa hợp, lại thật tâm gọi một tiếng tỷ, nên cộng thêm nhiều nguyên nhân khác, trong đó có cả Tiêu Vũ, Medusa đã chấp nhận cách xưng hô của Nhã Phi. Nếu là trước kia, có lẽ Medusa sẽ chẳng thèm để ý đến Nhã Phi, nhưng qua gần nửa năm chung sống, quan hệ của hai người cũng xem như khá thân thiết. Medusa khẽ gật đầu, chậm rãi mở miệng, hồn điện ngay cả ở Trung Châu cũng vô cùng thần bí, ta không hiểu nhiều về nó, phần lớn cũng là nghe Tiêu Vũ kể lại. Bất quá, hồn điện đã có thể ngang hàng với đan tháp, thực lực tự nhiên không kém. Hơn nữa, theo lời Tiêu Vũ, hồn điện và viễn cổ chủng tộc hồn tộc có quan hệ mật thiết không thể tách rời, như vậy trong hồn điện chắc chắn tồn tại cường giả cấp bậc đấu thánh. E rằng với thực lực hiện tại của Tiêu Vũ, đối đầu với hồn điện cũng có chút khó khăn. Nghe đến đây, Nhã Phi buồn bã thở dài, ta không giống hai vị tỷ tỷ, thiên phú tu luyện kém, thực lực yếu, thực lực đấu hoàng bây giờ cũng là nhờ vào đan dược mới đạt được trong 10 năm qua, chẳng giúp được gì cho Tiêu Vũ cả. Vân Vận nghe vậy, cũng trầm mặc một lúc. Thiên phú của nàng tuy không tệ, nhưng nếu không nhận được truyền thừa của đấu thánh, lúc này e rằng cao nhất cũng chỉ là đấu tông mà thôi. Ngày xưa nàng rời khỏi Gia Mã Đế Quốc, chẳng phải cũng là ôm tâm tư ra ngoài tìm kiếm cơ duyên để đuổi kịp Tiêu Vũ hay sao? Tâm trạng của Nhã Phi lúc này, Vân Vận tự nhiên có thể hiểu được. Ngay lúc ba nàng đang trò chuyện, một bóng người áo trắng đột nhiên xuất hiện trong đại viện. Các nàng đang nói chuyện gì vậy? Có phải đang lén lúc nói xấu ta sau lưng không? Người đến chính là Tiêu Vũ đã kết thúc bế quan. Hắn cất đan dược vào kho báu của Liên Minh rồi trở về phủ đệ của mình. Sắc mặt đang buồn bã của Nhã Phi, ngay khi Tiêu Vũ xuất hiện liền biến mất không tăm tích, thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ. Nàng đứng dậy đi đến trước mặt Tiêu Vũ, sửa lại cổ áo cho hắn rồi cười nói, ta đang cùng hai vị tỷ tỷ nói chuyện về hồn điện thôi. Tiêu Vũ nghe xong, liền nói, chuyện của hồn điện đã có ta lo liệu, các nàng không cần phải lo lắng vẩn vơ. Đúng rồi, hôm nay ta muốn về Ô Thản Thành xử lý một vài việc, các nàng cũng đi cùng ta đi, tiện thể đưa các nàng ra mắt nhị thúc. Medusa nghe vậy, khẽ liếc Tiêu Vũ một cái, lạnh nhạt nói, bổn vương còn phải tu luyện, không đi. Ta cũng không đi, tiểu gia hỏa, ngươi cứ mang Nhã Phi đi là được rồi. Vân Vận cũng nhẹ nhàng nói. Tiêu Vũ nghe vậy, đầu liền đau nhức, còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị Nhã Phi bịt miệng, nhỏ giọng ghé vào tai hắn nói, mang cả ta và hai vị tỷ tỷ đi gặp nhị thúc, chẳng lẽ chàng muốn nói cho nhị thúc biết chàng là một tên đào hoa, một lúc tìm cho ông ấy ba người cháu dâu sao? Đệ đệ hư hỏng Tiêu Vũ lúc này mới hiểu ra, hai người không đi là vì ngại ngùng, không qua được cửa ải sĩ diện, thế là hắn liền vung tay. Hừ, cho các nàng mặt mũi, hôm nay không đi cũng phải đi. Nhị thúc vẫn luôn lo lắng chuyện chung thân đại sự của ta, hôm nay đưa các nàng về ra mắt nhị thúc, ông ấy mới có thể yên tâm. Các nàng cũng không muốn nhị thúc lại tìm vợ cho ta nữa chứ, đương nhiên, nếu các nàng chấp nhận thì thôi. Giây tiếp theo, ba nàng còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy hoa mắt, khi nhìn rõ lại mọi vật thì đã đến trước cửa Tiêu phủ. Nhìn thấy cổng lớn của Tiêu phủ, Vân Vận không khỏi bất đắc dĩ nói, tiểu gia hỏa bá đạo Nhã Phi lúc này vẫn chưa hoàn hồn, đây là lần đầu tiên nàng trải nghiệm thủ đoạn thần kỳ như vậy của Tiêu phủ. Việc vận dụng không gian của đấu thánh không phải là thứ mà một người còn chưa chạm đến ngưỡng đấu tông như nàng có thể hiểu được. Còn Medusa thì sắc mặt biến đổi, trên gương mặt vốn lạnh lùng cao quý thường ngày lại xuất hiện một chút bối rối, lập tức muốn chạy trốn khỏi nơi này. Chưa kịp để nàng hành động, Tiêu Vũ đã nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Medusa, cười có chút đểu giả nói, nàng đã nói rồi, trước khi đánh bại được ta, mọi chuyện đều phải nghe theo ta. Ngươi! Tiêu Vũ mang theo ba vị mỹ nhân tiến vào Tiêu phủ, đi xuyên qua những con đường lát đá. Tộc nhân Tiêu gia nhìn thấy hắn đều cung kính chào hỏi. Hy vọng của Tiêu Vũ trong Tiêu gia hiện nay, e rằng chỉ đứng sau Tiêu Chiến. Đương nhiên, những tộc nhân này cũng vô cùng tò mò về ba vị tuyệt sắc bên cạnh Tiêu Vũ, nhưng họ cũng có thể đoán được, ba vị này chắc chắn có quan hệ đặc biệt với hắn. Một vài tiểu bối trẻ tuổi, khi thấy Tiêu Vũ dẫn theo ba vị mỹ nhân tuyệt thế đi qua, gương mặt đều tràn đầy vẻ sùng bái và hâm mộ. Không hổ là Tiêu Vũ biểu ca, quá lợi hại, có được thê tử xinh đẹp như tiên nữ thế này, thật khiến người khác phải ghen tị. Một vài tộc nhân nhận ra ba người, cũng lén lút giơ ngón tay cái với Tiêu Vũ, dù sao trong mắt họ, ba vị này ở Tây Bắc Đại Lục cũng là những nhân vật lừng lẫy danh tiếng. Vài phút sau, Tiêu Vũ đã đến sân viện của Tiêu Chiến. Nhị thúc, con đến thăm người đây. Tiêu Vũ khẽ gọi một tiếng, sau đó liền thấy cửa phòng mở ra, Tiêu Chiến cũng bước ra. Vốn dĩ thấy Tiêu Vũ trở về, Tiêu Chiến tươi cười rạng rỡ, nhưng khi ông nhìn thấy ba nữ nhân bên cạnh cháu mình, biểu cảm lập tức sững lại. Gần đây ở Gia Mã Đế Quốc đang lan truyền tin Vũ Nhi và Nhã Phi, Vân Vận tông chủ, còn có cả Mỹ Đỗ Toa nữ vương có quan hệ đặc biệt, chẳng lẽ là thật? Tiêu Chiến biểu cảm cổ quái thầm nghĩ. Phải biết rằng trước đây ông lo lắng nhất chính là chuyện chung thân đại sự của Tiêu Vũ, vì thế mỗi lần gặp hắn, ông đều muốn nhắc đi nhắc lại. Cháu trai nhà mình tính cách thế nào, Tiêu Chiến rõ nhất. Mặc dù ông thấy Tiêu Vũ thiên phú vô song, thực lực cường đại, đến nay ở Tây Bắc này cũng có thể xưng là chúa tể của cả đại lục. Nhưng cái tính cách như thể cách điện với nữ nhân của Tiêu Vũ lại khiến Tiêu Chiến vô cùng đau đầu. Mỗi lần nhắc đến chuyện này, Tiêu Vũ đều qua loa cho xong trước mặt ông. Hôm nay ông tuyệt đối không ngờ tới, cháu trai nhà mình không tìm thì thôi, một khi đã tìm là tìm luôn ba người. Ngay cả ông là nhị thúc cũng phải thầm bội phục. Đương nhiên, cháu trai nhà mình hoàn toàn xứng với ba nàng. Nghĩ đến chuyện chung thân đại sự của Tiêu Vũ dường như đã được giải quyết, tâm trạng của Tiêu Chiến lập tức trở nên vô cùng tốt. Vì Tiêu Vũ mang theo ba nàng trở về, Tiêu Chiến đã cố ý sai phòng bếp của Tiêu gia là một bàn thức ăn thịnh soạn để chiêu đãi. Nhã Phi tự nhiên không cần phải nói, nàng vốn đã quen biết Tiêu Chiến, trước đây khi Nhã Phi chăm sóc Tiêu gia, Tiêu Chiến đã nhìn ra được tâm tư của nàng đối với Tiêu Vũ. Đối với Nhã Phi, Tiêu Chiến đương nhiên là hài lòng không cần phải nói, thậm chí còn từng đề cập với Tiêu Vũ việc cưới Nhã Phi về Tiêu gia, chỉ là lúc đó Tiêu Vũ không nghĩ đến những chuyện này nên đành thôi. Về phần Vân Vận và Medusa, tuy ban đầu hai người có chút đứng ngồi không yên, sự ngượng ngùng hiện rõ trên mặt, nhưng cuối cùng dưới ánh mắt mong chờ của Tiêu Vũ, họ vẫn gọi một tiếng nhị thúc. Tiếng gọi này khiến Tiêu Chiến vui đến mức cười ha hả, trong lòng vô cùng an ủi. Bữa tiệc gia đình cũng kết thúc trong tiếng cười mãn nguyện của Tiêu Chiến và gương mặt đỏ bừng của hai nàng. Sau đó, Tiêu Chiến còn rất chu đáo chuẩn bị một gian phòng lớn cho bốn người họ. Về phần Tiêu Chiến đang nghĩ gì, không cần nghĩ cũng biết, ông muốn bế cháu. Dù sao ba đứa con trai của mình ông cũng không trông cậy được. Không nói đến Tiêu Viêm, ngay cả Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ, đã nhiều năm như vậy, tuy Tiêu gia đã lớn mạnh, nhưng hai người vẫn ở bên ngoài kinh doanh thế lực của riêng mình. Theo lời Tiêu Chiến, không về nhà cũng được, ít nhất cũng phải cho ông bế cháu, để lão già này hưởng thụ niềm vui gia đình. Nhưng đối với Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ một lòng gây dựng sự nghiệp, chuyện cưới vợ căn bản không quan trọng. Tuy nhị thúc nhà mình rất chu đáo, nhưng ba nàng lại không đồng ý, kết quả là Tiêu Vũ đành phải rời khỏi phòng, đi đến căn phòng bên cạnh dưới ánh mắt đầy nguy hiểm của ba nàng. Nhưng hôm nay hắn đã rất mãn nguyện, dù sao ngay cả một người cao ngạo như Medusa cũng có thể hạ mình gọi Tiêu Chiến một tiếng nhị thúc. Thời gian cấp bách, không thể cứ hưởng thụ cuộc sống như thế này mãi được. Đợi xử lý xong chuyện của Tiêu gia, liền trở về Trung Châu thôi. Ta cũng phải nắm chặt thời gian để nâng cao thực lực, dù sao đối mặt với chúng ta chính là hồn tộc nằm trên mái nhà, Tiêu Vũ ngước nhìn vầng trăng sáng treo cao trên bầu trời, thì thầm tự nói. Mặc dù bây giờ hắn đã rất mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa đủ, hoặc có lẽ là, để đối mặt với hồn tộc, vẫn còn chưa đủ. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Vũ liền đến chỗ của Tiêu Chiến, nói cho ông biết dự định của mình. Hắn chuẩn bị mở ra một không gian sống độc lập cho Tiêu gia, giống như cổ giới. Như vậy, Tiêu gia sẽ có một môi trường sinh tồn an toàn. Cho dù hồn điện có thừa lúc hắn không có ở đây mà tìm đến, chỉ cần không phải là cường giả đấu thánh có thực lực vượt qua hắn, thì tuyệt đối không thể tìm được nơi ở của Tiêu gia. Đây cũng là chuyện hắn đã suy nghĩ rất lâu. Trước đây vì thực lực không đủ nên không có cách nào, bây giờ thực lực đã đủ, đương nhiên phải nhanh chóng thực hiện. Thế là, sáng sớm, Tiêu Chiến liền triệu tập tất cả mọi người trong Tiêu gia, nói rõ tình hình. Nghe tin Tiêu Vũ muốn mở một không gian độc lập để Tiêu gia sinh tồn, tất cả mọi người đều ngơ ngác. Họ hoàn toàn không hiểu những điều này, dù sao đối với họ, ngay cả đấu tông cũng đã có thể được xem là cường giả. Phải biết, ngoài Tiêu Vũ và Tiêu Viêm, người mạnh nhất Tiêu gia cũng chỉ là Tiêu Chiến, một đấu hoàng. Nhưng đối với mọi quyết định của Tiêu Chiến và Tiêu Vũ, từ trên xuống dưới Tiêu gia đều ủng hộ vô điều kiện, không ai nói thêm gì, liền theo Tiêu Chiến lui ra ngoài Tiêu phủ. Đồng thời, tất cả các nhà dân và cửa hàng gần Tiêu phủ cũng bị Tiêu gia sơ tán. Dù sao chuyện sắp xảy ra đã vượt xa tầm hiểu biết của họ, lỡ như có chuyện gì xảy ra, những người này e rằng sẽ rất nguy hiểm. Cứ như vậy, Ô Thản Thành bây giờ xuất hiện một cảnh tượng khiến người ta khó hiểu. Rất nhiều người vây quanh khu vực Tiêu gia trong ngoài mấy lớp. Ở khoảng cách gần nhất chính là tộc nhân Tiêu gia, họ đều tập trung tinh thần nhìn về phía Tiêu phủ khổng lồ, mong chờ chuyện sắp xảy ra. Lúc này, Tiêu Vũ đã lơ lửng trên bầu trời Tiêu phủ. Bây giờ bắt đầu thôi. Tiêu Vũ nhìn xuống Tiêu phủ phía dưới, nơi đó đã không còn bất kỳ hơi thở người nào. Cả Tiêu phủ rộng lớn trống rỗng. Chỉ thấy trong cơ thể Tiêu Vũ tràn ngập ra một luồng không gian lực lượng mênh mông cuồn cuộn, một đạo hỏa diễm màu bạc sáng loáng từ từ bốc lên từ cơ thể hắn. Trong nháy mắt, dưới sự bao phủ của ngọn lửa, trên trán Tiêu Vũ xuất hiện một ấn ký hỏa diễm màu bạc huyền diệu. Tiêu Vũ trong trạng thái thi triển thần nguyên thiên huyền biến bằng hư vô thôn viêm, khả năng khống chế không gian của hắn gấp mấy lần, thậm chí mười mấy lần so với đấu thánh bình thường. Hắn là nhất tinh đấu thánh, nhưng chỉ riêng việc khống chế không gian lực lượng, ngay cả lục tinh đấu thánh cũng tuyệt đối không bằng. Khí tức mênh mông vô cùng, vì Tiêu Vũ đã thu liễm nên không ảnh hưởng đến Ô Thản Thành. Nhưng trạng thái này của hắn cũng đã khiến không ít người xem phải kinh hô. Đợi đến khi Tiêu Vũ chuẩn bị xong, hắn liền đưa tay hướng về khoảng không phía trên Tiêu gia mà nắm chặt. Ầm. Không gian lực lượng kinh khủng bộc phát ra, một tiếng sấm rền trầm đục từ trong không gian truyền đến, khiến những người vây quanh phía dưới nhao nhao bịt tai. Sau đó, thân hình Tiêu Vũ từ từ nhạt đi, dường như từ thực thể chuyển hóa thành hư ảo. Sau khi tiến vào hư không, khí tức của Tiêu Vũ hoàn toàn bộc phát, Lực lượng linh hồn thiên cảnh đại viên mãn khiến hắn điều khiển không gian lực lượng một cách thuận buồm xuôi gió. Dưới những động tác không ngừng của hắn, trong hư không sâu thẳm đen như mực, một không gian riêng biệt bắt đầu vặn vẹo xuất hiện, dần dần ổn định. Nhưng lúc này không gian còn quá nhỏ, Tiêu Vũ cũng không có ý định dừng tay. Từng đạo hỏa diễm màu bạc hướng về bốn phương tám hướng mà lan ra, mở rộng không gian độc lập này. Không biết qua bao lâu, sau khi không gian độc lập được mở rộng đến mức lớn tương đương với Gia Mã Đế Quốc, Tiêu Vũ mới hoàn toàn dừng tay, bắt đầu củng cố không gian này. Đợi đến khi không gian được xây dựng hoàn toàn, Tiêu Vũ liền đánh dấu ấn ký linh hồn của mình vào không gian này. Cùng lúc đó, Tiêu Vũ lấy một tia tinh huyết bản nguyên từ Tiêu Chiến, thông qua một vài thủ đoạn thần diệu, đánh vào trong không gian. Cứ như vậy, không gian này chỉ có người mang huyết mạch Tiêu gia mới có thể tiến vào, ngoại trừ Tiêu Vũ và một vài người đặc biệt khác. Làm xong tất cả những điều này, tâm niệm Tiêu Vũ khẽ động, hắn lại xuất hiện phía trên Tiêu phủ, sau đó, hắn vung tay lên. Toàn bộ Tiêu phủ dưới thủ đoạn không gian kinh khủng của Tiêu Vũ đã trực tiếp biến mất không còn tăm tích, tựa như chưa từng xuất hiện. Cảnh tượng này khiến những người bên ngoài trợn mắt há mồm. Đối với họ, đây hoàn toàn là thủ đoạn của thần tiên, không thể nào lý giải nổi. Còn Tiêu phủ đã được di chuyển đến đâu, đương nhiên chính là Tiêu giới vừa được mở ra. Cuối cùng, Tiêu Vũ xây dựng lối ra vào Tiêu giới tại một vị trí trong khu đất cũ của Tiêu phủ. Nhị thúc, sau này phiền mọi người xây dựng lại một Tiêu phủ mới. Lối đi ở đây chính là cánh cổng tiến vào không gian mà con đã mở. Sau này nếu gặp phải nguy hiểm không thể giải quyết, mọi người cứ từ đây tiến vào. Chỉ cần kẻ địch không mạnh hơn con, chúng chắc chắn không thể uy hiếp được mọi người. Sau khi xử lý xong, lối đi tự động ẩn đi. Tiêu Vũ liếc nhìn khu đất trống của Tiêu phủ, rồi xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến, khẽ cười nói. Tiêu Chiến gật đầu, ta sẽ lập tức cho người sắp xếp, nhanh chóng xây dựng lại Tiêu phủ. Nhưng mà Vũ Nhi, cái gọi là không gian độc lập này, rốt cuộc trông như thế nào? Tiêu Vũ thấy Tiêu Chiến tò mò, liền phất tay áo, lối vào ẩn giấu liền xuất hiện tại chỗ. Nhị thúc vào xem chẳng phải sẽ biết sao? Hơn nữa, con đã đặt một loại cấm chế mạnh mẽ bên trong. Ngoài người có huyết mạch Tiêu gia ra, những người khác đều không thể vào được không gian này. Tiêu Chiến nghe vậy, trong mắt lúc này thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng rồi nhanh chóng che giấu đi. Biểu hiện này, Tiêu Vũ làm sao lại không chú ý tới. Hắn ngay lập tức biết Tiêu Chiến đang nghĩ gì. Đối với việc này, hắn cũng không để tâm. Hắn tuy biết rõ ngọn ngành, nhưng không cần thiết phải nói ra, nếu nhị thúc muốn giấu hắn, vậy thì cứ giấu đi. Tiêu Chiến thấy Tiêu Vũ không có gì khác thường, liền thở phào nhẹ nhõm. Bí mật này chỉ có đại ca và ông biết, ngay cả các trưởng lão khác cũng không rõ. Đã nhiều năm như vậy rồi, trước kia ông không để tâm, bây giờ lại càng không. Nhưng chuyện này đối với cháu trai mình chắc chắn là một đả kích lớn, có thể giấu được thì cứ giấu, tốt nhất là giấu cả đời. Nhị thúc, người có thể dẫn tộc nhân vào xem, làm quen với không gian này. Tiêu phủ đã được con di chuyển vào trong đó, lát nữa mọi người vào sẽ không cần mang theo đồ đạc gì. Nhưng bình thường mọi người cần phải chuẩn bị vật tư phong phú. Như vậy khi gặp nguy hiểm tiến vào mới không bị lúng cuống tay chân. Ha ha, nhị thúc tự nhiên biết. Đi, vào xem thử đi, ta cả đời này cũng chưa từng thấy vật thần kỳ như vậy. Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu nói xong, liền bắt đầu triệu tập tộc nhân tiến vào Tiêu giới. Trong mắt người ngoài, người của Tiêu gia cứ thế biến mất trước mắt họ, thật không thể tin nổi. Sau khi mở xong Tiêu giới, Tiêu Vũ định trở về Trung Châu. Hiện nay hồn điện đã bắt đầu thu thập linh hồn, như vậy thời gian hồn tộc gây loạn trở thành kẻ thù của toàn đại lục đã không còn xa. Hắn muốn trước thời điểm đó có đủ thực lực để đối đầu với hồn tộc. Lần này đến Trung Châu, Tiêu Vũ dự định mang theo Medusa và Vân Vận. Thực lực của hai nàng bây giờ đã đến đấu tôn đỉnh phong. Mặc dù chiến lực của Vân Vận kém Medusa không ít, nhưng ở Trung Châu cũng là một trợ lực rất tốt. Hơn nữa, mang hai người đi lần này, Tiêu Vũ còn có mục đích khác. Vì linh hồn đã tiến giai thiên cảnh đại viên mãn, ký ức về trái đất trước kia cũng rõ ràng hơn rất nhiều. Đối với nguyên tắc đấu phá cũng vậy. Medusa có một cơ duyên ở Trung Châu, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Mặc dù Medusa có huyết mạch hỗn nguyên tạo hóa, nhưng nàng đồng thời cũng có huyết mạch thất thải thôn thiên mãn. Huyết mạch trước so với huyết mạch sau mạnh hơn rất nhiều, nhưng không có nghĩa là huyết mạch sau yếu. Hơn nữa, huyết mạch hỗn nguyên tạo hóa của Medusa bây giờ còn quá mỏng manh, tuy mạnh nhưng không hoàn chỉnh, cho nên muốn trong thời gian ngắn đột phá đấu thánh, vẫn cần đến cơ duyên kia. Việc nàng tăng cường thực lực không chỉ giới hạn ở tạo hóa chi lực, mà năng lượng đặc thù bắt nguồn từ thôn thiên mãn cũng có thể. Dù sao huyết mạch hỗn nguyên tạo hóa chỉ là nâng cao vô hạn tiềm năng của Medusa, muốn trong thời gian ngắn dựa vào huyết mạch mỏng manh này để trở nên mạnh mẽ cũng có chút viển vông. Đấu khí đại lục không có cơ duyên nào liên quan đến huyết mạch hỗn nguyên tạo hóa cả. Về phần không mang theo Nhã Phi, hoàn toàn là vì thực lực của Nhã Phi bây giờ quá yếu. Đến Trung Châu, Nếu Tiêu Vũ không thể chăm sóc được nàng, e rằng sẽ rất nguy hiểm. Trong thời gian ngắn, Nhã Phi cho dù có đan dược của hắn cung cấp, cũng không thể đuổi kịp Medusa và những người khác, cho nên, vẫn là ở lại Gia Mã Đế Quốc thì tốt hơn. Tiêu Vũ cũng đã khóa khí tức của Nhã Phi vào tiêu giới, nên nàng cũng có thể tiến vào đó. Nhã Phi tỷ, tỷ sẽ không trách ta không mang tỷ cùng đi Trung Châu chứ? Trong tiểu viện sau núi của Tiêu gia, Tiêu Vũ ôm Nhã Phi, ngồi trên ghế đá, nhỏ giọng hỏi. Phục Nhã Phi nghe vậy, không nhịn được cười ra tiếng, rồi ngón tay ngọc thon dài khẽ gõ lên trán Tiêu Vũ, cười tự nhiên nói, ta còn tưởng chàng đang lo lắng chuyện gì, đưa ta đến đây một mình, hóa ra chỉ vì chuyện này à? Ta rất rõ bản thân mình, so với đại tỷ và nhị tỷ, ta quá yếu. Cho dù theo chàng đến Trung Châu, cũng không thể giúp được gì, nên dù chàng có muốn ta đi theo, ta cũng không muốn đâu. Đó chẳng phải là kéo chân sau của chàng sao? Cho nên chàng không cần lo lắng trong lòng ta có oán khí gì, ta sẽ quản lý tốt hậu phương lớn của chàng, chờ chàng bình an trở về. Nghe vậy, trong lòng Tiêu Vũ vô cùng cảm kích Nhã Phi. Một đại tỷ tỷ hiểu chuyện, hiền lành, không ồn ào không náo loạn như thế này, ai có thể không thích? Dù sao hắn cũng yêu chết đi được. Bỗng nhiên, Nhã Phi ngồi lên người Tiêu Vũ, ghé vào tai hắn nhỏ giọng nói, chàng lần này đi không biết bao lâu mới về, ta muốn làn gió thơm tràn ngập chóp mũi. Tiêu Vũ, hơi thở ấm áp tự lan tự huệ bên tai khiến cơ thể hắn rung động, không thể nhịn được nữa. Vào nhà ngay tại đây. Trong chốc lát, tiểu viện tràn ngập phong cảnh xuân ý dạt dào. Phi. Tên dê sồn. Hừ. Trong một đại viện khác của Tiêu Phủ, Vân Vận bỗng nhiên khẽ mắng một tiếng, gương mặt đỏ bừng. Medusa thì lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng đôi vành tai trong suốt như ngọc của nàng ửng đỏ, đã cho thấy nội tâm không bình tĩnh của nàng lúc này. Sáng sớm, Tiêu Vũ đã dậy từ rất sớm, nhìn dung mạo tuyệt sắc đang ngủ say trên giường với nét xuân ý tràn ngập giữa đôi mày, hắn ôn nhu mỉm cười. Đắp lại chăn cho Nhã Phi, Tiêu Vũ rời khỏi tiểu viện, hướng về viện của Vân Vận và Medusa mà đi. Sau khi hắn đi, đôi mắt đang nhắm của Nhã Phi đột nhiên mở ra, nhìn ra ngoài cửa, trong mắt đẹp tràn đầy vẻ không nỡ. Sau khi rời Tiêu gia, Tiêu Vũ dẫn theo Medusa và Vân Vận hướng về phía đông nam. Với thực lực cường hãn, ba người không mất bao lâu đã vượt qua Hắc Giác Vực, tiến về Trung Châu. Trung Châu hiện nay đang dậy sóng ngầm, đang tháp lại càng gặp nhiều phiền phức. Do hồn điện đang thu thập linh hồn thể, các luyện dược sư với lực lượng linh hồn vượt xa thực lực bản thân tự nhiên trở thành mục tiêu hàng đầu của chúng. Mà đang tháp lại là thánh địa của luyện dược sư, bất kể là thế lực trực thuộc hay bản thân đang tháp, đều có vô số luyện dược sư ưu tú. Chính vì vậy, đang tháp trở thành đối tượng trọng điểm của hồn điện. Đương nhiên, nếu không dựa vào hồn tộc, hồn điện cũng không dám bức ép đang tháp. Bản thân đang tháp thực lực không yếu, lão tổ của tổ chức nội bộ tiểu đang tháp lại càng là một siêu cấp cường giả mà ngay cả điện chủ hồn điện cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Do đó, dưới những yếu tố này, hồn điện cũng không động đến những nhân vật quan trọng của đang tháp, mà chỉ bắt giữ một số luyện dược sư ngoại vi. Ngoài đang tháp, hồn điện còn thu thập linh hồn của luyện dược sư và cường giả ở khắp nơi, khiến lòng người ở Trung Châu hiện nay hoang mang. Không chỉ Trung Châu, hồn điện còn gây ra những trận gió tanh mưa máu ở các đại lục khác, ví như Cuồng Phong Đế Quốc ở Tây Bắc. Dân số của cả một đế quốc, dưới bàn tay của người hồn điện, đã hoàn toàn biến mất, không cần nghĩ cũng biết kết quả là gì. Điều này cũng làm cho Tiêu Vũ trong lòng lạnh buốt. Đây là cả một quốc gia, dân số của một quốc gia khổng lồ biết bao nhiêu. Hành vi của hồn điện như vậy, đơn giản là mất hết nhân tính. Nhưng đây mới chỉ là Tây Bắc Đại Lục, còn những nơi khác thì sao? E rằng sẽ không kém hơn Tây Bắc. Thậm chí nếu không có Tiêu Vũ ở đó, Tây Bắc thất thủ, có lẽ sẽ không chỉ có một Cuồng Phong Đế Quốc. Với ký ức rõ ràng về nguyên tắc, Tiêu Vũ tự nhiên biết hồn điện làm vậy là để làm gì, nhưng thực lực hiện tại của hắn vẫn chưa thể ngăn cản hành vi của hồn điện, thậm chí là kế hoạch của hồn tộc. Cơ hội duy nhất bây giờ chính là thừa dịp hồn tộc đang bận rộn tiêu diệt các viễn cổ gia tộc, không thể quan tâm đến Trung Châu trong khoảng thời gian này, để nhanh chóng tăng cường sức mạnh của bản thân. Hiện nay các viễn cổ gia tộc, e rằng ngoài Tiêu tộc ra, chỉ còn lại 6 gia tộc. Chuyến đi cổ giới lần trước, người của linh tộc không đến, có lẽ đã gặp phải độc thủ của hồn tộc. Bên trong Thánh Đan Thành của Trung Vực, Tiêu Vũ cùng ba người sau một thời gian dài buôn ba, đã trở về Tiêu Phủ. Nhưng Tiêu Vũ không hề nghỉ ngơi, mà ngựa không dừng vó đi thẳng đến Đan Tháp. Thiên Lôi Tử hội trưởng, dạo này vẫn khỏe chứ? Sau khi vào Đan Tháp, Tiêu Vũ trực tiếp tìm đến Thiên Lôi Tử. Nhưng khi hắn đến đại điện của Thiên Lôi Tử, lại thấy ông đang có sắc mặt âm trầm. Thấy người đến là Tiêu Vũ, gương mặt căng thẳng của Thiên Lôi Tử có chút hòa hoãn, ông lắc đầu thở dài nói, trong khoảng thời gian ngươi rời Đan Tháp, đã xảy ra rất nhiều biến cố. Bây giờ hồn điện ngày càng ngang ngược, đã công khai bắt giữ linh hồn của luyện dược sư. Bây giờ mấy lão già chúng ta đang vì chuyện này mà vò đầu bứt tai. Chuyện này ta cũng có nghe qua một chút. Hơn nữa không chỉ Trung Châu, ngay cả Tây Bắc Đại Lục cũng đã bị hồn điện ra tay độc ác, dân số của cả một đế quốc đã bị lũ quỷ đó làm cho không còn một mống. Tiêu Vũ nghe Thiên Lôi Tử đau đầu vì chuyện của hồn điện, liền ngồi xuống một bên, giọng nói lạnh lùng. Ngay cả Thiên Lôi Tử cũng vì tin tức này mà sững sờ, trong lòng ông lúc này không khỏi dâng lên một luồng khí lạnh vô biên. Hồn điện rốt cuộc muốn làm gì? Tiêu Vũ lắc đầu, rồi nói với Thiên Lôi Tử, hồn điện điên cuồng như vậy, chắc chắn có âm mưu to lớn. Bây giờ chúng ta cần làm là cố gắng ngăn cản hồn điện tiếp tục lạm sát như thế. Thiên Lôi Tử lại bất đắc dĩ lắc đầu, hồn điện nào có dễ đối phó như vậy. Ngay cả khi Đan Tháp bây giờ chính thức phát động chiến tranh với hồn điện, cũng không có chút phần thắng nào. Tiêu Vũ và Thiên Lôi Tử hàn huyên rất nhiều, sau đó nói ra mục đích đến đây của mình, chính là tìm kiếm một ít dược liệu. Là trưởng lão Đan Tháp, Tiêu Vũ tự nhiên có thể lợi dụng tài nguyên của Đan Tháp để thu thập những dược liệu mình muốn. Mặc dù số lượng dược liệu hắn có lúc này rất kinh khủng, nhưng không thể nào có đủ dược liệu để luyện chế mọi loại đan dược, cho nên vẫn cần phải nhờ đến Đan Tháp để tìm kiếm những dược liệu cần thiết. Đợi đến khi Tiêu Vũ trở lại Tiêu Phủ, Vân Vận lại đi tới, trên tay còn cầm một miếng ngọc giản. Vân Nhi, nàng đây là... Tiêu Vũ nhìn Vân Vận đang đi đến trước mặt mình, và miếng ngọc giản trên tay nàng, liền hỏi. Vân Vận đưa ngọc giản cho Tiêu Vũ, nhẹ nói, đây là người khác đưa tới, người đó tự xưng là đệ tử của Giám Bảo Sơn, nói đây là thiệp mời của hội giao dịch không gian, nhờ ta chuyển cho chàng. Giám Bảo Sơn. Tiêu Vũ lúc đầu chưa phản ứng kịp, nhưng giây sau liền nhớ ra Giám Bảo Sơn là thế lực nào. Nhận lấy ngọc giản, Tiêu Vũ thầm nghĩ đến thật đúng lúc. Vân Vận thấy bộ dạng này của Tiêu Vũ, liền tò mò hỏi, tiểu gia hỏa, Giám Bảo Sơn là thế lực gì vậy? Ta ở Trung Châu nhiều năm như vậy mà chưa từng nghe nói qua. Tiêu Vũ bất đắc dĩ, mặc dù quan hệ giữa hắn và Vân Vận đã phá vỡ, nhưng Vân Vận vẫn giữ nguyên cách xưng hô trước đây, cứ gọi hắn là tiểu gia hỏa. Nghe như vậy, làm hắn cảm thấy mình rất nhỏ, phải biết rằng hắn hiện nay đã gần 30 tuổi. Nhưng Tiêu Vũ vẫn kể cho Vân Vận nghe về Giám Bảo Sơn. Giám Bảo Sơn là một thế lực không nổi danh ở Trung Châu, người biết đến nó thường là những người từ đấu tông trở lên. Mặc dù Giám Bảo Sơn danh tiếng không bằng một tháp, một điện, hai tông, ba cốc, tứ phương cát, nhưng thực lực của nó thì hiếm có trên đại lục. Hơn nữa, thực lực mạnh mẽ của Giám Bảo Sơn cũng không phải là điều mà những người biết đến nó quan tâm. Điều khiến người ta chú ý chính là Giám Bảo Sơn, Địa Hành Tông và Không Huyền Môn, ba thế lực này cùng nhau duy trì và tổ chức hội giao dịch không gian. Hội giao dịch không gian có thể nói là hội giao dịch cao cấp nhất trên đấu khí đại lục. Chỉ riêng ngưỡng cửa thấp nhất để bước vào hội giao dịch đã phải có thực lực đấu tông đỉnh phong, hơn nữa nếu không có đường dây đặc biệt thì ngay cả đấu tôn cũng không biết đến sự tồn tại của nó. Hội giao dịch không gian tại sao lại được gọi là hội giao dịch cao cấp nhất đại lục? Nguyên nhân là vì những vật phẩm trong hội giao dịch, công pháp thiên giai cũng là thứ phổ biến, đan dược bát phẩm cũng chỉ có thể xem như tiền tệ thông dụng mà thôi. Bên trong có vô số kỳ trân dị bảo được giao dịch, hơn nữa do sự ràng buộc của ba thế lực lớn, nên uy tín gần như được đảm bảo. Điều này cũng khiến rất nhiều cường giả vô cùng tôn sùng hội giao dịch không gian. Về phần tại sao Tiêu Vũ lại được mời, hắn cũng đoán được nguyên nhân. Thân là cửu trưởng lão của Đan Tháp, những năm gần đây, người đến cửa xin thuốc nối liền không dứt, bất tri bất giác, mạng lưới quan hệ của hắn đã rất rộng. Hơn nữa, danh tiếng của hắn trong giới đấu tôn ở Trung Châu bây giờ vô cùng tốt, đan dược luyện ra đều là bát phẩm thượng thừa. Một luyện dược tông sư bát phẩm được người người nịnh bợ như vậy, hội giao dịch không gian làm sao lại chưa từng nghe qua. Quan trọng nhất là, hội giao dịch không gian hoặc là ba thế lực lớn, hẳn là đã nhắm vào thuộc luyện dược của hắn. Hơn nữa, một luyện dược sư bát phẩm trẻ tuổi như Tiêu Vũ, tương lai tiền đồ vô lượng, tự nhiên là người đáng để kết giao. Thì ra là thế. Vân Vận nghe xong lời giải thích của Tiêu Vũ, liền gật đầu. Tiêu Vũ mỉm cười, hội giao dịch không gian lần này, nàng và Medusa cùng đi với ta đi. Bên trong giao dịch toàn là kỳ trân dị bảo, có lẽ sẽ có thứ hữu dụng với các nàng. Nếu đã muốn tham gia hội giao dịch không gian, vậy thì đan dược chính là loại tiền tệ không thể thiếu. Kể từ khi Tiêu Vũ nhận được thiệp mời, hội giao dịch còn hơn một tháng nữa mới bắt đầu. Tiêu Vũ không hề lãng phí thời gian, trực tiếp bế quan luyện chế đan dược. Hắn đã luyện chế một lần tất cả các đan phương bát phẩm hữu dụng của mình, sau đó còn chọn thêm vài loại đan dược thất phẩm đỉnh cấp để luyện chế. Tài sản hiện tại của Tiêu Vũ, sau bao năm bôn ba rèn luyện, đã đạt đến mức độ kinh người. Số lượng đan phương cất giữ, e rằng ngay cả dược lão cũng không bằng. Cộng thêm số dược liệu hắn thu được ở Phong Lôi Các và trong di tích tạo hóa, có thể nói là giàu nứt đố đổ vách. Hầu hết các dược liệu cần thiết cho những đan phương đó, hắn đều có thể tìm thấy trong kho dược liệu của mình, đủ thấy lượng dược liệu dự trữ của Tiêu Vũ khủng bố đến mức nào. Hơn nữa, linh hồn của hắn bây giờ đã là thiên cảnh đại viên mãn, trên đại lục này có thể so sánh lực lượng linh hồn với hắn không có bao nhiêu người. Hiện tại, nếu dược liệu đầy đủ, luyện chế cửu phẩm bảo đan, thậm chí là cửu phẩm huyền đan cũng không thành vấn đề. Với trình độ luyện dược như của Tiêu Vũ, việc tự sáng tạo đan phương đã không còn là mò mẫm lung tung như lúc mới bắt đầu. Nếu hắn chịu bỏ thời gian, ngay cả đan phương cửu phẩm bảo đan hắn cũng có thể tạo ra. Mà thực lực luyện dược của hắn lúc này vẫn chưa được công khai, nên những người biết hắn bây giờ đa phần đều cho rằng hắn chỉ là luyện dược tông sư bát phẩm. Luyện dược là việc cần sự tập trung cao độ, thời gian cũng trôi qua rất nhanh. Trong lúc Tiêu Vũ không ngừng nghỉ luyện chế đan dược, một tháng đã lặng lẽ trôi qua. Sau khi xuất quan, Tiêu Vũ mang theo Medusa và Vân Vận, tìm đến địa điểm ghi trên ngọc giản, bay về phía đông bắc Trung Châu. Địa điểm tổ chức hội giao dịch không gian nằm trong một sa mạc hoang vu ở vùng đông bắc Trung Châu. Nơi đây vào thời gian bình thường, bão cát hoành hành, khiến nó gần như không có bóng người. Hơn nữa, vùng đất này cằn cỗi, cũng không có thế lực nào muốn đến đây để kiếm chút lợi lộc, do đó càng ngày càng hoang vu. Nhưng người thường có lẽ sẽ không bao giờ ngờ rằng, tại nơi mà ngay cả giả thú cũng không muốn bước vào này, lại chính là nơi tổ chức hội giao dịch có quy cách cao nhất trên Trung Châu. Vút. Trên bầu trời quang đãng vạn dặm không mây, một nơi đột nhiên gợn sóng, giây tiếp theo, ba bóng người từ trong không gian gợn sóng bay ra. Sau khi dừng lại, họ liền lơ lửng trên rìa sa mạc. Chính là nơi này sao? Nhìn sa mạc cát vàng hoành hành, cùng với cảnh tượng không một ngọn cỏ, hầu như không còn sức sống, Vân Vận không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Vũ. Tiêu Vũ liếc nhìn ngọc giản, liền gật đầu, hẳn là không sai, vị trí ghi trên thiệp mời chính là ở đây. Hơn nữa, bên trong có không ít khí tức khá mạnh. Lúc này Medusa cũng đã cảm ứng được bên trong sa mạc cát vàng mù mịt kia tỏa ra rất nhiều khí tức không yếu, trong đó có hơn 10 vị cường giả đấu tôn đỉnh phong, và cả mấy vị bán thánh. Mặc dù biết rõ những người này trước mặt Tiêu Vũ chỉ có thể xem là tạm tạm, nhưng bản thân Medusa cũng là đấu tôn đỉnh phong, nói như vậy, chẳng phải trong mắt Tiêu Vũ mình cũng chỉ là tạm tạm thôi sao? Nghĩ đến đây, ánh mắt nàng liền có chút không vui. Tiêu Vũ đột nhiên rùng mình, liền nắm lấy tay hai nàng, cười nói, hội giao dịch không gian hẳn là đã bắt đầu rồi, chúng ta trực tiếp vào thôi. Sau đó, ba người liền biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại cát vàng bay múa đầy trời. Hội giao dịch không gian sở dĩ có tên như vậy, là bởi vì hội giao dịch này được tiến hành trong một không gian độc lập. Kẻ có thể thiết lập một không gian độc lập, thực lực của người sáng lập tối thiểu cũng phải là cao giai bán thánh, thậm chí là đấu thánh cũng chưa chắc đủ. Phải biết, ngoài những thế lực có cường giả đấu thánh, các thế lực khác muốn sáng tạo không gian độc lập căn bản là không thể. Ngay cả các thế lực trên đại lục hiện nay, ngoài Hồn Điện và Đan Tháp, gần như không có ai có được thủ bút như vậy. Từ đó có thể thấy, danh tiếng cao cấp của hội giao dịch không gian không phải là không có lửa làm sao có khói, hữu danh vô thực. Bất quá, không gian độc lập ở đây lại không quá ổn định, hoặc có lẽ là còn nhiều thiếu sót. Nhưng dù sao cũng chỉ là một địa điểm giao dịch, người sáng tạo ra không gian này đương nhiên sẽ không tốn quá nhiều công sức để hoàn thiện nó. Giữa sa mạc, tại một chỗ trũng trung tâm của một đụng cát, Tiêu Vũ và hai người tìm thấy một hắc động không gian rộng trăm trượng, đó chính là lối vào của hội giao dịch. Hơn nữa, còn có rất nhiều luồng sáng từ bên ngoài sa mạc bay tới, tiến vào bên trong. Tiêu Vũ và hai người không do dự nữa, liền lao thẳng vào. Sau khi tiến vào hắc động, Tiêu Vũ cảm thấy một luồng sức mạnh kỳ lạ lướt qua người mình, Vân Vận và Medusa cũng vậy. Nhưng luồng sức mạnh đó không mang ác ý, ngược lại giống như đang dò xét thân phận của người tiến vào, nên Tiêu Vũ cũng không để tâm. Sau một khoảnh khắc tối sầm trước mắt, Tiêu Vũ và hai người đã xuất hiện trên một con phố của một thị trấn nhỏ. Nhìn một vòng, hai bên đường phố là những bệ đá xanh. Trên những bệ đá xanh này, lơ lửng rất nhiều thứ, có đan dược, dược liệu, quyển trục và cả binh khí, giáp trụ. Ánh sáng từ những vật phẩm này tỏa ra, cho thấy sự phi phàm của chúng. Mà sau những bệ đá xanh, mỗi một bệ đều có một bóng người ngồi xếp bằng hoặc nằm, khí tức của họ mênh mông kéo dài, rõ ràng đều không phải là người hiền lành. Có thể bày sạp trong thị trấn nhỏ của hội giao dịch không gian, có mấy ai là tầm thường. Thực lực tối thiểu cũng là cấp bậc đấu tôn. Đối với sự xuất hiện của Tiêu Vũ và hai người, những người trên phố cũng không để ý, dù sao đây cũng là chuyện thường tình. Nhưng vẫn có một vài người, ánh mắt dừng lại trên người Tiêu Vũ và hai người một lúc, đặc biệt là trên người hai nàng. Cuối cùng họ đều đồng loạt nhìn về phía Tiêu Vũ, trong mắt là sự hâm mộ hay ghen tị không rõ. Đương nhiên, những người có thể vào đây đều không phải là kẻ ngốc. Dù có ý kiến gì với nhóm Tiêu Vũ, họ cũng sẽ cân nhắc lại sức nặng của mình. Hơn nữa, không được phép động thủ trong thị trấn không gian, nếu không sẽ bị ba phe tổ chức hợp lực vây quét. Lướt qua những vật phẩm trên bệ đá xanh, ngay cả Tiêu Vũ cũng phải sáng mắt lên. Thái huyền quả, thanh linh thảo, vạn niên địa ma đằng chật chật, toàn là đồ tốt, chúng ta cứ xem ở đây trước đã, nói không chừng còn có thể nhặt được món hời. Tiêu Vũ chật chật cười, rồi nói với hai nàng. Hai nàng tự nhiên không có ý kiến gì, liền theo Tiêu Vũ dạo phố. Quầy hàng đầu tiên Tiêu Vũ để ý đến không xa hắn lắm. Sau khi đến trước quầy hàng, Tiêu Vũ chỉ liếc nhìn lão giả sau quầy một cái, rồi bắt đầu xem xét các vật phẩm trên bệ đá. Lão giả đang nằm, cũng không vì Tiêu Vũ đến mà đứng dậy, rõ ràng ông ta thấy, sức nặng của Tiêu Vũ không đủ để ông ta phải đứng dậy tiếp đón. Chủ sạp trong thị trấn nhỏ này đều là cường giả, có sự kiêu ngạo của riêng mình, không phải là tiểu thương ngoài chợ, biểu hiện như vậy mới là bình thường. Đồ tốt không sợ không có người mua. Chọn một gốc dược liệu, Tiêu Vũ liền mỉm cười nhìn về phía lão giả, nói, lão tiên sinh, gốc huyền linh thảo này đổi thế nào? Lão giả chỉ mở mắt liếc nhìn gốc dược thảo, rồi lười biếng nói, một viên đan dược bát phẩm hai màu. Tiêu Vũ gật đầu, liền lấy ra một viên đan dược bát phẩm ba màu, đặt lên bệ đá, rồi dẫn hai nàng rời đi. Nơi đây không giống chợ rau của người thường, còn có thể mặc cả. Hầu hết các chủ sạp đều không chấp nhận mặc cả. Đương nhiên, giá trị của những vật phẩm họ bán cũng sẽ không thấp hơn giá trị của vật phẩm đổi lấy, chỉ là cũng không thể vượt qua quá nhiều. Chỉ cần vượt qua một chút, đó đã là lời. Nếu làm ăn thua lỗ, khả năng cao là chủ sạp đó thật sự rất cần vật phẩm đổi lấy. Một gốc huyền linh thảo gần như tương đương với giá trị của một viên đan dược bát phẩm ba màu, nên Tiêu Vũ mới sảng khoái mua như vậy. Đây cũng là vì đan dược hắn muốn luyện chế sau này cần có huyền linh thảo. Rời khỏi quầy hàng đầu tiên, Tiêu Vũ lại tiếp tục dạo qua các quầy hàng khác. Hắn còn để Vân Vận và Medusa tự đi chọn những thứ mình muốn, sau khi chọn xong, hắn sẽ trả tiền. Tiêu tiền cho nữ nhân của mình, Tiêu Vũ không hề để tâm, ngược lại còn rất vui vẻ. Hắn bây giờ là đại gia, hoàn toàn không quan tâm đến chút đan dược này. Sau khi đổi lấy rất nhiều dược liệu quý hiếm bên ngoài, Tiêu Vũ mới dừng tay. Đến bây giờ, mục đích hắn đến hội giao dịch không gian đã đạt được một nửa. Thế là, Tiêu Vũ bắt đầu thông dong tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Dạo một lúc lâu, Tiêu Vũ liền đến khu vực của Medusa và Vân Vận. Lúc này hai nàng vẫn đang chọn lựa đồ của mình, nhưng họ đều rất kiên cường, những thứ cần thiết gần như đều tự bỏ vốn ra đổi. Điều này khiến Tiêu Vũ rất bất đắc dĩ, đều là người một nhà, làm gì mà khách sáo thế, thật là quá xa cách. Thời gian tiếp theo, Tiêu Vũ cũng đi theo hai nàng. Nếu phát hiện họ có thứ gì vừa mắt, hắn liền trực tiếp đổi lấy. Medusa và Vân Vận cũng không từ chối. Trước đó họ không gọi Tiêu Vũ trả tiền là vì biết hắn đang tìm kiếm dược liệu cần thiết, nên không muốn làm phiền mà thôi. Ngay lúc dạo đến một quầy hàng nào đó, Tiêu Vũ và Medusa đột nhiên đồng loạt dừng lại. Vân Vận nghi ngờ nhìn theo ánh mắt của họ, liền thấy trên quầy hàng đó có một tảng đá to bằng nắm tay. Bề mặt nhẵn bóng của tảng đá có 7 đường vân rõ ràng, bên trong đường vân nổi lên ánh sáng 7 màu, đồng thời còn tỏa ra một loại năng lượng đặc thù. Có được truyền thừa của đấu thánh, tầm mắt của Vân Vận tự nhiên không kém, nàng lập tức nhận ra tảng đá đó là gì. Thì ra là thất thải nguyên thạch, khó trách họ lại đồng thời dừng lại. Vân Vận lúc này đã biết tại sao Medusa và Tiêu Vũ lại cùng lúc dừng lại. Thất thải nguyên thạch là một loại linh thạch biến dị, có quan hệ không nhỏ với thất thải thôn thiên mãng. Nghe nói chỉ có ở nơi thất thải thôn thiên mãng bỏ mạng mới có tỷ lệ cực nhỏ sinh ra vật này. Vì hấp thu máu của thôn thiên mãng mà sinh ra, bên trong thất thải nguyên thạch ẩn chứa một loại năng lượng đặc thù. Năng lượng này đối với thất thải thôn thiên mãng mà nói chính là vật đại bổ. Tiêu Vũ và Medusa chính là cảm ứng được thất thải nguyên thạch nên mới dừng lại. Tiêu Vũ liếc nhìn lão giả ngồi xếp bằng với khuôn mặt khô gầy, mệt mỏi sau quầy hàng, liền mở miệng hỏi, lão tiên sinh, thất thải nguyên thạch này đổi thế nào? Nghe thấy tiếng, lão giả lúc này mới chậm rãi nói, hai viên đan dược bát phẩm ba màu. Tiêu Vũ không nói gì thêm, trực tiếp lấy ra đan dược đặt lên bệ đá, liền cầm lấy thất thải nguyên thạch, rồi dẫn hai nàng rời khỏi đây. Sau khi Tiêu Vũ đi, lão giả kia liền thu đan dược vào lòng bàn tay, nhíu mày, trong lòng luôn cảm thấy Tiêu Vũ quá sảng khoái, nghi hoặc lẩm bẩm, chẳng lẽ lão phu nhìn nhầm? Không nên a, đó không phải là thất thải nguyên thạch sao? Là thật, là thật. Hết chương 378. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.